Chương 881, Thập Nhật Hoành Không, Thái Dương Quyền Hành. Huyết Nhật Hoành Không tràn ngập ra quang mang, phổ chiếu vạn vật. Huyết diễm ẩn chứa bá đạo ý chí, không ngừng đánh nát sáng chói độ thế kim quang. Đỏ cùng vàng hai màu, tự giữa thiên địa không ngừng va chạm. Sáng chói thế giới màu vàng chính đang không ngừng sụp đổ, thiên địa hơn phân nửa hóa thành huyết sắc thế giới. Đậu Trường Sinh ngửa nhìn lên bầu trời, con mắt màu đen giờ phút này chính đang không ngừng sáng lên, đồng tử bắt đầu nổi lên màu bạc, từng tia từng sợi sợi bạc không ngừng kéo dài ra, dày đặc bắt đầu xuất hiện, mắt đen đã diễn hóa thành ngân đồng. Một đôi con ngươi màu bạc tràn ra ánh sáng màu bạc, còn như thực chất đồng dạng, dường như hai vệt thần quang đã phóng lên tận trời. Tuấn mỹ như yêu tướng mạo, từ đầu đến cuối cũng không từng có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng khi cái này một đôi mắt hóa thành mắt bạc sau, Đậu Trường Sinh khí chất thản nhiên biến đổi. Người đã cuồng giả lên, vốn là nghiêm túc thần sắc, giờ khắc này nở nụ cười. Nứt ra miệng, không ngừng bắt đầu mở rộng, tiếng cười cũng tại dần dần tăng lớn, sau cùng tiếng cười điên cuồng âm, chấn động bốn phương thiên địa, một đôi mắt bạc dường như nhìn thấy trân bảo giá trị liên thành, hoặc là tuyệt thế mỹ nhân. Như thợ săn nhìn thấy chính mình con mồi, đây là thấy cái mình thích là thèm. Bá đạo ý chí sinh ra, phía dưới độ thế kim kiều hiện lên quang mang, trong nháy mắt lại cất cao một cái cấp bậc. Mãnh liệt sụp đổ độ thế kim quang, đột nhiên phát sinh biến hóa, bắt đầu từng khúc tan rã, sụp đổ tốc độ chậm lại đâu chỉ gấp 10 lần. Không đủ. Đậu Trường Sinh ngửa nhìn bầu trời. Lại cúi đầu nhìn về phía độ thế kim kiều, một đôi mắt bạc bên trong, nổi lên không thích. Cái này độ thế kim kiều nội bộ khắp nơi trở ngại chính mình, hạn chế chính mình lực lượng, món này bất hủ thần binh, uy lực hoàn toàn không có phát huy ra. Bây giờ cái này độ thế kim quang, chưa từng ẩn chứa thần binh đặc tính, bất quá là hào nhoáng bên ngoài. Một đầu kim quang sáng chói thần liên, đem Đậu Trường Sinh cùng độ thế kim kiều kết nối cùng một chỗ. Có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia từng đạo ý chí, bọn họ quấy nhiễu độ thế kim kiều lực lượng, để độ thế kim kiều uy lực phát huy có hạn. Giờ khắc này, giữa thiên địa dường như bình tĩnh. Vạn vật đã mất đi âm thanh. Phanh, phanh, ầm. Duy chỉ có nhịp tim đập thanh âm tràn ngập giữa thiên địa. Có mạnh mẽ tiếng tim đập, sau cùng dồn dập lên, giống như không ngừng gõ tiếng trống một dạng. Trái tim không ngừng phun ra huyết dịch, tràn ngập quang huy, không ngừng lưu động huyết dịch, trong nháy mắt quán xuyên toàn thân. Một cổ đặc thù lực lượng bắt đầu lan tràn ra, xâm nhập dưới chân độ thế kim kiều. Một đầu kết nối Đậu Trường Sinh cùng độ thế kim kiều thần liên, giờ khắc này bắt đầu tráng kiện lên, giống như diễn sinh ra được từng cái thần liên, không ngừng bắt đầu quấn quanh ở cùng một chỗ, Đậu Trường Sinh đối độ thế kim kiều nắm giữ ngay tại làm sâu sắc. Đậu Trường Sinh lông mày nhíu lại, quá chậm. Thời gian không đợi người. Đậu Trường Sinh đối với mình bàn tay vạch một cái. Trên lòng bàn tay xuất hiện một đường vết rách, đây là dùng ngư trường kiếm vạch phá. Ngư trường kiếm vết thương, máu tươi bắt đầu không ngừng chảy ra, không ngừng rơi vào độ thế kim kiều phía trên. Sáng chói tinh khiết thấu triệt độ thế kim kiều, phía trên nổi lên điểm lấm tấm, cái này giống như ô nhiễm đồng dạng, vết máu loang lổ, trải rộng tại độ thế kim kiều phía trên. Huyết dịch không ngừng xâm nhập độ thế kim kiều, Đậu Trường Sinh đối độ thế kim kiều nắm giữ, hiện ra nổ tung thức tăng trưởng. Cái này là chiến thần chi lực, nắm giữ bách binh. Cái này một hạng năng lực, không biết bao nhiêu lần xuất hiện. Nhưng đây là Đậu Trường Sinh lần đầu toàn lực thôi động. Độ thế kim kiều chấn động, trung không ngừng bên trong, một cổ kháng cự chi lực bạo phát. Độ thế kim kiều món này bất hủ thần binh, lai lịch thật sự là phức tạp, ẩn chứa trong đó 10 đạo ý chí, nguyên một đám bắt đầu khôi phục. Đậu Trường Sinh sơ bộ chấp chưởng độ thế kim kiều, đây là thập đại chủng tộc thương định sự tình, cho nên Đậu Trường Sinh tại ý đồ càng tiến một bước, cái này một số vốn là cho phép, bắt đầu trợ giúp Đậu Trường Sinh ý chí, bắt đầu trở thành lực cản. Đậu Trường Sinh một đôi mắt bạc lãnh đạm nhìn chăm chú lên tình cảnh này, từ nơi sâu xa, dường như lắng nghe đến một tiếng tiếp lấy một tiếng phủ quyết. Không cho phép. Không được. Vượt biên chờ một chút vô số từ ngữ. Đậu Trường Sinh cười lạnh nói, ta làm việc, không cần các ngươi cho phép. Cút. Cái cuối cùng cút chữ rơi xuống. Cái kia từng đạo ý chí, trong chốc lát, cũng là bị một đạo sáng chói quang huy, trong nháy mắt quét ngang trống không. Đậu Trường Sinh ý chí, tự độ thế kim kiều bên trong bay lên. Bá đạo không ai bì nổi. Tiên thiên thần ma tầng thứ ý chí, toàn bộ đều đã biến mất không thấy gì nữa. 10 đạo ý chí giống như hàng tinh đồng dạng. Sừng sững tại độ thế kim kiều chỗ sâu, Đậu Trường Sinh ý chí đã gần như hạch tâm khu vực. 10 đạo ý chí bên trong không ít bắt đầu sôi trào, dường như bị chọc giận đồng dạng, nhấc lên sóng to gió lớn, độ thế kim kiều nội bộ hiện ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó một đạo ý chí, trong nháy mắt quấn chặt lấy một bên ý chí. Sau một khắc, lại một đường ý chí xuất hiện biến cố. Đại biểu cho thương tộc ý chí đã bị lay động, chần chờ cùng dãy dụa một chút, liền đã hoàn thành làm phản, giữa lẫn nhau dây dưa kéo lại một đạo ý chí. 10 đạo ý chí bên trong có 4 đạo xuất hiện vấn đề. Còn lại 6 đạo ý chí bên trong, đại biểu cho thần tộc ý chí, trực tiếp yên lặng lại, dường như đối tứ phương hết thảy thờ ơ. còn lại 5 đạo ý chí, cũng không hoàn toàn đều là có bạo động. Sau cùng 3 đạo ý chí, bắt đầu hoàn toàn khôi phục, bắt đầu hướng về Đậu Trường Sinh ý chí đánh thẳng tới. Ánh sáng màu bạc phía dưới, giống như một đạo không thể phá vỡ bình chướng, căn bản không có thế rung chuyển. Đậu Trường Sinh đem tình cảnh này, toàn bộ đều hiện ra tại trong mắt. Không có được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếp tục trùng kích cái này 10 đạo trọng yếu nhất ý chí. Món này bất hủ thần binh, nội tình cũng là lệch ra, ngoại nhân mạnh hơn, cũng vô pháp cải biến căn cơ. 3 loại tầng thứ khống chế chi pháp, hiện nay Đậu Trường Sinh đã hoàn thành tiên thiên tầng thứ nắm giữ, đến tận đây bất hủ thần binh đã có thể phát huy ra hơn phân nửa uy lực tới. 3 loại tầng thứ, đối ứng thần ma, tiên thiên thần ma, bất hủ thần ma. Đây không phải uy lực, mà chỉ là một loại phân chia mà thôi. Không có cái gì cầm cảnh giới đến phân tầng thứ, đơn giản nhất sáng tỏ. Độ thế kim kiều đặc hữu đặc tính xuất hiện, làm vì một kiện bất hủ thần binh. Hết thảy có 3 loại đặc tính. 2 loại tiên thiên đặc tính, 1 loại bất hủ đặc tính. Chỉ có vượt qua bất hủ thần binh hỗn độn thần binh, mới có thể tại thần binh tầng thứ có đặc tính, đây rốt cuộc có bao nhiêu loại đặc tính, đến bây giờ Đậu Trường Sinh cũng không biết, hỗn độn thần binh cái này đối ứng siêu thoát, đây là Đại La Kim Tiên, bây giờ tương quan bất luận cái gì tin tức, đều là giá trị liên thành. Độ thế kim kiều cơ bản nhất đặc tính, độ thế. Cái này một cổ lực lượng, đại từ đại bi. Tiên thiên đặc tính, độ thế. Cái này một cổ lực lượng xuất hiện về sau. Ngay tại từng khúc bắt đầu tan rã độ thế kim quang, chỉ một thoáng biến đổi, cục thế bắt đầu xoay chuyển, huyết nhật không ngừng vẫy xuống huyết diễm, trực tiếp bắt đầu sụp đổ, độ thế kim quang trùng kích vào, huyết diễm dường như không chịu nổi một kích. Cái này hai cổ lực lượng tương khắc, vốn là độ thế kim quang không địch lại, là bởi vì huyết nhật lực lượng quá mạnh. Bây giờ độ thế kim quang chánh thức rõ hiện ra bản sắc, huyết nhật liền đã gánh không được. Độ thế, đây là nhân từ. Cái này vì thiên địa ở giữa mang đến hy vọng, mang đến sinh cơ, mà huyết nhật là hủy diệt, hai người vừa vặn ngược lại. Mặc dù không có như nước lửa một dạng, trực tiếp tương khắc, nhưng gián tiếp khắc chế, cái này cũng không thể bỏ qua. Muốn là viễn cổ Thái Dương thần còn là năm đó mặt trời đỏ, căn bản sẽ không bị độ thế kim kiều khắc chế. Cái này lập tức sửa chữa cục thế. Hết thảy đều bị viễn cổ Thái Dương thần nhìn chăm chú tại trong mắt, một đôi tinh con mắt màu đỏ, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì tâm tình biến hóa, bờ môi nhúc nhích phun ra 4 chữ, vùng vẫy giải chết. Bầu trời phía trên, cao cao lơ lửng huyết nhật, không ngừng rung động động. Đột nhiên, huyết nhật chia ra làm 10. Thập nhật hoành không. Một ngày là thật, 9 ngày là giả. Vũ trụ mênh mông bên trong, sừng sững tại chòm sao trung ương một khỏa ngôi sao. Giờ phút này đột nhiên dâng lên quang mang. Đã yên lặng vô số năm Thái Dương tinh thần, lại một lần nữa khôi phục. Cái này một viên đại biểu cho chí tôn tinh thần, mới vừa vặn khôi phục, vô số vần quanh chòm sao, giống như thần tử đồng dạng cúi đầu, quang mang bắt đầu dần dần ảm đạm xuống, biến mất tinh quang bị Thái Dương tinh thần cướp đoạt trống không. Vô số tinh quang hội tụ cùng một chỗ, tinh thần chi lực bắt đầu dung hợp, sau cùng Thái Dương tinh thần bạo phát. Giống như là từng tòa núi lửa dâng lên mà ra, vô cùng lực lượng rủ xuống, bắt đầu buông xuống. Hư huyễn giống như bọc nước huyết nhật, sau một khắc trực tiếp ngưng thật, biến thành thực thể tồn tại, trong nháy mắt hai cái huyết nhật chân thực xuất hiện. Hết thảy 3 cái huyết nhật, treo thật cao. Còn lại 7 cái huyết nhật hình bóng, hội tụ ở tứ phương, đem 3 cái huyết nhật bảo vệ tại khu vực trung ương. Tình cảnh này, không chỉ là xuất hiện ở Nhật Hy Thành. Thái Dương tinh thần bạo động, thuần túy tinh thần chi lực buông xuống, nhân gian giới có thể thấy rõ ràng. Mơ hồ trong đó có thể trông thấy, thập nhật hoành không. Tình cảnh này chấn động nhân gian giới, để vô số người thất thanh. Giữa thiên địa nhiệt độ bắt đầu kịch liệt trèo thăng lên. Xa xưa trí nhớ đã tự trong đầu của bọn họ xuất hiện. Trong điển tịch ghi lại đơn giản văn tự, bây giờ chánh thức sau khi thấy được mới có thể biết tàn khốc. Năm đó viễn cổ Thái Dương thần thống trị thời đại, thường thấy nhất kỳ cảnh cũng là thập nhật hoành không. Cái này vì thiên địa mang đến vô cùng vô tận tai nạn, giang hồ khô cạn, thảo mộc hàng chết, cho dù là viễn cổ thời đại sinh linh, sinh mà cường đại, nhược tiểu nhất người, cũng tương đương với trung tam phẩm võ giả. Một chút xuất sắc một số, cũng đã là thượng tam phẩm. Nhưng ở 10 ngày bao phủ phía dưới, bọn họ cũng như hiện tại người bình thường một dạng yếu ớt, rối rít bắt đầu chết đi. Thượng tam phẩm thực lực, tại thượng cổ thời đại đã là tiên, mà thần ma không tránh kịp, cũng sẽ bị 10 ngày sinh sinh phơi chết. Đây là viễn cổ Thái Dương thần lực lượng thể hiện, cũng là quyền hành. Càng là viễn cổ Thái Dương thần nụ cười nơi phát ra. Những năm cuối viễn cổ Thái Dương thần, chú tạo 10 ngày, thỉnh thoảng dò xét thiên địa, giết người tìm niềm vui. Không, đây không phải là người. Toàn bộ đều là con kiến hôi, chỉ có tiên thiên thần ma, dạng này thiên thần, mới có thể làm người. Có thể cho dù là bọn họ, cũng không dám bại lộ tại 10 ngày phía dưới. Điển tịch ghi chép, không cách nào thể hiện ra ngày xưa tàn khốc. Một câu 10 ngày nói qua, không có một ngọn cỏ, sinh linh diệt tuyệt. Ai cũng không biết, đến cùng đã chết đi bao nhiêu sinh linh. Nhật Hy Thành bên ngoài, Lữ Húc Nhật chắp hai tay sau lưng, cảm thụ được ùng ùng kéo đến cuốn tới khủng bố sóng nhiệt, một đôi mắt đã bắt đầu híp mắt, cái này viễn cổ Thái Dương thần thanh thế không nhỏ. Hiện nay cái này khủng bố sóng nhiệt, đủ để diệt tuyệt thần ma phía dưới sinh linh, cũng chỉ có thần ma mới có thể sinh tồn. Ánh mắt nhìn về phía Nhật Hy thành phương hướng, Lữ Húc Nhật nổi lên vẻ kiên dè. Đây không phải đối viễn cổ Thái Dương thần, lấy viễn cổ Thái Dương thần uy thế, viễn cổ Thái Dương thần cường đại, đây là phi thường bình thường sự tình, viễn cổ Thái Dương thần không cường mới là một kiện quái sự. Lữ Húc Nhật kiên kỵ là Đậu Trường Sinh, cho dù là Đậu Trường Sinh thu được độ thế kim kiều tương trợ, tại Lữ Húc Nhật tính ra bên trong, Đậu Trường Sinh ngăn không được viễn cổ Thái Dương thần, căn bản không có khả năng bước ra viễn cổ Thái Dương thần bản lãnh chân chính. Có thể hiện nay viễn cổ Thái Dương thần đều đã vận dụng Thái Dương quyền hành, cái này đã được xưng tụng là liều mạng, sau trận chiến này khẳng định đã thương nguyên khí, thực lực sẽ có nhất định hạ xuống. Thời gian mới trôi qua bao lâu, Đậu Trường Sinh liền đã trưởng thành đến một bước này. Bây giờ thật vất vả bằng vào thực lực đè xuống Tự Vô Mệnh, chính mình mới dự định tranh đoạt đấu võ phái thủ lĩnh vị trí, nhưng Đậu Trường Sinh đã đột phá thần ma, lực lượng mới xuất hiện. Đậu Trường Sinh cùng Tự Vô Mệnh là kết bái huynh đệ, Tự Vô Mệnh có Đậu Trường Sinh tương trợ, nương tựa theo bây giờ chiến lực như vậy, chính mình phần thắng thấp xuống. Một bên Dương La ngậm một cọng cỏ, ánh mắt nhìn Nhật Hy Thành, đối với Lữ Húc Nhật mở miệng nói, cái này viễn cổ Thái Dương thần thực lực lực mạnh, đến không vượt ra ngoài đoán trước. Ngược lại là Đậu Trường Sinh ngoài dự liệu, bất quá đây là chuyện tốt. Thương tộc người thì ở một bên, là Thương Nguyên Linh cùng Thương Nguyên Nhất, nhưng hai người bọn họ khẳng định chỉ là trên mặt nổi nhân vật, Thương Nguyên Ly khẳng định trong bóng tối tới. Thương Nguyên Ly nương tựa theo càng không trạch chấp chưởng càng không xích, thực lực mạnh phi thường. Chúng ta ra tay cứu viện Đậu Trường Sinh, lại để cho nàng xuất thủ đối phó viễn cổ Thái Dương thần, sau cùng cùng một chỗ liên thủ đánh một lần, đánh không lại, thì nương tựa theo Long Môn rút lui. Cho Thiên Cơ lão nhân lan truyền tin tức, liên hợp còn lại các tộc đồng loạt ra tay. Tôn Nga Mi lông mày nhíu lại, Dương La trong lời nói, đã cho rằng Đậu Trường Sinh không phải là đối thủ, điểm này cũng phù hợp Tôn Nga Mi ý nghĩ, nhưng lại triệu tập nhân thủ, cái kia ngược lại là không cần. Chỉ cần Thương Nguyên Ly xuất thủ, lại phụ trợ lấy độ thế kim kiều, cái này viễn cổ Thái Dương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, chủ phải đề phòng Thương Nguyên Ly nổi lên giết người. Cũng không chỉ là vì viễn cổ Thái Dương thần, các tộc ở giữa liên thủ, lại thù địch. Cho dù là thương tộc chỉ cần không ngốc, liền sẽ không xuống tay với bọn họ, có thể trên thế giới không có vạn toàn sự tình, muốn là Thương Nguyên Ly điên rồi làm sao bây giờ. Long Môn là đồ tốt, nếu là không có Long Môn, nhân tộc cũng không dám liền đến mấy người bọn hắn, tại Bất Hủ thần binh phía dưới lắc lư. Khẳng định là Tương Thủy thần nữ tới. Lữ Húc Nhật cứ việc không thích Đậu Trường Sinh thực lực bạo tăng, nhưng cũng biết nặng nhẹ, cũng không dám vì diệt trừ đối lập, liền cố ý trì hoãn cứu viện, cái này một loại tiền lệ vừa mở, hôm nay chính mình hố người khác, ngày sau thì có người hố chính mình. Đấu mà không phá. Đây mới là ăn ý. Lữ Húc Nhật mở miệng nói, ta đi tìm Thương Nguyên Ly, bây giờ nàng có Bất Hủ thần binh càng không xích, có thể tại cục thế nguy hiểm cho lúc, lập tức cứu viện Đậu Trường Sinh. Hiện ở đây, Tôn Nga Mi ngươi cho Đậu Trường Sinh truyền tin, có muốn hay không chúng ta lập tức xuất thủ. Đậu Trường Sinh lựa chọn thế nào, chúng ta tôn trọng hắn. Chuyện này do hắn mà ra, hắn là người chủ trì. Lúc nói chuyện Tôn Nga Mi đã đem tin tức truyền đưa tới, giờ phút này Tôn Nga Mi trong tay nắm giữ thanh đồng kính. Hồi phục kỹ càng cũng thật nhanh. Chỉ là ngữ khí hướng một chút. Cút. Tôn Nga Mi mặt không đổi sắc, thu hồi thanh đồng kính, mỉm cười nói, Đậu Trường Sinh nói hiện tại không cần, đợi đến thời khắc mấu chốt, muốn chúng ta những thứ này tiền bối giúp đỡ một chút. Ta đều nói qua, gọi tên ta là được. Hắn nhất định phải dùng kính ngữ. Quái ngượng ngùng. Chương 882, quá yếu. Thập Nhật Hoành Không. Tràn ngập ra quang mang bạo ngược tới cực điểm, hung lệ đến cực hạn huyết diễm, giống như sống sờ sờ bạo ngược hung thú, ngoại trừ hủy diệt bên ngoài vẫn là hủy diệt. Trời. Phá. Nhật Hy Thành đệ cửu trọng thiên, rốt cục không kiên trì nổi. Thập Nhật Hoành Không xuất hiện về sau, triệt để phá toái, tinh ánh sáng màu đỏ, bắt đầu tản mát tại thiên ngoại thiên. Xua tán đi thiên ngoại thiên hắc ám, vì thiên ngoại thiên mang đến huyết sắc. Sáng chói độ thế kim quang, cho dù là có tiên thiên đặc tính, độ thế, giờ khắc này cũng vô pháp đánh tan huyết nhật, đã trong nháy mắt bị áp chế lại. Đậu Trường Sinh đứng tại độ thế kim kiều phía trên, nhìn lên bầu trời, nhìn lấy thập nhật hoành không. Viễn cổ Thái Dương thần thực lực, thật mạnh a. Cái này, thật sự là quá tốt. Đậu Trường Sinh mắt bạc hoàn toàn bị vui sướng tràn ngập. Địch nhân càng mạnh, Đậu Trường Sinh càng cao hứng. Ngửi chiến mà vui, bách chiến bách thắng. Thực lực của mình không đủ. Đậu Trường Sinh trong khoảnh khắc, toàn thân huyết dịch sôi trào, dường như là hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt, liên tục không ngừng lực lượng, bắt đầu không ngừng hiện lên. Hô hấp ở giữa người đã biến thành 100 trượng thân thế, sừng sững ở giữa thiên địa. Mà cái này còn không phải cực hạn, 200 trượng, 300 trượng, 500 trượng, 900 trượng, sau cùng biến thành ngàn trượng cự nhân. ngàn trượng cự nhân, hơi thở là gió, bật hơi vì mây. Trên người huyết khí cũng sôi trào tới cực điểm, từng đạo huyết sắc đường vân bắt đầu lan tràn. Không đủ. Đó căn bản không đủ. Đậu Trường Sinh nhìn lấy phía trên, thập nhật hoành không, cái kia một đạo rơi xuống huyết nhật hình bóng. Thiên ma giải thể. Sức mạnh vô cùng vô tận bắt đầu bạo phát, người đã bắt đầu cực điểm thăng hoa, không ngừng nghiền ép lấy huyết nhục bên trong lực lượng, không ngừng mở rộng huyệt khiếu, mảy may lực lượng, đều không có buông tha. Pháp tướng thiên địa. Vị này tại thuộc tính danh sách bên trong văn tự, quang mang không ngừng hiện lên, sau cùng tràn ngập lóa mắt quang huy. Lặng yên không một tiếng động bên trong, pháp tướng thiên địa đã bị đẩy lên một cái cấp độ. Tên quang mang lưu chuyển ở giữa, chỉ một thoáng biến mất, mà lại một lần nữa xuất hiện. Tên đã biến thành là pháp thiên tượng địa. Huyết nhục không ngừng diễn sinh, ngàn trượng cự nhân dường như không có cực hạn một dạng, y nguyên chính đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Một đạo đạo quang mang, không ngừng từ Đậu Trường Sinh quanh thân phân nhánh hiện, giống như là từng cái tại chân long, quấn quanh lấy Đậu Trường Sinh du tẩu, quang mang che giấu phía dưới, căn bản nhìn không rõ ràng, chỉ có thể lờ mờ trông thấy, Đậu Trường Sinh thể phách đã biến thành 3000 trượng. Cái này còn không phải cực hạn. Pháp thiên tượng địa, quang mang không ngừng lấp lóe. Tối tâm bên trong lực lượng, hoàn toàn từ bỏ còn lại hết thảy, toàn bộ đều tại thôi động cái này một cổ lực lượng. Mỗi một lần lấp lóe đều đại biểu cho pháp thiên tượng địa xuất hiện một loại biến hóa. Lần lượt bắt đầu đánh vỡ cực hạn. Bất hủ mẫu thụ mầm non xuất hiện, sau đó sau một khắc thì phá toái, tất cả sinh cơ cùng lực lượng bị Đậu Trường Sinh thôn vệ trống không. Trên mu bàn tay thánh mẫu ấn ký, giống như một đầu thời không thông đạo, đã quán xuyên thiên địa, từ nơi sâu xa cùng một tòa đại khí bàn bạc cung điện nối liền với nhau. Đậu Trường Sinh tâm thần thuận này lan tràn ra, có thể rõ ràng cảm nhận được, một tòa cung điện không ngừng tràn ngập bất hủ chi quang. Chính vị tại một chỗ thần bí chi địa, một cổ sức mạnh to lớn từ cung điện bên trong không ngừng dâng lên mà ra, liên tục không ngừng tràn vào Đậu Trường Sinh thể nội, biến thành cả pháp thiên tượng địa, lực lượng nơi phát ra. Cái này một loại biến hóa không chỉ như thế. Nhân gian giới, thập vạn đại sơn. Một đạo quang trụ hướng tiêu. Một cuốn một lục, chính chậm chậm mở ra. Thiên sơn vạn thủy, toàn bộ đều vị vào trong đó. Sau cùng mặt đất núi đồi không ngừng lấp lóe, biến thành một chỗ hư vô chi địa, một tôn cự nhân ngạo nghễ sừng sững ở giữa thiên địa. Sơn hà xã tắc đồ liên tục không ngừng phun ra nuốt vào giữa thiên địa linh cơ, biến thành một cổ lực lượng, sau đó cái này một cổ lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Tất Vương thần sắc nghiêm túc, một đôi mắt tràn ngập nồng đậm không thích. Một bên Thương Dương chủ động mở miệng nói, tướng quốc liền mặc cho sơn hà xã tắc đồ khôi phục, sau đó không ngừng vì Đậu Trường Sinh cung cấp lực lượng. Long môn cũng là vết xe đổ. Tướng quốc muốn chuẩn bị sớm. Tất Vương không nói một lời, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên sơn hà xã tắc đồ. Nửa ngày, mới mở miệng nói, đây không phải một chuyện xấu. Lần trước sơn hà xã tắc đồ khôi phục, đã bộc lộ ra cùng Đậu Trường Sinh quan hệ, qua nhiều năm như vậy, ta một mực có ý suy yếu, nhưng bây giờ lại còn có này chặt chẽ liên hệ. Cái này muốn là tại tương lai nhân tộc chuẩn bị hoàn toàn sau bại lộ, khẳng định như vậy xảy ra đại sự. Hiện tại bại lộ, chúng ta liền có thể sớm chuẩn bị. Đây là chuyện tốt. Vì sao đi ngăn cản? Ta yêu tộc điểm ấy khí độ vẫn phải có. Cửu Anh cười lạnh nói, viễn cổ Thái Dương thần vì Kim Ô tộc huyết mạch ngọn nguồn, đây chính là lão tổ tông, mà Kim Ô tộc là tộc ta chính đại hoàng tộc một trong. Nếu là hắn mượn này quan hệ, sau đó muốn nhập chủ tộc ta, trở thành tộc ta chi hoàng. Đây cũng là danh chính ngôn thuận sự tình, chúng ta có thể ngăn cản, nhưng đây rốt cuộc là một cái phiền toái. Cho nên không muốn có phiền phức, liền muốn để hắn đi chết. Cửu Anh một đôi mắt lạnh lẽo di động, đột nhiên, sau lưng dài nhỏ cái cổ duỗi ra, từng đôi con ngươi tuần tự không ngừng xuất hiện, toàn bộ đều nhìn chằm chằm sơn hà xã tắc đồ, nhìn chăm chú lên sơn hà xã tắc đồ bên trong, cái kia đột nhiên xuất hiện một tôn mấy cái ngàn trượng cự nhân. Trầm giọng mở miệng nói, lần trước cái kia không đáng giá nhắc tới tiểu tử, bây giờ đã có thành tựu. Hắn huyết mạch đặc thù, lại có thể nắm giữ bách binh. Độ thế kim kiều xảy ra vấn đề, sơn hà xã tắc đồ cũng hưởng ứng, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Trân quý như thế cùng cực huyết mạch, ta yêu tộc nhất định phải có. Ta đã sớm nói một việc, Đậu Trường Sinh người đệ đệ kia, muốn cho bắt đến tộc ta đến, sau đó lưu lại huyết mạch. Đậu thị nhất tộc huyết mạch, đối thần binh hiệu quả quá tốt rồi. Các ngươi nguyên một đám đều không quan tâm, thậm chí là đủ kiểu quấy nhiễu, không muốn phá hư cùng nhân tộc quan hệ, bây giờ xem đi. Đây cũng không phải là muốn bắt liền có thể bắt, không biết bao nhiêu cái chủng tộc sẽ xuất hiện ý nghĩ, Đậu Trường Sinh đã có thành tựu, ai cũng chưởng khống không được, lấy Đậu Trường Sinh bản sự, rất dễ dàng lật xe. Cho nên Đậu Trường Sinh người đệ đệ kia, cũng là một cái cực kỳ tốt nhân tuyển. Bất quá cái này không tiện hạ thủ, ta thì lui mà cầu thấp hơn, Đậu Trường Sinh cô em gái kia, có thể vì ta sinh ra con nối dõi. Tất Vương thở dài nói, Cửu Anh ngươi đến là đã chậm một bước, hoàng đã ra lệnh cho ta hướng nhân tộc cầu thân. Chúng ta không cần cướp người, hoàn toàn có thể quang minh chính đại, cưới hỏi đàng hoàng. Để Đậu Trường Sinh vị kia muội muội trở thành tộc ta yêu hậu. Dạng này huyết mạch, đương nhiên muốn trở thành ta hoàng tộc huyết mạch. Chỉ có dạng này, hoàng tộc huyết mạch mới có thể cao quý, thiên tài tầng tầng lớp lớp, đời đời đều là có thần ma. Giờ khắc này, yêu tộc trên dưới, đã bỏ qua chiến đấu kết quả, mà chính là quan tâm tới Đậu Trường Sinh huyết mạch. Chiến đấu kết quả không trọng yếu, cho dù là Đậu Trường Sinh thua, không phải viễn cổ Thái Dương thần đối thủ, như vậy cũng không chết được, không phải là bị cứu, cũng là vận dụng bất tử ba phù phục sinh, đối với Đậu Trường Sinh tương lai đạo đồ có ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng Đậu Trường Sinh huyết mạch. Cưới Đậu Trường Sinh muội muội, sau đó lại bắt Đậu Trường Sinh đệ đệ. Đến mức Đậu Trường Sinh nơi này, cũng là không thể bỏ lỡ, Đậu Trường Sinh huyết mạch mạnh như thế, khẳng định không bình thường, tất nhiên là đã phản tổ, cho nên tốt nhất là có thể làm cho Đậu Trường Sinh sinh ra con nối dõi. Điều động trong tộc mỹ nữ, sau đó cho Đậu Trường Sinh thai nghén con nối dõi. Thậm chí là lựa chọn tốt nhất, chính là thần ma. Giờ khắc này, đông đảo yêu tộc tiên thiên thần ma, trong nội tâm đều nổi lên đáng tiếc. Bởi vì bọn hắn yêu tộc thần ma không ra mỹ nữ, ngược lại là linh tộc cùng phượng hoàng tộc còn có vũ tộc các loại, mỹ nữ tầng tầng lớp lớp. Băng phượng, linh tộc nữ hoàng, vũ tộc nữ vương. Cái này tam tộc chi chủ, có muốn hay không mặc, tỷ lệ thật sự là quá cao. Thiên ngoại thiên. Huyết nhật hình bóng rơi xuống phía dưới. Cái này giống như một cái tín hiệu đồng dạng, còn lại huyết nhật hình bóng, không ngừng bắt đầu rơi xuống. Ầm vang ở giữa rơi xuống, bắt đầu oanh kích phía dưới cự nhân. 9000 trường. Đây là vận dụng hết thảy thủ đoạn, chỗ đạt tới một cái cực hạn. Một tôn 9000 trượng cự nhân, cái này một cái quái vật khổng lồ, chỉ là đứng ở nơi đó, liền đã đoạn tuyệt một phương thiên địa, quang mang chiếu rọi phía dưới xuất hiện bóng mờ, cũng đủ để cho nhân sinh bình thường ở đây, chết bởi này. Đây là độ thế kim kiều, sơn hà xã tắc đồ, hoa hoàng cung, bất hủ mẫu thụ mầm non chờ một chút lực lượng, hội tụ vào một chỗ xuất hiện kỳ tích. Nâng tay lên cánh tay, giống như liên miên bất tuyệt sơn mạch. Bàn tay già thiên tế nhật, phía trên hiện ra khí tức huyền ảo, xen lẫn thiên địa pháp lý. Toàn thân trên dưới quy tắc quấn quanh, đã như là thực chất hiển hóa, dường như vì cự nhân phủ thêm một tầng áo giáp. Khí huyết chi lực lay động đất trời, câu dẫn ra thiên đạo minh văn, dường như đại đạo hiển hóa. Đã cường đại đến thật không thể tin, cánh tay nâng lên huy động ở giữa, mở ra bàn tay, trong đó chỉ đã đụng chạm tới rơi xuống huyết nhật hình bóng. Oanh! Một tiếng to lớn nổ tung phát sinh. Kinh thiên động địa đại bạo tạc, bao phủ cửu thiên thập địa, lực lượng cuồng bạo bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt tứ phương hết thảy. Nhật Hy Thành như là hạt cát chồng chất mà thành pháo đài, trong nháy mắt liền đã tại bạo tạc bên trong hủy diệt, sau cùng tiêu tán tại thiên ngoại thiên. Huyết nhật hình bóng như là bọc khí, trong nháy mắt đã sụp đổ, uy lực nổ tung tập trung ở như là thiên trụ trên ngón tay, phía trên nổi lên ấn ký, cái này giống như là bị yên hỏa hôn sấy một dạng, không có bất kỳ cái gì thương thế, chỉ là không dễ nhìn. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng nổ tung, tuần tự không ngừng bạo phát. Lực lượng cuồng bạo bắt đầu hướng về tứ phương khuếch tán lúc, thiên địa không ngừng nứt ra từng đạo lỗ hổng, như hồng hoang mãnh thú hung ác cắn xé, không ngừng thôn phệ lấy cuồng bạo năng lượng. Huyết nhật hình bóng toàn bộ biến mất, chân chính huyết nhật buông xuống. Nâng lên bàn tay hơi hơi dừng lại, phản phất là gặp trở ngại, nhưng sau một khắc tại một đợt lại một đợt chấn động bên trong, khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ bạo phát. Không gian như là sóng nước tựa như gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Một mực ngạo nghễ mà đứng, miệt thị nhìn chăm chú thế nhân viễn cổ Thái Dương thần, giờ khắc này thần sắc thay đổi. Một đôi tinh con mắt màu đỏ bên trong, phản phất là nhìn thấy thật không thể tin chi vật, căn bản không tin tưởng, chính mình bắt đầu liều mạng vận dụng Thái Dương quyền hành, mới ngưng tụ 10 ngày, bây giờ lại bị người chặn. Một chiêu này, vốn nên thiên hạ vô địch. Cho dù là chính mình vừa mới phục sinh, trạng thái không tốt, còn chưa từng đạt đến thế giới hiện tại cực hạn. Cũng không có đi Thái Dương tinh thần, thu hồi bảo vật của mình. Có thể chính mình vẫn là vô địch. Nhưng hôm nay lại bị chính mình xem thường tiểu trùng tử chặn lại. Cái này khiến viễn cổ Thái Dương thần hiện ra nổi giận, huyết nhật tiếp tục hạ lạc, sau đó đụng vào trước một cái huyết nhật phía trên. Cái này giống như là hai viên vẫn thạch một dạng, bắt đầu điệp gia ở cùng nhau, huyết diễm màu sắc làm sâu sắc, uy lực bắt đầu bạo tăng, lực lượng kinh khủng tiết ra. Cái này cũng là cực hạn của ngươi. Một tiếng thấp tiếng vang lên. Đây đối với cự nhân mà nói, thanh âm cũng không phải là quá lớn, nhưng đối với thiên địa mà nói, đây đã là như là sấm sét thanh âm. Thanh âm chấn động tứ phương, một cổ vô cùng lực lượng lại là tự trong lòng bàn tay bạo phát. Hung mãnh đến cực hạn lực lượng bạo phát. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Rơi xuống huyết nhật, vậy mà bắt đầu như là tường da một dạng, một khối tiếp lấy một khối không ngừng bắt đầu rụng xuống. Đây là thuần túy lực lượng, hung mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Cứ thế mà đem hạ lạc huyết nhật nâng lên, trùng kích lực lượng phía dưới, huyết nhật bắt đầu không ngừng phá toái, mà phía sau huyết nhật đã bị nhấc lên. Cánh tay không ngừng hướng lên nâng lên, huyết nhật đã bị tung bay, một viên cuối cùng sắp rơi xuống huyết nhật, ngược lại là bị phi lên huyết nhật đánh vào nhau, sức mạnh như bẻ cành khô phát tiết, một cái huyết nhật phá toái, năng lượng kinh khủng bạo phát, trung gian huyết nhật xuất hiện phá toái, sau đó đụng vào cái cuối cùng huyết nhật, sau cùng hai cái này hoàn hảo huyết nhật, cứ thế mà bay ngược hướng về bầu trời. Nổ tung chỉ một thoáng văng khắp nơi, chiếu sáng thiên ngoại thiên. Quy tắc chi lực dường như giống là nước mưa đồng dạng, không ngừng vẩy xuống. Lớn nhất sau bàn tay vỡ ra tới nổ tung, đã tới cho tới viễn cổ Thái Dương thần phía dưới. Viễn cổ Thái Dương thần một đôi mắt nổi bật, giống như là muốn rơi xuống chỗ trống, đối ở trước mắt tình cảnh này, căn bản là không có cách tiếp nhận. Chính mình mạnh nhất bản sự, lại bị kích phá. Viễn cổ Thái Dương thần thanh âm đã sai lệch, phát sinh biến hóa, dường như bóp méo một dạng. Trẫm không tại đỉnh phong, thực lực chưa từng phát huy ra. Đậu Trường Sinh lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, lắng nghe viễn cổ Thái Dương thần không cam lòng thanh âm, bàn tay lần thứ nhất sinh ra biến hóa, một thanh hướng về viễn cổ Thái Dương thần chụp tới. Phản phất muốn đem treo thật cao tại bầu trời phía trên Thái Dương, một thanh cho giữ tại lòng bàn tay. Thời gian như thủy, sóng nước lấp loáng. Trong chốc lát, vô tướng chi phong mở ra. Thời gian chi lực bạo phát, còn cuốn bàn tay. Tại thời gian chi lực dưới, bàn tay giống như thuấn di đồng dạng, vượt ngang ngàn vạn khoảng cách, đi thẳng tới viễn cổ Thái Dương thần trước. Tự tương lai đậu xuất hiện về sau, liền đã nắm giữ thời gian chi lực, Đậu Trường Sinh vẫn luôn chưa từng sử dụng, bị xem như một cái ác chủ bài. Bởi vì làm bản thân quá phát triển, cứ việc tu vi đột nhiên tăng mạnh, ác chủ bài tầng tầng lớp lớp, có thể không ngăn nổi xảy ra sự kiện nhiều lắm, vừa mới có ác chủ bài thì bại lộ, một mực lặp đi lặp lại. Tình báo tiết lộ nhiều lắm. Chẳng qua hiện nay cái này giữ lại ác chủ bài, Ngân Đậu vận dụng không có áp lực chút nào. Một trận chiến này, không biết sốc lên bao nhiêu. Đó là phổ thông đậu sự tình, cùng ta Ngân Đậu có quan hệ gì? Bàn tay khép lại ở giữa, dường như giống như là trời đất sụp đổ, thế giới hủy diệt, thiên địa khép lại. Tùy ý viễn cổ Thái Dương thần hóa thành một đạo lưu quang, lại không cách nào đào thoát xuất thủ trưởng tâm, giờ khắc này giống như nào đó giống như con khỉ. Viễn cổ Thái Dương thần giãy giụa, hết thảy nỗ lực toàn bộ đều ấu trĩ buồn cười, sau cùng bị Đậu Trường Sinh một thanh nắm ở lòng bàn tay, điều này đại biểu lấy viễn cổ Thái Dương thần vận mệnh. Năm ngón tay dùng lực, nương theo lấy lực cản biến mất. Đệ nhất viễn cổ vương giả. Chết rồi. Đậu Trường Sinh ánh mắt hiện ra thất vọng. Thanh âm trầm thấp vang vọng tứ phương. Quá yếu. Chương 883, ẩn giấu ở sau lưng âm mưu, tam tộc công thương. Cuồng bạo khí lãng, bao phủ cửu thiên thập địa. Năng lượng kinh khủng bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt hết thảy đáng nhìn chi vật. Trong nháy mắt quét ngang ngàn dặm, vạn dặm, không biết bao nhiêu dị thú, vẫn thạch chờ một chút vật sống cùng tử vật, biến mất sạch sẽ. Giờ khắc này thiên ngoại thiên kim ô tộc lãnh địa, cứ thế mà bị xóa đi. Cùng lúc đó không biết bao nhiêu người, lại là không ngừng chạy trốn, bọn họ cực kỳ chật vật, dường như phía sau có lấy hồng hoang mãnh thú đồng dạng, cái này một số toàn bộ đều là trong bóng tối thăm dò chiến trường người. Đại chiến cùng một chỗ, chỉ là bạo phát dư âm, kém một chút đem bọn hắn toàn bộ mang đi. Mà chỉ có số ít tồn tại, mới có thể kháng trụ kinh khủng dư âm, xa xa xem chừng lấy chiến trường. Dương La đứng tại Lữ Húc Nhật một bên, xa xa nhìn qua nơi xa ngoài vạn dặm phương hướng, cho dù là cách nhau cực kỳ xa xôi, thế nhưng một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, y nguyên bị Dương La nhìn chăm chú tại trong mắt. Nhìn lấy cái này một tôn cự nhân, pháp tắc chi lực không ngừng đang xen, ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên Tôn Nga Mi nói, vừa mới Đậu Trường Sinh nói muốn chúng ta xuất thủ. Tôn Nga Mi trầm mặt, không nói một lời. Tình cảnh này, thật sự là quá mức rung động. Đây chính là viễn cổ Thái Dương thần, cho dù là không tại đỉnh phong, chỉ có thể phát huy ra trước mắt thiên địa cực hạn lực lượng, thế nhưng bắt đầu đến gần vô hạn tại bất hủ, nói là thiên hạ đệ nhất nhân cũng không đủ. Nhưng viễn cổ Thái Dương thần chết rồi. Trước kia quan sát chiến tích, đến cùng là sau đó trên giấy tới tin tức, kém xa tận mắt nhìn đến chấn hám nhân tâm. Tôn Nga Mi ánh mắt phức tạp, rốt cuộc đối Đậu Trường Sinh có minh xác nhận biết. Đây đã là giữa thiên địa hiển hách nhất nhân vật. Đã không còn là nhìn xuống hậu bối, mà chính là một vị muốn chính mình ngưỡng vọng nhân vật. Dương La nhìn lấy không nói một lời Tôn Nga Mi, vừa nhìn về phía Lữ Húc Nhật thần sắc, vị này cũng trầm mặc, dường như một tòa pho tượng một dạng. Một đôi mắt lấp lóe một chút, sau cùng lộ ra vẻ đăm chiêu. Nhân tộc nội bộ cục thế, cho tới bây giờ đều không phải là bền chắc như thép, tộc nào đều như thế. 10 người một lòng, vậy cũng là thoại bản. Không người có thể làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, có thể làm đến hơn phân nửa người tin phục, cái này liền đã vô cùng lợi hại, bình thường đều không làm được đến mức này. Chỉ có thể có hạch tâm một bộ phận người tán thành, sau đó lại đi rung chuyển trung lập người, hình thành đại thế lôi cuốn cái kia một số người phản đối. Tự Vô Mệnh cùng Lữ Húc Nhật phân tranh, đây đều là đấu võ phái bên trong mâu thuẫn. Nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Dương La đều thay cái này Lữ Húc Nhật khó chịu, thật vất vả đột phá tới chí cường giả, bởi vì thế cục diễn biến, Tự Vô Mệnh trùng kích bất hủ cơ bản không thể nào, nhân tộc sẽ không chống đỡ trên trăm phần đạo nguyên. Tự vô mệnh đặc thù ưu đãi không có, Lữ Húc Nhật mùa xuân tới. Nhưng Lữ Húc Nhật mới vừa vặn có động tác, tự vô mệnh kết bái đệ đệ, thì cho Lữ Húc Nhật đánh đòn cảnh cáo. Cái này một côn đánh quá ác, cũng quá hung. Cho dù là Dương La cũng nhìn ra, ở trong đó có rất nhiều trùng hợp, lần này liên quan đến ngoại lực nhiều lắm, lần tiếp theo quá sức có thể vận dụng đi ra, có thể đậu Trường Sinh uy hiếp đã không thể bỏ qua. Làm Hòa Bình phái trung kiên lực lượng, Dương La đối với cái này một kết quả là vui tại xem trò vui. Vị này Lữ Húc Nhật, đối ngọn chính là mình. Một mực cạnh tranh đối thủ, bây giờ đột nhiên hùng khởi, Dương La trong lòng cũng cảm giác khó chịu, bây giờ trông thấy Lữ Húc Nhật ăn thiệt thòi, tự nhiên trong lòng có cao hứng. Nhưng nghiền ngẫm nụ cười, mới vừa vặn xuất hiện. Giọng nói lạnh lùng vang lên, đấu võ phái có người kế tục. Dương La nụ cười cứng ngắc ở. Bởi vì Lữ Húc Nhật nói rất đúng, Đậu Trường Sinh cũng là đấu võ phái, đây là đấu võ phái nội bộ mâu thuẫn. Đấu đến sau cùng, bọn họ cũng là một thể. Đấu võ phái lại nhiều một viên hãng tướng, lại có Lữ Húc Nhật đột phá đến chí cường giả, thực lực đã tăng lên trên diện rộng, đấu võ phái thanh thế phóng đại, điều này đại biểu lấy lực lượng của bọn hắn hạ xuống. Đây là chuyện xấu a. Dương La sâu hít vào một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp phun ra. Không phải liền là lẫn nhau thương tổn sao? Chính mình cũng sẽ a. Mở miệng nói, Đậu Trường Sinh thần ma yến, ngươi tham gia không? Tràn ngập vô cùng quang mang cự nhân. Ngạo nghễ sừng sững ở giữa thiên địa, hô hấp là gió, bật hơi vì mây. Mơ hồ trong đó có thể rõ ràng trông thấy, quấn quanh thiên địa pháp tắc chi lực, ngay tại dần dần tiêu tán. Một tòa ở vào thần bí chi địa cung điện, không ngừng phấp với quang mang, đã hoàn toàn ảm đạm xuống, dường như tích xúc lực lượng, cái này nhất triều tiêu hao hầu như không còn. Từ từ cung điện theo khôi phục bắt đầu yên lặng, quang mang biến mất không thấy gì nữa, hắc ám giống như một đầu quái thú, không ngừng bắt đầu ăn mòn tứ phương, sau cùng triệt để che giấu cung điện. Hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Băng lãnh, hắc ám, yên tĩnh. Cái này dường như là vĩnh hằng đồng dạng. Trên mu bàn tay thánh mẫu ấn ký, cái kia đặc hữu đồ án, đã phát sinh biến hóa, giống như là bị người dùng bút mực một lần nữa miêu tả một lần, càng thêm tinh mỹ lên. Làm Oa Hoàng cung triệt để yên lặng về sau, liên tục không ngừng cống hiến lực lượng Sơn Hà xã tắc đồ, chỉ một thoáng đã chặt đứt lực lượng. Món này bất hủ thần binh, tuy nhiên công nhận Đậu Trường Sinh, nhưng xa còn lâu mới có được đến nhận chủ cấp độ. Lần này phá lệ chống đỡ Đậu Trường Sinh, mượn nhờ thánh mẫu ấn ký xa khoảng cách truyền tống lực lượng, cũng bất quá là xem ở Oa Hoàng cung thể diện phía trên, đã mất đi Oa Hoàng cung về sau, Sơn Hà xã tắc đồ vô cùng hiện thực. Lập tức đã mất đi hai đại lực lượng nơi phát ra về sau, nguy nga sừng sững cự nhân, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chính đang không ngừng sụp đổ lên. Pháp thiên tượng địa rốt cuộc duy trì không ngừng. Thuộc tính danh sách giới diện bên trong, bốn chữ này, lộng lẫy từ từ biến mất. Phẩm cấp bắt đầu không ngừng rơi xuống, đã mất đi lực lượng chống đỡ, đã không cách nào tiếp tục duy trì. Một đôi con mắt màu bạc dường như đốt cháy hai vòng trăng sáng, ánh sáng chói lóa tách ra, ánh mắt hoành tảo tứ phương, đã đem hết thảy nhìn chăm chú tại trong mắt. Đậu Trường Sinh nhìn thấy Lữ Húc Nhật, cũng nhìn thấy Thương Nguyên Linh, càng là nhìn thấy Bách Lực. Phượng Hoàng tộc, Kim Ô tộc, Cự Nhân tộc chờ các loại chủng tộc, toàn bộ đều trải rộng tại tứ phương, nhìn qua chỉ có bọn họ rải rác mấy người, thực là bởi vì viễn cổ Thái Dương thần một chuyện, người tới tuyệt không thiếu. Cái này một số người ẩn nặc trong bóng tối, rất rõ ràng dự định tại viễn cổ Thái Dương thần bạo tẩu về sau, bọn họ chọn liên hợp xuất thủ. Ánh sáng màu bạc đại nướng, cự nhân không ngừng sụp đổ. Đã từ 9.000 trượng, thoái hóa đến 8.000 trượng, mà còn đang không ngừng tiếp tục bên trong. Còn có nhất kích chi lực. Đậu Trường Sinh không chút nghĩ ngợi, mặt khác một cánh tay nâng lên, dường như liên miên một đầu sơn mạch hoành không, từ trên xuống dưới rơi xuống, một chưởng này hạ xuống từ trên trời, pháp tắc xen lẫn, đại đạo hiển hóa. Đây là thuần túy lực lượng, hung mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Không hề nghi ngờ, một kích này, vẫn chưa nhằm vào người nào đó. Mà chính là nhằm vào một đám người. Giữa thiên địa oanh minh âm thanh vang lên, lực lượng cuồng bạo giống như bão tố gió, bao phủ cửu thiên thập địa. Giờ khắc này, vốn là người quan chiến, bắt đầu có phản ứng. Bất hủ chi khí tràn ngập, còn như nước mưa đồng dạng, không ngừng vẩy xuống ở giữa thiên địa. Càng không xích không ngừng kéo dài, dường như lan tràn tới tận cùng vũ trụ, biến thành một mặt tường đồng vách sắt, lập ở giữa thiên địa, đoạn tuyệt thiên địa, đem thiên ngoại thiên phân làm đông tây hai thế giới. Trước tiên, ẩn nặc tại âm thầm Thương Nguyên Ly, lựa chọn xuất thủ. Cứ việc đối Đậu Trường Sinh động tác, có một ít mặt danh kỳ diệu, nhưng Thương Nguyên Ly không thể tùy ý Đậu Trường Sinh tàn phá bừa bãi. Lực lượng này đã vượt ra khỏi chí cường giả, cho dù là phân tán ra đến, cũng sẽ có người không kiên trì nổi, so sánh với thờ ơ, nhìn lấy không ít người chết đi, Thương Nguyên Ly trong điện quang hỏa thạch, liền đã suy nghĩ minh bạch, cứu người quan trọng. Cái này tự nhiên không phải Thương Nguyên Ly từ bi, mà chính là Thương Nguyên Ly có thi ân chi tâm, đây là thay đổi thương tộc tại vạn tộc bên trong ác liệt ấn tượng tốt nhất cơ hội. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên càng không xích xuất hiện, nhìn lấy món này bất hủ thần binh, không ngừng phun ra nuốt vào lấy bất hủ chi khí, mỗi một sợi bất hủ chi khí đều nặng như sơn nhạc. Càng không xích mạnh mẽ vô cùng, lập ở giữa thiên địa, dường như hằng cổ tồn tại. Tình cảnh này, không biết bị bao nhiêu người nhìn chăm chú lên. Cho dù là cách nhau nghìn vạn dặm, cũng rõ ràng có thể trông thấy bất hủ thần binh thần uy. Nhân gian giới, cách nhau một giới. Kim Ô tộc địa giới, một chỗ cung điện hùng vĩ bên trong. Kim Ô hoàng thân mang màu vàng kim trường bào, đeo vàng rồng vương miện, phía trên khảm nạm lấy bảo thạch, không ngừng rủ xuống từng tia từng sợi quang mang, dường như giống như màn che một dạng, đã đem Kim Ô hoàng bảo vệ ở trong đó. Ngoại nhân căn bản thấy không rõ Kim Ô hoàng tướng mạo, chỉ có thể trông thấy Kim Ô hoàng cái bóng mơ hồ. Giờ phút này Kim Ô hoàng chắp hai tay sau lưng, một đôi con mắt màu vàng óng, xa xa nhìn trời bên ngoài trời, nhìn lấy ngạo nghễ sừng sững cự nhân, không ngừng bắt đầu sụp đổ, nhất là sau cùng xuất hiện bất hủ thần binh càng không xích. Đứng tại Kim Ô hoàng một bên, Ngọc Giao Thiên Quân một buổi váy dài, khí chất dịu dàng, bình tĩnh mở miệng nói, Nhật Hy thành đã hủy diệt. Cái này một tòa tộc ta hao phí vô số tâm huyết thành thị, toàn bộ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này viễn cổ Thái Dương thần chiến lực, có một ít ngoài dự liệu, vượt xa khỏi tính ra, để cho nhất người kinh ngạc chính là Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh không có thu hoạch được những người khác trợ giúp, chỉ là nương tựa theo chính mình, liền đã chiến thắng viễn cổ Thái Dương thần. Hiện nay viễn cổ Thái Dương thần tử vong, còn sót lại thi thể tại Đậu Trường Sinh trong tay, chúng ta muốn thu hoạch được vô cùng khó khăn, lại thêm không có Nhật Hy thành, kế hoạch của chúng ta thất bại. Thật là đáng tiếc không thể đem Nhật Hy thành chú tạo thành công, trở thành duy nhất một lần bất hủ thần binh. Kim Ô hoàng thu hồi ánh mắt, nhìn lấy bên cạnh dịu dàng Ngọc Giao Thiên Quân, lộ ra nụ cười, vui sướng mở miệng nói, không có có thất bại. Càng không xích xuất hiện, chúng ta thành công. Từ đầu đến cuối, thì không có cái gì chú tạo duy nhất một lần bất hủ thần binh kế hoạch, cầm lần này đi uy hiếp thương tộc, cái kia là không thể nào thành công. Đối với dạng này không ổn định lực lượng, cái khác các tộc cũng lo lắng, chúng ta có thể đi uy hiếp thương tộc, cũng có thể uy hiếp bọn họ. Cái này nhất định là một cái các tộc tranh đoạt tiêu điểm, đây là tự rước lấy họa, dù sao vừa mới dễ gãy. Ngọc Giao Thiên Quân kinh ngạc nói, không có kế hoạch này. Vậy ngươi trước đây không lâu vì sao? Kim Ô hoàng một đôi mắt, bắt đầu thâm thúy lên, giống như hắc động đồng dạng, phun ra nuốt vào lấy tứ phương lộng lẫy, băng lãnh âm thanh vang lên, bởi vì ta không tin được tỷ tỷ ngươi a. Không. Ngươi là không là tỷ tỷ ta. Cái này đều muốn là một cái nghi vấn. Kim Ô hoàng ngừng dừng một chút, đối với cái này đã mất đi hứng thú, hào hứng sa sút nói, được rồi. Cái vấn đề này, ta cũng không muốn biết rõ ràng. Bởi vì cái này cùng đại cục không quan hệ. Ta chỉ cần biết rằng, thương tộc có thể tại tộc ta bên trong lớn mạnh, thậm chí là không chút kiên kỵ phát triển, sau cùng vậy mà xuất hiện mấy tôn thần ma, dùng tộc ta đạo nguyên, đi bồi dưỡng địch nhân. Đây hết thảy, tất nhiên là có một người chủ trì. Mà một người này địa vị không thấp, tại tộc ta bên trong ảnh hưởng rất lớn. Ngọc Giao Thiên Quân hiện ra vẻ không dám tin, oán giận nói, ngươi hoài nghi ta. Hoài nghi ngươi thân tỷ tỷ. Kim Ô hoàng một đôi mắt lạnh lùng, thanh âm trầm thấp vang lên nói, ta đã sớm hoài nghi ngươi có vấn đề, chỉ là cho tới nay, ta không có quá mức để ý. Chẳng qua là khi ngươi hành sự quá dị. Nhưng thương tộc ẩn núp vạn tộc kế hoạch bại lộ về sau, này mới khiến ta cảnh giác. Trước kia chỗ không đúng, toàn bộ đều nghĩ thông rồi. Cẩn thận điều tra về sau, tự nhiên có thể đầy đủ phát hiện vô số manh mối, dù sao ngươi tại Kim Ô tộc người trong nghề động, cho dù là cẩn thận hơn, cũng sẽ lưu lại dấu vết. Chỉ có nhân vật như ngươi, mới có thể để thương tộc tại tộc ta bên trong lớn mạnh. Thương tộc ẩn núp vạn tộc kế hoạch rất cốt, ảnh tộc bị ăn mòn không còn, đó là ảnh tộc thực lực nhỏ yếu, đối với thiên phú trác tuyệt hậu bối, tự nhiên là đem hết toàn lực bồi dưỡng, bởi vì ảnh tộc thể lượng nhỏ, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Có thể ta tộc khác biệt, chú binh chi thuật thiên hạ vô song, bàn về tài phú đến, thiên hạ hiếm thấy. Cho dù là tộc ta tộc nhân thưa thớt, có thể tiên thiên thần ma số lượng không ít hơn đại tộc, làm sao đến mức nhanh như vậy thì bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, cái này nếu là không có người phối hợp, là không thể nào. Nổi lên, cửu bên trong bọn người, vị nào không phải đương đại thiên kiêu, có thể đột phá tới tiên thiên thần ma, đều là kinh lịch vô số gặp trắc trở, tự núi thay biển máu bên trong giết ra tới. Có thể tùy tiện bị thương tộc lừa gạt qua, không bằng thương tộc tiên thiên thần ma, cái này là không thể nào. Một đạo tràn ngập kim quang bóng người, đã chậm rãi đi ra, đứng ở Ngọc Giao Thiên Quân bên cạnh, cửu bên trong thiên quân lạnh lùng nói, Phục Phù, Tích Hòa, Kiếm Vân. Cái này ba tôn thần ma là thương tộc, tộc ta vậy mà một chút đầu mối không có phát hiện, mà cái này còn không phải cực hạn, trong tộc khẳng định còn có thương tộc thần ma ẩn núp. Xuất hiện dạng này ác liệt một màn, tuyệt đối không phải chúng ta ngu xuẩn, mà là có người từ trên xuống dưới che giấu. Phù Sinh Thiên Quân đi ra, đứng tại Ngọc Giao Thiên Quân một phương hướng khác, phong tỏa Ngọc Giao Thiên Quân đường lui. Phù Sinh Thiên Quân băng lãnh nói, Phục Phù tử vong, chính là ngoài ý muốn, đáng tiếc cùng chết đi, tuyệt đối là có ý che giấu. Hắn quá dứt khoát, chỉ có thể nói rõ là có ý che giấu cái gì. bất quá cái này không trọng yếu. Ngọc Giao Thiên Quân không dám tin nói, ta phụ trách Nhật Hy Thành, nguyên lai là các ngươi cũng không tín nhiệm ta, đem ta cùng Phục Phù bọn họ an xếp tại cùng một chỗ. Các ngươi hiểu lầm. Ta tuyệt đối không phải Thương tộc. Kim Ô Hoàng bình tĩnh nhìn chăm chú lên Ngọc Giao Thiên Quân, lạnh lùng mở miệng nói, Thương tộc, Kim Ô tộc, ta đã nói qua, cái này không trọng yếu. Ngươi cũng không cần cãi chày cãi cúi, rất nhiều chuyện chịu không được ra. Chúng ta có can đảm làm như thế, tự nhiên có chứng cớ xác thực. Thương tộc mới nguyên khí đại thương, bất hủ thần binh thì tùy tiện rời đi trong tộc, quá mức bất khả tư nghị. Nhưng muốn là Thương tộc sự tình biết trước hết thảy, có sung túc lực lượng, như vậy tình cảnh này thì không kỳ quái. Đương nhiên ngươi cũng có thể ngụy biện, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Bởi vì ta không sẽ giết ngươi. Càng không xích xuất hiện, Thương tộc đang ở vào trống rỗng, chính là đánh vào Thương tộc thời điểm. Ngươi muốn chứng minh chính mình, như vậy thì cùng chúng ta đánh vào bàn đào viên. Một đạo to âm thanh vang lên, ta Côn Bằng tộc đã chuẩn bị xong. Một đạo khác âm thanh vang lên, Thất Tình tộc cũng chuẩn bị xong. Kim Ô Hoàng cười lớn nói, vậy liền giết đến tận Thương tộc. Tỷ tỷ, ngươi có thể làm phản. Nhưng Tam tộc công thương, ngươi nghịch không quay được đại cục. Là cũng tốt, không phải cũng được, giết Thương tộc, ngươi vẫn là Kim Ô tộc. Phù Sinh Thiên Quân kích hoạt truyền tống trận pháp, dằn dặc mở miệng nói, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi tiếp tục ẩn núp, dạng này vì lấy tin chúng ta, khẳng định phải ra lực lượng lớn nhất. Chúng ta chuyện không dám làm, ngươi dám làm. Chúng ta sợ hãi sự tình, ngươi cũng dám. Vị nào nằm vùng, là ngồi ăn rồi chờ chết. Cái này đều cần làm việc, lập xuống chiến công hiển hách. Ta cũng hy vọng Ngọc Giao ngươi vì trong tộc lập công. Giết một tôn Thương tộc tiên thiên thần ma. Chương 884, đủ để sửa chữa thiên hạ đại thế chiến đấu. Nhân gian giới, thương cảnh bên ngoài. Một nơi bí ẩn. Ba tôn tiên thiên thần ma, bọn họ đứng tại ba cái phương vị. Tự trong bọn hắn vị trí, lại là có một cái truyền tống trận, phía trên quang mang đã sáng ngời, vô tận quang huy bạo phát. Mà bầu trời phía trên, một mảnh u ám, tứ phương cũng là như thế. Nơi này chính là một chỗ không gian độc lập, cũng không chân thực tồn tại ở hiện thực thế giới. Kim Ô tộc, Thất Tình tộc, Côn Bằng tộc. Đây là ba tôn tiên thiên thần ma chủng tộc. Bọn họ cũng sớm đã ẩn núp ở đây, không biết ở chỗ này chờ đợi bao nhiêu năm. Quang mang không ngừng thời gian lập lòe, một đạo tiếp lấy một đạo bóng người, bắt đầu tự truyền tống trận bên trong đi ra. Nương theo lấy một vị tiếp lấy một vị cường giả đến, chỗ này không gian độc lập, tứ phương không gian bắt đầu rung chuyển, giống như mặt hồ một dạng, gợn sóng bắt đầu tuần tự xuất hiện. Chỗ này không gian độc lập, tuy nhiên cực kỳ ổn định, nhưng tới cường giả thật sự là nhiều lắm. Sau cùng ba đạo vĩ nạn hình bóng xuất hiện. Kim Ô Hoàng bộ mặt mơ hồ, hết thảy đều bị rũ xuống từng tia từng sợi kim quang che giấu. Côn Bằng Hoàng đầu đội miệng quang, chuỗi ngọc trên mũ miệng rũ xuống, nương theo lấy đi lại, không ngừng đụng vào nhau, đinh đinh đương đương rung động, dường như như là kim ngọc thanh âm. Màu đen nhánh miệng phục, phía trên theo lên núi non sông suối, Côn Bằng bay lên cửu thiên. Thất Tình tộc chi chủ, chính là Hỷ Bàn Tử. Cái này một vị một mực cười tủm tỉm, thân thể mập mạp như là Di Lặc Phật người, giờ phút này hiếm thấy thần sắc nghiêm túc, không nói cẩu cười, người khoác trường bào rộng lớn. Tam tộc chi chủ, hội tụ vào một chỗ. Bọn họ sau lưng mỗi người mang theo hai tôn tiên thiên thần ma, lại thêm trong coi truyền tống trận tiên thiên thần ma. Nhất tộc ba tôn, đây chính là chính vị, lại thêm bọn họ nhất tộc chi chủ. Hết thảy 12 vị tiên thiên thần ma. Nhất tộc bốn tôn tiên thiên thần ma, lực lượng như vậy đã rất mạnh mẽ, có thể lại không có dốc toàn bộ lực lượng, chính là một cái vô cùng người thích hợp đếm. Côn Bằng Hoàng ánh mắt nhìn chung quanh tả hữu, nhìn lấy tứ phương rung chuyển không gian, biết không gian này đã không kiên trì nổi. Sụp đổ đang ở trước mắt, biết thời gian tương đối gấp gáp, Côn Bằng Hoàng cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói, trận chiến ngày hôm nay, muốn tốc chiến tốc thắng. Chậm thì sinh biến. Không cần lưu thủ, từ trẫm bắt đầu trước. Côn Bằng Hoàng bước ra một bước, màu đen rộng lớn ống tay áo phía dưới, một đạo lưu quang đã vung ra, làm quang mang xuất hiện về sau, chỗ này không gian độc lập lập tức phá toái, bọn họ đã toàn bộ bại lộ, đưa thân vào trong đồng hoang. Côn Bằng Hoàng lại bước ra một bước, một cái tay đã bắt lấy lưu quang. Quang mang bắt đầu không ngừng tán loạn, có thể rõ ràng trông thấy, tại Côn Bằng Hoàng trong lòng bàn tay, một thanh ngọc phủ đã xuất hiện. Cái này nhìn qua châu quang bảo khí, giống như bài trí ngọc phủ, bất hủ chi khí không ngừng nổi lên. Đây là Côn Bằng tộc bất hủ thần binh, Côn Bằng phủ. Trong tay hiện ra toàn thân màu tím, không chứa một tia tạp chất màu tím ngọc phủ đã giơ lên cao cao. Nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vần quanh trên đó. Tràn ngập hào quang màu tím, thần thánh không thể xâm phạm. Không động thì thôi, động như lôi đình. Tám chữ rơi xuống. Một phủ rơi xuống. Côn Bằng Hoàng người này, làm việc vô cùng thực sự. Nói động thủ, thì động thủ, xưa nay không do dự cùng chần chờ. Ý chí kiên định, bất khuất. Mà lại nhận lời sự tình, không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, trực tiếp khu tay bất hủ thần binh, bắt đầu hướng về thương tộc chặt xuống. Một kích này, có thể nói là phi thường đột nhiên. Thương cảnh phương hướng căn bản không có dự liệu được, sẽ ở có người lúc này công kích. Cứ việc bị đánh lén, nhưng thương tộc vẫn chưa có bất kỳ bối rối. Làm bất hủ thần binh càng không xích lúc rời đi, thương tộc liền đã âm thầm đề phòng, bên ngoài nhìn qua một mảnh yên tĩnh, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, kỳ thực muốn là ở vào thương cảnh nội bộ, liền có thể phát hiện thương tộc thủ hộ đại trận cùng một chỗ mở ra. Làm Côn Bằng phủ xuất hiện về sau, bất hủ chi khí lan tràn ra lúc, thương tộc 56 châu bạo phát, một đạo tiếp lấy một đạo quang trụ, không ngừng xông lên trời không, thương cảnh 56 châu lực lượng, bắt đầu hội tụ ở phía trên, trở thành thủ hộ đại trận trụ cột. Các loại sức mạnh, không ngừng bạo phát. Trong khoảng thời gian ngắn, thủ hộ đại trận uy lực, liền đã không ngừng cất cao, đã biến thành một tòa bất hủ thần ma đại trận. Đây chính là thập đại chủng tộc nội tình, bất hủ đại trận, bất hủ thần binh, đây là đơn giản nhất phù hợp. Toàn thân màu tím ngọc phủ, hung mãnh chém xuống, kịch liệt ở giữa bắt đầu khuếch trương tăng. 10 trường, 100 trường, ngàn trường, vạn trường. Côn Bằng phủ dường như chém ra hỗn độn, khai thiên tích địa, muốn đem thương cảnh một phân thành hai. Bất hủ đại trận cùng bất hủ thần binh, hai người chính diện đụng vào nhau. Giữa lẫn nhau bắt đầu va chạm lên, trong lúc nhất thời khó phân sàng sàng nhau, không có giống là lần trước Đông Hải chi chiến, trực tiếp bị Côn Bằng hoàng bổ ra long tộc thủ hộ đại trận. Một lần kia là ai cũng không có dự liệu được bất hủ thần binh xuất hiện, mà lần này càng không xích rời đi, thương tộc đã chuẩn bị kỹ càng. Thương Nguyên Triều thanh âm từ thủ hộ đại trận bên trong truyền ra, Côn Bằng tộc là muốn cùng ta tộc khai chiến sao? Không chờ Thương Nguyên Triều tiếp tục mở miệng, giọng nói lạnh lùng, liền đã đánh gãy Thương Nguyên Triều. Không chỉ là Côn Bằng tộc, còn có tộc ta. Kim Ô Hoàng trong tay, đã nắm giữ một cây cờ dài. Cái này toàn thân vàng ròng, cờ dài rủ xuống, rung rung ở giữa tràn ngập ra bất hủ chi khí. Đầy trời vẫy xuống ánh sáng màu vàng óng, dường như giống như là vô tận màu vàng kim long vũ bay xuống, Kim Ô Hoàng vung vẫy ở giữa, vô tận hỏa diễm đã xông ra. Hỏa diễm hóa thành sông dài, như là một phương thế giới, trùng trùng điệp điệp trùng kích thương cảnh. Bất hủ thần binh, mặt trời cờ. Vốn là chính đang dây dưa bên trong hai cổ lực lượng, lại thu được mặt trời cờ lực lượng tương trợ về sau, thủ hộ đại trận lực lượng bắt đầu từng khúc biến mất, nhưng cùng lúc đó một đạo đạo quang mang dâng lên. Từng kiện bảo vật xuất hiện, tiên thiên thần binh, thần binh. Cái này giống như rau cải trắng đồng dạng, lít nha lít nhít bắt đầu hiện ra, từng tôn thần ma lực lượng bắt đầu gia trì. Thủ hộ đại trận vốn là sụp đổ lực lượng, lập tức ổn định lại. Đây là nhất tộc chi lực, hiện nay bị đánh trở tay không kịp, nhưng giờ phút này bạo phát về sau, y nguyên tương trợ tại thủ hộ đại trận, chặn ngoại lai lực lượng. Hỷ Bàn Tử một đôi mắt đã bắt đầu híp mắt, phản phất là một cái khe hở một dạng, căn bản đã nhìn không thấy ánh mắt. Lần này đánh thương tộc một lần trở tay không kịp, nhưng thương tộc vội vàng ở giữa, bạo phát đi ra lực lượng, vẫn là kinh thiên động địa, long trời lở đất, vậy mà chặn hai kiện bất hủ thần binh. Tình cảnh này Hỷ Bàn Tử không có có ngoài ý muốn, cho dù là một tôn chân chính bất hủ thần ma đột kích, chỉ cần thương tộc chuẩn bị tốt, thương tộc cũng chống đỡ được. Đây mới là thập đại chủng tộc cường đại, mặt ngoài thực lực, đây chẳng qua là cho thế nhân nhìn. Như bài danh cuối cùng thương tộc, đều đối Kim Ô tộc thẩm thấu cực kỳ nghiêm trọng, đến đập vào mắt kinh hải cấp độ, muốn không phải Kim Ô Hoàng bị bức bách đến bên vách núi, Kim Ô Hoàng cũng là không dám mạo hiểm đánh cược một lần. Mà Côn Bằng Hoàng vì thượng vị thập đại chủng tộc, đối với có thể kéo thương tộc xuống ngựa cơ hội, căn bản sẽ không bỏ qua. Mà chính mình thuần túy là đối bàn đào thụ cảm thấy hứng thú, cái này cũng là bọn hắn hợp tác cơ sở. Trừ phi là toàn tộc khuynh sào đột kích, sau đó lưỡng bại câu thương, lúc này mới có thể hủy diệt thương tộc, không phải vậy bọn họ không có hủy diệt thương tộc năng lực. Nhưng không cách nào công diệt thương tộc, không có nghĩa là bọn họ không thể cướp đoạt chỗ tốt. Chỉ cần không có quá lớn giả tâm, làm một phiếu liền đi, lần này không có quá lớn nguy hiểm. Chỉ muốn xông vào thương tộc cảnh nội, sau đó công phá bàn đào viên, muốn kiếm tiện nghi tuyệt đối không chỉ bọn họ, dạng này cục thế vừa loạn, liền có thể chạy trốn, đến mức tương lai thương tộc trả thù. Người nào sợ? Kim Ô tộc đã bị buộc điên cuồng, Côn Bằng tộc muốn lên vị muốn điên rồi. Chính mình cũng muốn thượng vị a. Cái này một cái giả tâm, thậm chí là siêu việt bàn đào thụ. Mất đi bàn đào thụ, đã dao động căn cơ thương tộc, nơi nào còn có trả thù năng lực, cứ việc thực lực cường đại, có thể cũng chỉ có thể đầy đủ tự vệ, không có năng lực tiến công. Trừ phi là không có cái khác cửu đại chủng tộc, thương tộc mới có thể không chút kiên kỵ trả thù bọn họ. Không phải vậy cho dù là cửu đại chủng tộc, mỗi cái mở miệng chống đỡ thương tộc trả thù, thương tộc cũng không dám. Bởi vì thương tộc sợ nhất không phải bọn họ tam tộc, mà chính là cửu đại chủng tộc, sợ cửu đại chủng tộc đem bọn hắn nuốt. Thương tổn mà không giết, tiếp tục lấy máu, đây mới là đối một tôn cự nhân tốt nhất giải quyết chi pháp. Nước ấm nấu ếch xanh, mỗi một lần tổn thất cũng không lớn, thương tộc không có liều mạng chi tâm, trong lòng có kiên kỵ phía dưới, sẽ không đi trùng kích bất hủ thần ma. Điều này có thể cho bọn hắn tranh thủ trong chốc lát, dù sao lần trước Thương Nguyên Đồng lấy chính mình tử vong, trực tiếp thay đổi cục thế. Cái này đã rơi vào tính kế, cửu đại chủng tộc trong lòng là không cao hứng. Mà bọn họ làm đao, đây là sẽ vui lòng nhìn thấy. Chỉ cần bọn họ không quá phận, cửu đại chủng tộc viện quân, liền sẽ lề mà lề mề. Không nói bọn họ tam tộc có thể hay không diệt thương, chỉ cần bọn họ có cái này một quyết tâm, có can đảm làm như vậy. Sau một khắc, chí ít năm kiện bất hủ thần binh buông xuống, tiên thiên thần ma mấy chục. Thập đại chủng tộc bố cục, cũng không phải tốt như vậy phá. Bọn họ sẽ bảo hộ chính mình bá quyền. Thương tộc có thể diệt, nhưng tuyệt đối phải diệt tại thập đại chủng tộc trong tay, mà không phải cái khác bất luận cái gì nhất tộc. Chỉ có trở thành thập đại chủng tộc về sau, mới có thể đi diệt thương tộc. Cái này một cái trình tự không thể loạn. Đây là thập đại chủng tộc dùng không biết bao nhiêu năm tạo dựng lên quy tắc. Qua nhiều năm như vậy, tự đệ nhất Côn Bằng Hoàng về sau, rốt cục lại ra một cơ hội. Kỷ Bàn Tử trong nội tâm hiện ra vô số ý nghĩ, trong tay động tác lại là chưa từng đình chỉ. Bảy màu cổ cầm, đã đứng ở trước người. Kỷ Bàn Tử đưa tay ở giữa, béo hồ tiểu ngắn tay, đã đạn động. Từng cây dây đàn, quấn quanh lấy hồng chanh hoàng lục thanh lam tử bảy màu. Thất tình tộc bất hữu thần binh, thất tình cầm. Hết lần này tới lần khác tiếng đàn, du du dương dương. Thanh tịnh trong vắt tiếng đàn róc rách lưu động. Không ngừng khuếch tán ra đến, phía trước thủ hộ đại trận cứ thế mà nổi lên một cái thông đạo. Cái này mở ra tới thông đạo, có thể rõ ràng trông thấy, từng cây cổ thụ che trời, cành lá rậm rạp, một nửa vì màu vàng óng, một nửa bích lục, hai sắc màu đang vào một chỗ. Một đầu thẳng tới bàn đào viên con đường, đã mở ra tới. Côn Bằng Hoàng không chút do dự, bước về phía trước một bước, vọt thẳng vào trong đó, Kim Ô Hoàng theo sát phía sau. Tuần tự ở giữa hết thảy 12 vị tiên thiên thần ma, toàn bộ đều vọt vào. Ba kiện bất hủ thần binh hợp lực, trực tiếp phá vỡ thương tộc thủ hộ đại trận, nhưng thời khắc này thủ hộ đại trận vẫn chưa sụp đổ, không ngừng có thần ma từ tu hành bên trong thanh tỉnh, hoặc là từ bỏ luyện đan cùng chú binh, bắt đầu gia nhập vào thủ hộ đại trận bên trong. Thủ hộ đại trận có từng tôn thần ma tương trợ, uy lực không ngừng cất cao, diễn biến cực kỳ khủng bố. Một tòa có mười mấy tôn thần ma, 6-7 tôn tiên thiên thần ma, lại có đông đảo tiên thiên thần binh, còn có thiên binh chiến trận gia trì thủ hộ đại trận, đây là phi thường kinh khủng. Muốn là ở vào đỉnh phong trạng thái phía dưới, cho dù là ba kiện bất hủ thần binh liên thủ, cũng vô pháp công phá khuyết thiếu càn khôn xích thủ hộ đại trận. Bây giờ tam tộc trước bố cục, dời càn khôn xích, cho dù là thương tộc có chuẩn bị, cũng là dự phòng một kiện bất hủ thần binh, theo mà không nghĩ tới sẽ xuất hiện ba kiện bất hủ thần binh, cái này chuẩn bị một chút tử không đủ. Đông đảo thần ma trong lúc vội vã, bắt đầu không ngừng thêm vào, cái khác thần binh khôi phục, thiên binh bố trí xuống chiến trận, cái này toàn bộ đều cần thời gian. Đây chính là tam tộc đánh chênh lệch thời gian. Côn Bằng Hoàng mở đường, bàn đào viên cũng có phòng ngự, cái này chính là kiên cố nhất pháo đài, đủ để đề phòng 3-4 vị tiên thiên thần ma, có thể cái này ngăn không được Côn Bằng Hoàng cùng Kim Ô Hoàng. Khỉ Bàn Tử phụ trách kiềm chế lại thủ hộ đại trận, xông vào thương cảnh nội bộ về sau, thủ hộ đại trận uy lực vô địch, nhưng lại là bó tay bó chân, một kiện bất hủ thần binh đủ để kiềm chế một hồi, mà còn lại hai kiện bất hủ thần binh hợp lực, hết thảy trở ngại còn như giấy mỏng một dạng. Bọn họ cả đám bẻ gãy nghiền nát xông vào đến bàn đào viên bên trong, Kim Ô Hoàng nhìn trước mắt bàn đào thụ, đại mở miệng cười nói, thương tộc đang đào tộc ta căn cơ, hôm nay ta liền đem thương tộc căn cơ cho đào. Tộc ta nhiều năm như vậy bảo trì trung lập, không tranh quyền thế. Thật coi tộc ta dễ khi dễ sao? Ai dám đối với tộc ta ra tay, như vậy thì muốn gánh chịu tộc ta phản vệ. Sau cùng Kim Ô Hoàng nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Ngọc Giao Thiên Quân, mở miệng cười nói, tỷ tỷ, đến lượt ngươi hạ thủ. Nói cho cùng, ta là cao quý nhất tộc chi chủ, làm sao có thể tự mình làm xuống đào cây chuyện như vậy? Còn cần tỷ tỷ vì trong tộc đào cây, đào thương tộc căn. Phá hủy bàn đào viên, thương tộc mượn nhờ bàn đào viên ngủ say một số lực lượng, bọn họ đem về khôi phục lên, tuy nhiên giết không được người, có thể cái này muốn so giết người còn khó chịu hơn. Bởi vì thương tộc không cách nào đem đời trước cường giả, để bọn hắn tại đương đại còn có thể xuất thủ, chúng ta không cần cân nhắc thương tộc có ẩn tàng tiên thiên thần ma. Cho nên tương lai chỉ cần nấu một ít thời gian, liền có thể đem cái này một số lão gia hỏa nấu chết, đã mất đi cái này một số lực lượng, thương tộc nội tình mạnh hơn, lần lượt suy yếu xuống tới, sau cùng lại có thể còn lại bao nhiêu. Phù Sinh Thiên Quân nhìn lấy đối bàn đào thụ hạ thủ Côn Bằng Hoàng cùng Hỷ Bàn Tử, mở miệng thúc giục nói, chỉ cần Ngọc Giao ngươi làm như vậy, đem về vì trong tộc lập xuống khoáng thế kỳ công. Ngọc Giao ngươi sẽ trở thành tộc ta anh hùng, có thụ tộc nhân kính ngưỡng. Phù Sinh Thiên Quân ngừng dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, thương tộc ức hiếp như vậy tộc ta, trong tộc trên dưới phẫn hận, mà Ngọc Giao ngươi đào thương tộc căn, trong tộc sau khi biết, nhất định trên dưới sôi trào. Cái này một loại cơ hội, bệ hạ cho ngươi. Đây là bởi vì ngươi là bệ hạ thân tỷ tỷ, không là người ngoài. Đây là bệ hạ coi trọng ngươi. Hy vọng ngươi có thể xứng đáng bệ hạ long ân. Kim Ô Hoàng nhìn lấy tình cảnh này, một đôi mắt băng lãnh làm người ta sợ hãi, lớn nhất di động về phía sau ở giữa, nhìn về phía Phù Sinh Thiên Quân Nhu Hòa, mỉm cười nói, Phù Sinh, ngươi cũng ra tay đi, không thể để Côn Bằng tộc cùng Thất Tình tộc đem Bàn Đào Viên cho một mẻ hốt gọn. Thời gian không nhiều. Hai người các ngươi phối hợp, kế tiếp còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Rất bình thường một câu, lại là ý vị sâu xa. Nơi xa Côn Bằng Hoàng thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Kim Ô Hoàng. Vị này người hợp tác. May mắn tộc nhân quá ít. Chương 885, tích tích thay đánh. Nhân gian giới. Xảy ra chuyện lớn. Giờ khắc này, bất luận là thiên ngoại thiên, còn là nhân gian giới. Toàn bộ đều đã phát giác được không đúng, cảm nhận được cái này kinh thiên động địa biến hóa. Một phương thế giới này rất lớn, đối với người bình thường mà nói, cuối cùng cả đời, cũng không thể đo đạt tất cả thổ địa. Nhưng một phương thế giới này lại rất nhỏ, đối với tu hành giả mà nói, nương theo lấy thực lực không ngừng tăng cường, thế giới càng ngày càng nhỏ. Như là Đậu Trường Sinh tiếp xúc người, đến bây giờ cái này một cái cấp độ về sau, tiếp xúc đều đã là các tộc chi chủ, hoặc là tiên thiên thần ma. Cái này toàn bộ đều là vị với thế giới đỉnh điểm nhân vật, bất luận một vị nào đều có thể ảnh hưởng một chỗ cục thế. Vùng thế giới này, đối với Đậu Trường Sinh mà nói đã không lớn. Tới tới đi đi thì cái kia mấy trăm người, nhìn như rất nhiều, kỳ thực gánh vác xuống lời nói, nếu là không chủ động đi gặp, 10 năm trăm năm đều tiếp xúc không đến đối phương. Bây giờ cũng là như thế, mấy kiện bất hủ thần binh khôi phục, đụng vào nhau lên, nhấc lên ba động lập tức kinh động đến tứ phương, cho dù là ở vào thiên ngoại thiên, cũng có thể cảm nhận được nhân gian giới ra chuyện, mà sau một khắc các loại tin tức đã bay đầy trời, liền đã truyền tới trong tay bọn họ. Vốn là ngay tại Thi Ân Thương Nguyên Ly, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Càng không xích ngang lập ở giữa thiên địa, giống như một đạo không thể phá vỡ vạn lý trường thành, nương theo lấy Thương Nguyên Ly ý niệm, càng không xích trong nháy mắt bay lên, biến thành một đạo lưu quang, hướng về Thương Nguyên Ly vọt tới. Quang mang không ngừng tràn ngập ra, giống như khổ khổ dựng thẳng thụ la võng đồng dạng, trong nháy mắt đem Thương Nguyên Ly lôi cuốn trong đó, sau đó hướng về Thương Nguyên Linh phóng đi, muốn nhờ lấy truyền tống trận pháp, sau đó cùng một chỗ trở lại thương cảnh. Cái này một cái quá trình, cũng không cần phí tổn quá lâu thời gian. Thương Nguyên Linh là cao quý thiên trận điện điện chủ, tinh thông truyền tống trận pháp, nhất là lần trước thảo phạt thượng cổ thiên tôn, Thương Nguyên Linh thu hoạch cực lớn, đối với truyền tống trận chưởng khống đã tăng lên một cái cấp độ. Cho nên bình thường mà nói, là Thương Nguyên Ly vọt tới, Thương Nguyên Linh bố trí xuống truyền tống trận, hai người hội hợp về sau, truyền tống trận khởi động, trước trước sau sau không đến một cái hô hấp thời gian, bọn họ liền có thể trở lại thương cảnh. Truyền tống trận khởi động, lại thêm trì hoãn, đại ước một cái hô hấp thời gian. Cái này vô cùng thời gian ngắn ngủi, nhưng đã đầy đủ địch nhân làm rất nhiều chuyện. Nhưng giờ phút này làm Thương Nguyên Ly khẽ động, một đầu già thiên tế nhật cánh tay, đã ầm vang ở giữa quét ngang mà đến, giống như năm cái thiên trụ ngón tay, bắt đầu rủ xuống, nhấc lên khí lãng, cùng bạo bao phủ cửu thiên thập địa. Tại cái này một loại thời khắc mấu chốt, có người không cho phép bọn họ rời đi. Thời gian như thủy, sóng nước lấp loáng. Không gian kéo dài, một mét hóa thành nghìn vạn dặm. Thời gian cùng không gian, hai loại hoàn toàn khác biệt năng lực, lại là tổ hợp thành vì thời không chi lực. Lấy bản thân nắm giữ thời gian chi đạo, lại phụ trợ Long Môn truyền tống chi lực, cái này truyền tống chính là không gian chi lực, Long Môn nội bộ tự thành không gian, lực lượng nơi phát ra chính là không gian chi đạo. Tự chưởng che trời. Phía trước thời gian lưu tốc cùng không gian khoảng cách, toàn bộ đều đã phát sinh biến hóa. Đây hết thảy đều đã trong phút chốc hoàn thành. Càn Khôn Xích lực lượng xông ngang, cách xa nhau Thương Nguyên Linh không đủ trăm dặm, điểm này khoảng cách, đối với Càn Khôn Xích dạng này bất hủ thần binh mà nói, trong nháy mắt liền có thể đi vào. Nhưng chính là cái này không dài khoảng cách, cứ thế mà một cái hô hấp, Càn Khôn Xích cũng không từng xông ra. Khoảng cách của song phương, dường như không có kéo ra, ngược lại đang khuếch đại. Tình cảnh này nhìn Thương Nguyên Ly muốn rách cả mí mắt, bây giờ thiếu sót nhất chính là thời gian, có thể hết lần này tới lần khác liền bị chậm trễ. Càn Khôn Xích sức mạnh to lớn bạo phát, bất hủ chi khí lan tràn ra, tứ phương không gian không ngừng vặn vẹo, một đạo tiếp lấy một đạo vết nứt màu đen, tuần tự bắt đầu không ngừng xuất hiện, sẽ phải đánh vỡ cái này không gian thông đạo lúc, thời gian chi lực bắt đầu lan tràn mà đến, phản phất là một cái tiếp theo một cái miếng vá, trong nháy mắt liền đã đem nứt ra lỗ hổng khép lại. Thời gian bắt đầu đảo lưu, khôi phục được duy trì hư hao thời điểm. Thương Nguyên Ly trong con ngươi nổi lên lãnh quang, cái này Đậu Trường Sinh bản sự, đã ngoài đoán trước, đối phương đối thời gian cùng không gian tạo nghệ quá cao. Chiến đấu kinh nghiệm cũng là phi thường phong phú, có thể lấy cái giá thấp nhất đi làm đại sự. Đậu Trường Sinh nắm giữ thời gian cùng không gian, lực lượng vẫn chưa đạt tới vô địch tầng thứ, cũng lay không động được bất hủ thần binh. Tại bất hủ chi khí phía dưới, cũng là không chịu nổi một kích. Nhưng Đậu Trường Sinh không có cậy mạnh liều mạng, trực tiếp giam cầm chính mình, phong ấn bất hủ thần binh, mà chính là xảo diệu đi đối với mình cùng Thương Nguyên Linh trung gian vùng này ra tay. Cái này không có có bất hủ thần binh quấy nhiễu, rất dễ dàng thì tạo thành một chỗ không gian đặc thù, khác biệt tốc độ chảy thời gian khu vực. Mà chính mình muốn nhờ lấy Thương Nguyên Linh truyền tống trận, nhất định phải vượt ngang cái này một chỗ, làm chính mình xông đến về sau, Đậu Trường Sinh chỉ cần vững chắc cái này một cái khu vực đặc biệt là được, đây là theo quanh co phương hướng, sử dụng chính là xảo kính. Mà lại Đậu Trường Sinh động tác, cũng không chỉ như vậy. Cự chưởng che trời, ngang nhiên ở giữa rơi xuống, đối tượng công kích chính là Thương Nguyên Linh. Hiện nay Đậu Trường Sinh lực lượng tại suy kiệt, mượn nhờ ngoại lực không ngừng tán đi, cũng chỉ là có đánh tan viễn cổ Thái Dương thần lúc khoảng 7 phần 10 chiến lực. Nhưng cái này chiến lực cũng áp đảo chí cường giả phía trên. Liền xem như để Thương Nguyên Linh cùng Thương Nguyên Nhất liên thủ chống cự đều rất khó khăn, khẳng định phải bị thua thiệt, càng thêm không cần nói là Thương Nguyên Linh ngay tại bố trí xuống truyền tống trận, căn bản không có thời gian đi phản kích, cũng không thể đi tránh né. Đây là vây ngụy cứu triệu, muốn để tự mình ra tay chống cự, dạng này càng không xích quy lực sau đó hàng, không cách nào tập trung lực lượng công phá chỗ này khu vực đặc biệt. Thương Nguyên Ly vừa sợ vừa giận. Đậu Trường Sinh bản sự ngoài dự liệu, không gian cùng thời gian tổ hợp lúc không gian lực lượng, cũng là phi thường cường đại. Có thể cái này một số lợi hại về lực lượng, đến cùng không cách nào ngăn cản một kiện bất hủ thần binh. Nếu là không có thời gian đang gấp, Thương Nguyên Ly có thể đủ tốt tốt giáo huấn Đậu Trường Sinh một trận. Nhưng hôm nay cũng là bị cầm chắc lấy xương sườn mềm, không thèm để ý đồ vật trở thành trí mạng uy hiếp. Mà cái này còn không phải trọng yếu nhất. Thương Nguyên Ly nội tâm hiện ra một cái vô cùng đáng sợ phỏng đoán. Tam tộc công thương, là có dự mưu. Chính mình trúng Dương Đông kích Tây mưu kế, bị dẫn tới thiên ngoại thiên nhật Hy Thành, muốn là mình tại thương cảnh, nương tựa theo càng không xích lại có thủ hộ đại trận, căn bản không e ngại đánh lén như vậy. Mà Đậu Trường Sinh tại lần này sự kiện bên trong, chiếm cứ lớn vô cùng phân lượng, bây giờ tại chính mình lúc rời đi, Đậu Trường Sinh lại chủ động quấy nhiễu, cái này khiến Thương Nguyên Ly sinh ra tam tộc cùng bàn hậu trường hắc thủ là nhân tộc. Muốn là nhân tộc, lần này sự kiện thì sẽ không như thế dễ dàng giải quyết. Hiện nay Thương Nguyên Ly thế nhưng là không có quên, mới vừa cùng chính mình tiếp xúc qua Lữ Húc Nhật, nhân tộc lần này tới mấy tôn tiên thiên thần ma, bọn họ muốn là liên thủ, là có thể thành công quấy nhiễu được chính mình, kéo dài thêm chính mình một hồi thời gian. Đây chính là cực hạn sao? Nhân tộc động thủ, có thể sẽ xuất hiện một kiện bất hủ thần binh. Dạng này liền sẽ triệt để đem chính mình kiềm chế ở chỗ này, cho tam tộc cùng bàn sáng tạo cơ hội. Thương Nguyên Ly trên cổ tay càng không trạc bắt đầu sáng lên, thanh âm thanh thúy vang vọng tại tứ phương, nhân tộc đây là ý gì? Là cùng tam tộc một bọn sao? Thương Nguyên Ly không thể không hỏi, đây là nhanh nhất xác định phương pháp, thời gian vô cùng quý giá, không có thời gian tại cái này thăm dò đến dò xét đi. Không. Lần này cùng nhân tộc không có quan hệ. Nghe gặp nhân tộc, Thương Nguyên Ly trong nội tâm thở ra một cái, nếu là có nhân tộc tham dự, như vậy nhân tộc chắc chắn sẽ không trả lời, mà là cố ý trì hoãn chính mình, đợi đến cuối cùng sự kiện sau khi kết thúc, tìm một cái lý do từ chối, ba phải, chết không thừa nhận. Vậy bây giờ là có ý gì? Lữ Húc Nhật mở miệng nói, hiểu lầm. Chỉ cần lý trí bình thường, giờ phút này cũng sẽ không cùng tam tộc dính líu quan hệ. Tam tộc đánh vào thương tộc, cái này đã cùng thương tộc không chết không thôi, đến đón lấy thương tộc khẳng định phải điên cuồng trả thù, không phải vậy còn mặt mũi nào mà tồn tại. Giờ phút này Lữ Húc Nhật làm sao lại để nhân tộc xuống tràn, đi cho tam tộc gánh bom. Phải biết lấy nhân tộc mạnh mẽ và danh tiếng, khẳng định là lớn nhất kéo cừu hận, thương tộc tuy nhiên không muốn cùng nhân tộc đánh, có thể làm thể diện không thể không đánh. Thương tộc không phải là đối thủ, đây là tất nhiên. Có thể thương tộc là mình. Cái kia một số không thể gặp người tộc đồ tốt gia hỏa, như là Long tộc, lại như vị kia lão đại tỷ. Sợ là lập tức ghé vào Thương Nguyên Ly bên cạnh, quên mất sạch trước đây không lâu còn muốn hung hăng cắn thương tộc tham lam hình tượng, hóa thành tri tâm hảo bằng hữu, người đòi tiền xuất tiền, muốn lực xuất lực. Thần ma không đủ, bọn họ ra. Thiên binh không đủ, bọn họ tiếp cận. Bọn họ yêu cầu duy nhất, cũng là cùng nhân tộc khai chiến. Sau đó từ thương tộc đè vào tuyến đầu, sau đó bọn họ tại hàng hai mò cá. Không người nào dám trêu chọc nhân tộc, nhưng đó là sợ chịu đau thứ nhất. Bọn họ lấy chủng tộc xuống giúp diệt vong kết cục, có thể đổi đến nhân tộc nguyên khí đại thương, cho nên không người nào nguyện ý làm, có thể nếu là có chủng tộc khác đè vào tuyến đầu, lá gan của bọn hắn liền bắt đầu mập lên, lập tức giật lên tới. Ai mạnh, liền đánh người đó. Suy yếu về sau, lại đi đánh kẻ thù truyền kiếp, sau cùng đánh thành một tổ cháo, đây chính là vạn tộc đại chiến. Lữ Húc Nhật rất rõ ràng cái này còn lại đại tộc phức tạp tâm tư, bọn họ muốn nhân tộc làm bá chủ, lại không muốn nhân tộc quá mạnh, muốn bảo trì bây giờ bố cục, chỉ có dạng này bọn họ mới có thể bảo trì ở quyền thế. Các tộc đều có xưng bá giả tâm, nhất thống thiên hạ vạn tộc, bình tĩnh mặt ngoài dưới, không biết trong bóng tối đẩy mạnh dạng gì vĩ đại kế hoạch. Có thể kế hoạch không phải một ngày mà thành, không ít người cầu vững vàng, nguyện ý duy trì ở hiện trạng. Cái này không chỉ là các tộc có, nhân tộc nội bộ cũng có. Tại Lữ Húc Nhật xem ra cái kia một số hòa bình phái, cũng là cái này một cái chủ trương đại biểu, bọn họ nhận vì nhân tộc quý làm bá chủ, chỉ muốn tiếp tục bảo trì ở bá quyền, thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, sớm muộn có một ngày nhất thống thiên hạ. Đây là một đầu vững vàng con đường, nhìn như rất tốt, làm sao không là bọn họ sợ ra tay đánh nhau, từ đó để cục thế đại biến, nhân tộc bá quyền sa sút. Hợp tung liên hoành, từ thập đại chủng tộc bố cục hình thành sao? Đã bị bọn họ chơi ra hoa tới, hôm nay liều mạng kẻ thù truyền kiếp, ngày mai liền có thể bởi vì uy hiếp, theo mà bắt tay giảng hòa, song phương liên hợp cùng một chỗ xuất binh. Cừu hận về cừu hận, hợp tác về hợp tác, không lại bởi vì cừu hận từ đó cự tuyệt hợp tác. Thương tộc tốt diệt, thập đại chủng tộc không tốt diệt. Cái này một cái bố cục, từ võ đế thành lập, nhân tộc xưng bá. Mượn nhờ cái này một cái thập đại chủng tộc liên minh, võ đế thống soái quần hùng, nam chinh bắc thảo, hoành kích vạn tộc, triệt để hủy diệt còn lại đại tộc, thập đại chủng tộc trở thành trong vạn tộc vương tộc, hoàng tộc, bị vạn tộc cộng tôn. Nhân tộc thực lực bắt đầu nhờ vào đó trên diện rộng tăng trưởng, triệt để áp đảo còn lại các tộc phía trên. Nhưng qua nhiều năm như thế, ngày xưa giúp kích đã trở thành lồng giam, một mực khóa có người ở tộc. Nghĩ đến võ đế về sau, Lữ Húc Nhật liền nghĩ đến Tương Thủy thần nữ, cùng vì nhân hoàng hậu nhân, võ đế đại biểu cho bọn họ đấu võ phái, là đấu võ phái huy hoàng nhất thời kỳ, có thể Tương Thủy thần nữ lại là hòa bình phái lớn nhất trụ cột lớn. Mà Xích đế thái độ suy nghĩ không chừng, chưa bao giờ rõ ràng tỏ thái độ. Lữ Húc Nhật tự hỏi cục thế, cũng là bị gầm lên giận dữ bừng tỉnh, ánh mắt hướng về phương xa thiên địa nhìn lại, có thể trông thấy kinh khủng khí diễm va chạm nổ tung, cùng bạo hung lệ ba động, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích. Vốn cho rằng Đậu Trường Sinh thấy tốt thì lấy, chính mình giải thích một câu là có thể. Không nghĩ tới cái này Đậu Trường Sinh chẳng những không có thu tay lại, ngược lại công kích càng thêm hung mãnh. Thương Nguyên Ly giờ phút này không có xông về thương cảnh, y nguyên còn chỗ tại thiên ngoại thiên. Tên điên. Lữ Húc Nhật trong nội tâm sinh ra hai chữ. Hiện nay làm như vậy, chẳng phải là cho tam tộc gánh bom, đây là tổn mình lợi người. Lữ Húc Nhật nhìn về phía một bên Dương La nói, nhanh đi khuyên. Chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ, sau cùng chúng ta cuốn vào, nửa điểm chỗ tốt lấy được không chiếm được, phản mà thu được thương tộc cừu hận, đây là được trả bằng mất. Dương La ánh mắt nhìn về phía Tôn Nga Mi nói, ngươi cùng Đậu Trường Sinh quan hệ không ít, ngày xưa có đưa tặng thần binh chi ân. Ta cùng Đậu Trường Sinh chỉ là tiếp xúc nhờ vào đó, quan hệ không tiến không gần, chuyện này vẫn là từ ngươi đi nói. Tôn Nga Mi trong lòng phát khổ, đó là cái gì đưa tặng thần binh, hoàn toàn là ta gọi Nga Mi kiếm, Nga Mi kiếm không để ý ta, bị buộc rơi vào đường cùng mới đưa. Cứ việc nội tâm hơi hồi hộp một chút, có thể Tôn Nga Mi trên khuôn mặt không lộ mảy may, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, mặt mũi không thể ném. Tôn Nga Mi lạnh lùng cự tuyệt nói, ta cùng thái sư mới quen đã thân. Bây giờ bất luận là thái sư làm cái gì, ta đều duy trì. Mơ tưởng để cho ta dùng tình nghĩa đi tả hữu thái sư ý chí. Cái này không là hảo bằng hữu làm sự tình. Việc này đừng nhắc lại. Lữ Húc Nhật bất mãn nói, chúng ta đây là vì Đậu Trường Sinh tốt, cũng là vì nhân tộc tốt. Tôn Nga Mi hất lên ống tay áo, không vui nói, tuy nhiên ta mở miệng, nhất định có thể thuyết phục thái sư dừng tay. Nhưng ta sẽ không mở cái miệng này. Lữ Húc Nhật gầm lên giận dữ vang lên, cái này là tới từ Thương Nguyên Nhất, rất rõ ràng thương tộc đối với nhân tộc rất bất mãn, cái kia đậu tên điên nói không thông, liền bắt đầu hô Lữ Húc Nhật, bắt đầu uy hiếp Lữ Húc Nhật, ai bảo Lữ Húc Nhật thực lực mạnh nhất, là một tôn chí cường giả. Ngươi muốn là lại không quản, sau đó cũng đừng trách tộc ta làm một ít quá kích sự tình. Lữ Húc Nhật sắc mặt khó coi, cái này Thương Nguyên Nhất không dám đi uy hiếp Đậu Trường Sinh, sợ lại kích thích Đậu Trường Sinh, lại là ngược lại đến uy hiếp chính mình. Đây là đem mình làm quả hồng mềm. Lữ Húc Nhật thật nghĩ một bàn tay đập đi lên, nhưng lý trí khắc chế xúc động, đại cục hai chữ, áp đảo hết thảy. Đậu Trường Sinh có thể chơi xỏ lá, nhưng mình không được. Chính mình chính tại tranh đoạt đấu võ phái lãnh tụ, song phương địa vị khác biệt, có một ít chuyện tự nhiên không thể làm. Lữ Húc Nhật truyền âm hô, Đậu Trường Sinh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Có việc cứ việc nói thẳng. Thanh âm lạnh lùng vang lên, hay đánh. Ta muốn càng không trạc, sau đó chấp chưởng càng không xích. Tam tộc là cái gì? Không có thu hoạch được ta cho phép. Bọn họ thì dám đối thương tộc xuất thủ. Người nào cho bọn hắn lá gan? Chương 886, làm ngân đậu cũng nói nhảm hết bài này đến bài khác. Oanh, oanh, oanh. Tiếng oanh minh âm không ngừng vang lên, năng lượng kinh khủng bạo phát, không phệ tứ phương hết thảy. Thương Nguyên Ly lông mày nhướng lên, lộ ra vẻ trầm tư, mà đồng thời lắng nghe đến Lữ Húc Nhật lời nói Thương Nguyên Nhất, không chút nghĩ ngợi trực tiếp phủ quyết nói, không có khả năng. Càng không xích chính là tộc ta trọng bảo, tuyệt đối không thể để ngoại nhân nhúng chàm. Trầm mặt bên trong Thương Nguyên Linh cũng mở miệng nói, càng không xích là tộc ta căn cơ, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Hai người đối với Lữ Húc Nhật đề nghị, không chút nghĩ ngợi trực tiếp bác bỏ, căn bản không có suy nghĩ mục đích, càng không xích rơi vào bên ngoài người trong tay, cái này có mất đi mạo hiểm. Cho dù là cái này một cái mạo hiểm không cao, nhưng bọn hắn không dám đi đánh bạc. Ai biết? Bây giờ trước mắt hết thảy, đến cùng phải hay không nhân tộc âm mưu? Muốn là một cái liên tục âm mưu, bọn họ đem càng không xích giao ra, vậy coi như là dê vào miệng cọp, thực sự trở thành thiên cổ tội nhân. liền xem như sau cùng sự tình gì cũng không có phát sinh, có thể chỉ là càng không xích bị ngoại nhân chấp chưởng, cái này sẽ tiết lộ một bộ phận tình báo ra ngoài, đây đối với thương tộc mà nói, cũng là không thể nào tiếp nhận. Lữ Húc Nhật bình tĩnh lắng nghe, đối với cái này một kết quả, căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bất hủ thần binh là nhất tộc căn cơ. Không nên nhìn thương tộc tuần tự chết không ít thần ma, tiên thiên thần ma, đây là thương cân động cốt, đã thương nguyên khí. Có thể chỉ muốn bất hủ thần binh nơi tay, căn cơ của bọn họ thì không có bất kỳ cái gì hư hao. Có hùng hậu cơ sở, hôm nay tổn thất hết thảy, ngày sau liền có thể thành công khôi phục. Lữ Húc Nhật nhìn về phía phương xa Đậu Trường Sinh, hiện nay cái này một người điên, tuy nhiên thực lực tại rơi xuống, nhưng lại là càng thêm điên cuồng lên, tổng thể mà nói đã không khó chiến thắng, có thể Đậu Trường Sinh điên cuồng bạo phát, tại cái này một cái thời gian đoạn bên trong, Đậu Trường Sinh không dễ chọc. Mà hết lần này tới lần khác thương tộc thiếu sót nhất chính là thời gian. Lữ Húc Nhật nhìn về phía Đậu Trường Sinh, vừa nhìn về phía Thương Nguyên Ly. Khuyên bảo Đậu Trường Sinh dừng tay, cái này đã là chuyện không thể nào, vị này bây giờ đang ở vào thất khống chi bên trong. Chờ sau này rồi nói sao? Không chừng Thương Nguyên Ly chạy trở về, thời gian còn kịp, không kịp đem tội danh giao cho Đậu Trường Sinh, cái này cùng nhân tộc không có bao nhiêu quan hệ. Sự tình là Đậu Trường Sinh trêu ra, từ Đậu Trường Sinh gánh vác, cái này cũng không oán người được tộc. Bạo phát đại chiến, nhân tộc sợ, có thể thương tộc làm sao không sợ. Đây là cây gậy đánh sói hai đầu sợ, tổng thể mà nói nhân tộc một phương, là chiếm cứ lấy ưu thế. Thương tộc đi qua tuần tự mấy lần sự kiện, thực lực rơi xuống lợi hại, có can đảm cùng nhân tộc khai chiến, cái này thật muốn diệt tộc. Lữ Húc Nhật suy nghĩ một chút, phát hiện cục thế không có đoán trước bên trong như vậy ác liệt, ngược lại không vội. Phương xa Thương Nguyên Ly hơi chần chờ một chút, đã nghe thấy được Thương Nguyên Nhất cùng Thương Nguyên Linh cự tuyệt, Thương Nguyên Ly trong ánh mắt hiện ra giãy giụa, do dự, sau cùng quyết định nói, có thể. Nhưng đồ vật không thể trực tiếp giao phó đến Đậu Trường Sinh trong tay. Chúng ta muốn một cái bảo hộ. Chỉ có làm Đậu Trường Sinh đi vào thương cảnh về sau, chúng ta mới có thể đem càng không xích giao phó cho Đậu Trường Sinh. Mà lại các ngươi có mấy người, cũng muốn đảm nhiệm con tin, cùng đi thương cảnh, cũng không cần các ngươi chiến đấu, chỉ cần một bên quan chiến là đủ. Nếu là không có xảy ra ngoài ý muốn, như vậy có thể tự do rời đi, muốn là xuất hiện biến cố, như vậy các ngươi thì vĩnh cửu lưu tại thương cảnh đi. Lữ Húc Nhật bản năng cự tuyệt nói, điều đó không có khả năng. Thương Nguyên Ly trực tiếp đánh gãy Lữ Húc Nhật lời kế tiếp, trầm giọng mở miệng nói, đây đã là chúng ta lớn nhất thành ý. Các ngươi chỉ là ba tôn tiên thiên thần ma, một tôn thần ma. Bàn về giá trị đến, kém xa bất hủ thần binh. Tộc ta không chỉ là gánh chịu lấy mất đi bất hủ thần binh nguy hiểm, liền xem như các ngươi cái gì cũng không làm, tộc ta bất hủ thần binh tình báo cũng sẽ tiết lộ, các ngươi chiếm rất lớn tiện nghi. Lữ Húc Nhật phản bác nói, không. Muốn là từ Đậu Trường Sinh xuất thủ, điều này đại biểu lấy nhân tộc, sẽ để cho vạn tộc biết, chúng ta nhân tộc ủng hộ các ngươi thương tộc. Cái này một cái ý nghĩa cực kỳ trọng đại, chính là vô giá. Thương Nguyên Ly trầm giọng nói, được hay không được? Cũng là chuyện một câu nói. Ta không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi nhiều lời. Lữ Húc Nhật thần sắc không dễ nhìn, ánh mắt nhìn về phía Dương La thở dài một hơi nói, muốn là thương tộc đổi ý, chủ động ra một số yêu thiêu thân, chúng ta nhưng là nguy hiểm. Tôn Nga Mi ngưng trọng nói, liền xem như thương tộc không đối với chúng ta ra tay, chỉ là đem chúng ta nhốt lại, đây cũng là một kiện không nhỏ sự tình. Lữ Húc Nhật hơi vung tay, bực bội nói nhảm cũng không nhiều lời, nguy hiểm trong đó các ngươi đều biết. Có đồng ý hay không? Tôn Nga Mi chủ động nói, đây là thăm dò càng không xích biện pháp tốt nhất. Chỉ có làm như vậy, mới có thể để Đậu Trường Sinh đối thương tộc động thủ, lợi ích tối đại hóa. Cho nên ta đồng ý. Dương La chật vật nói, cơ hội kiếm không dễ. Bất quá muốn cho trong tộc lan truyền tin tức, từ xích đế tự mình đến nghênh đón chúng ta, nhờ vào đó dự phòng ngoài ý muốn phát sinh. Lữ Húc Nhật đối với nơi xa Thương Nguyên Ly nói, chúng ta đồng ý. Chúng ta sẽ buông tha cho tất cả chống cự, trực tiếp tiến về thương tộc, mặc cho các ngươi an bài, nhưng chúng ta tuyệt đối không cách nào chịu đựng bị phong ấn. Bây giờ ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, các ngươi không động thủ, không chừng có chủng tộc khác ẩn núp người, trực tiếp đối với chúng ta ra tay, nhờ vào đó gây nên vạn tộc đại chiến. Chúng ta không thể mất đi sức phản kháng. Thương Nguyên Ly trực tiếp đáp ứng, giờ phút này cũng thuyết phục Thương Nguyên Linh cùng Thương Nguyên Nhất. Bây giờ thương cảnh ra chuyện, thương tộc tứ cố vô thân, chính là cần viện quân thời điểm, cho dù là nhân tộc mục đích không thuần, sẽ để cho bất hủ thần binh tư liệu tiết lộ, có thể đến lúc này, bọn họ cũng không có còn lại lựa chọn tốt. Thương cảnh kéo không nổi. Một đạo quang mang trong nháy mắt xông ra, biến thành một tòa cao đến 100 trượng môn hộ. Cột cửa sừng sững ở giữa thiên địa, trong môn quang mang lấp lóe. Long môn trong nháy mắt xuất hiện, Đậu Trường Sinh bình thản âm thanh vang lên, vận dụng truyền tống trận trở về thương cảnh, đây nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Tam tộc có can đảm động thủ, bọn họ một nhất định có dự phòng, tuyệt đối sẽ có tiên thiên thần ma quấy nhiễu. Đến lúc đó truyền tống trận so đấu phía dưới, cho dù là xuất hiện một điểm không đúng, cũng sẽ thất chi một không có kém chi ngàn dặm, không biết đi địa phương nào, không cách nào trước tiên chạy về thương cảnh. Liền xem như thương nguyên linh tinh thông truyền tống trận pháp, người nào dám cam đoan sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Sử dụng long môn là lựa chọn tốt nhất. Không cần lo lắng sẽ ngoài ý muốn nổi lên, nhân tộc sẽ không lựa chọn lúc này hại thương tộc, đây là cho tam tộc gánh bom, không phù hợp nhân tộc lợi ích. Từng câu từng chữ, trấn an nhân tâm. Một đôi mắt, hiện lên ánh sáng màu bạc, lóe ra lý trí hào quang, căn bản nhìn không ra nửa điểm điên cuồng tới. Thương Nguyên nhất muốn mở miệng tố nói cái gì, nhưng Thương Nguyên Ly chủ động nói, ta tin tưởng ngươi. Thương Nguyên Ly ngữ khí thẳng thắn, có thể di động làm lại là tràn ngập thâm ý, đã đứng ở Tôn Nga Mi bên cạnh, Thương Nguyên Linh đứng ở Tôn Nga Mi sau lưng, Thương Nguyên nhất đưa tay ngăn cản Lữ Húc Nhật cùng Dương La. Cái này một bộ tư thái, đã nói rõ hết thảy. Thương tộc ba người lúc rời đi, muốn mang theo Tôn Nga Mi, Dương La cùng Lữ Húc Nhật không cần đi theo. Dạng này liền xem như xuất hiện ngoài ý muốn, căn bản không có trở lại thương cảnh, như vậy bọn họ có thể trong nháy mắt đối Tôn Nga Mi ra tay, cho dù là Long Môn lại mở, đến tiếp sau đến đây tiếp viện, như vậy cũng cứu không được Tôn Nga Mi. Ba Tôn Tiên Thiên Thần Ma đồng loạt ra tay, Tôn Nga Mi dù là vô thần binh, cũng không có khả năng bị miễu sát, nhưng muốn là trong đó có một kiện bất hủ thần binh, kết quả này đã không cần nói cũng biết. Đến lúc đó Thương Nguyên Linh có thể lại bố phía dưới truyền tống trận pháp, bọn họ mượn nhờ truyền tống trận pháp trở về thương tộc. Cái này nói là lời hay, có thể kỳ thực Thương Nguyên Ly tràn ngập tuyệt đối lý trí. Tin tưởng người xa lạ, tín nhiệm ngoại tộc, đó là bãi cỏ hoang hào kiệt làm sự tình. Làm nhất tộc chi chủ, Thương Nguyên Ly cứ việc hẹp hòi một số, có thể thắng ở vững vàng, cũng là không dám mạo hiểm, dù sao Thương Nguyên Ly có nhất tộc ác tại trên bờ vai, muốn vì thương tộc vạn vạn sinh linh phụ trách. Trước trước sau sau cái này không đến một cái hô hấp thời gian, nhân tộc cùng thương tộc không biết có bao nhiêu tâm nhãn tử đụng vào nhau. Tôn Nga Mi mặt không biểu tình, phong khinh vân đạm, có thể một trái tim đã nhấc lên. Thương tộc không tuyển chọn Lữ Húc Nhật cùng Dương La, là bọn họ hai vị thực lực cường đại, một cái chí cường giả, một cái là chân quân, đều có tiên thiên thần binh, mà mình là thực lực yếu nhất, dễ khi dễ. Một đám bốn người, dẫn đầu xông ra về sau, đi thẳng tới thương cảnh bên ngoài. Sau một khắc long môn không ngừng lấp lóe, Đậu Trường Sinh ba người cũng đi ra. Trước trước sau sau nhìn như động tác đơn giản, kỳ thực cũng có được phong ba. Tam tộc tại đại chiến cùng một chỗ về sau, liền đã đối thương cảnh ngoại không gian hạ thủ. Bố trí xuống từng tòa trận pháp, động lại không gian, nhất là có tinh thông truyền tống trận pháp cường giả, ngay tại thời khắc khắc chuẩn bị, quấy nhiễu truyền tống trận pháp. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, lại là long môn truyền tống, bị đánh một trở tay không kịp. Lúc này nhân tộc không có lựa chọn xem náo nhiệt, mà chính là chủ động ra tay trợ giúp thương tộc, đây là chuyện bất khả tư nghị. Tại long môn lực lượng phía dưới, tam tộc chặn đánh, toàn bộ đều là không cố gắng, đây chính là long môn cường đại. Nhìn về phía trước gần trong gang tấc thương cảnh, Thương Nguyên nhất trong nháy mắt truyền âm nói, chúng ta đã quay trở về, ta tìm một cái lý do, đem bọn hắn cho đánh ra. Chỉ cần chúng ta bồi thường một phen, tin tưởng nhân tộc liền xem như bất mãn, cũng sẽ không nói gì nhiều. Càng không xích giao phó cho Đậu Trường Sinh, mạo hiểm quá lớn. Thành công trở về sau, Thương Nguyên nhất dự định đổi ý. Đậu Trường Sinh bình tĩnh nhìn chăm chú lên tình cảnh này, cứ việc nghe không được Thương Nguyên nhất thanh âm, nhưng cũng đoán ra thương tộc khẳng định có đổi ý tâm tư, một đôi con ngươi màu bạc nhìn chằm chằm Thương Nguyên Ly, Đậu Trường Sinh trầm giọng nói, chúng ta đã biểu đạt ra thành ý. Đến lượt các ngươi. Con ngươi màu bạc quang huy đại nướng, dường như là hai đám lửa một dạng cháy hừng hực. Đậu Trường Sinh lạnh nhạt đi âm thanh vang lên, cá chết rách lưới kết quả. Các ngươi không muốn ra hiện đi. Thương Nguyên nhất giận dữ nói, làm càn. Ngươi đang uy hiếp người nào? Cái nào sẽ thụ ngươi uy hiếp? Thương Nguyên Ly đưa tay, ngăn lại Thương Nguyên nhất, bình tĩnh mở miệng nói, từ đầu đến cuối ta đều không có tính toán đổi ý. Bây giờ bất hủ thần binh trọng yếu, nhưng chỉ là hiện tại, tương lai bất hủ thời đại mở ra, cái này bất hủ thần binh trình độ trọng yếu thì giảm xuống. Không có bất hủ thời đại, ta là sẽ không đồng ý, nhất định sẽ đổi ý, cho dù là cùng nhân tộc khai chiến. Ngươi lựa chọn một cái thời cơ tốt nhất. Cùng ta cùng một chỗ tiến vào thương cảnh. Ta sẽ đem đồ vật giao trả cho ngươi. Thương Nguyên Ly ánh mắt nhìn về phía Lữ Húc Nhật nói, vì biểu đạt ra thành ý, các ngươi có thể sau một bước tiến vào thương cảnh. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, được. Thương Nguyên Ly duỗi tay đè chặt Đậu Trường Sinh bả vai, càng không xích hiện ra quang mang cuốn lên hai người hướng về thủ hộ đại trận phóng đi. Tràn ngập vô tận quang mang, hiện ra huyền ảo khí tức thủ hộ đại trận, dường như không tồn tại một dạng, mặc cho càng không xích xông vào trong đó. Không. Đậu Trường Sinh hiểu được, giờ phút này cứ việc mắt thường không cách nào phân biệt. Nhưng kỳ thực là thủ hộ đại trận, chuyên môn mở ra một cái thông đạo, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy tiến vào. Muốn là thủ hộ đại trận không có chủ động phối hợp, như vậy đem sẽ phải gánh chịu đến thủ hộ đại trận lôi đình một kích. Thành công đi vào thủ hộ đại trận nội bộ, một đạo ý chí đã buông xuống, trong nháy mắt dung nhập vào Thương Nguyên Ly thể nội, cùng lúc đó một đạo tinh khiết ý chí, cũng đi tới Đậu Trường Sinh phía trước, cũng bị Đậu Trường Sinh cắn nuốt hết. Nhất thời một vài bức hình ảnh, bắt đầu không ngừng lóe lên. Thương cảnh nội bộ phát sinh sự tình, không ngừng từ Đậu Trường Sinh trong đầu bày biện ra. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đã đem hết thảy toàn bộ đều nắm giữ. Tam tộc tiến công, thật là bỏ hết cả tiền vốn. Côn Bằng Phủ, Mặt Trời Cờ, Thất Tình Cầm. Ba kiện bất hủ thần binh, bị tam tộc chi chủ chấp chưởng lấy, vỡ ra tới thủ hộ đại trận, sau đó bọn họ vọt thẳng vào đến bàn đào viên bên trong, tam tộc bắt đầu điên cuồng phá hư lên. Bọn họ không ngừng đem bàn đào thụ nhổ tận gốc, lại không ngừng phá hư bàn đào viên thổ địa, đem bàn đào viên phong thủy bố cục phá hư, không thể phun ra nuốt vào thiên hạ chi khí, vận dưỡng bản thân. Thương tộc tự nhiên là không cam tâm, phản kích cũng sau đó đi vào. Nương tựa theo thủ hộ đại trận, lại có mười mấy tôn thần ma gia trì, cùng đột kích người huyết chiến. Thương Nguyên Ly tại thu hoạch được thương tộc nội bộ cục thế lúc, đã đem trên cổ tay càng không trạc tháo xuống, Thương Nguyên Ly vẫn chưa có giữ lại chút nào, trực tiếp đem hai kiện càng không trạc lấy xuống, tự thân vì Đậu Trường Sinh đeo mang lên trên, đồng thời mở miệng nói, càng không trạc là tiên thiên thần binh. Cái này hai kiện tiên thiên thần binh, đặc tính đều là suy yếu càng không xích sử dụng điều kiện. Mà cái này hai kiện tiên thiên thần binh, cũng rất đặc thù, đây không phải chuyên môn làm một đời chủ nhân chuẩn bị. Là tộc ta cao nhất trí tuệ kết tinh, trong đó tổng hợp độ thế kim kiều, còn có các ngươi hoàng đạo thần binh. Chỉ cần đặc thù khống chế chi pháp, liền có thể sử dụng càng không trạc, tuy nhiên dạng này không cách nào cùng nhận chủ so sánh, phát huy ra thực lực hữu hạn, có thể thắng ở thuận tiện, sẽ không xuất hiện nhận chủ khó khăn, sử dụng điều kiện hà khắc, ít có người có thể đủ dùng dùng. Ta cũng có thể nói thẳng, càng không trạc bị ngươi sử dụng sau, ta chọn đúc lại, cải biến khống chế chi pháp. Phương diện này ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Đậu Trường Sinh lắng nghe càng không trạc khống chế chi pháp, đem khống chế chi pháp khắc trong tâm khảm về sau, trực tiếp qua sông đoạn cầu, hỏa hầu nắm giữ rất tinh chuẩn, mở miệng quát lớn nói, im miệng. Lầm bà lầm bầm gia hỏa. Muốn là độ thế kim kiều có thể dùng, làm gì theo ngươi nói nhảm, trì hoãn lâu như vậy. Đậu Trường Sinh vươn tay, một phát bắt được Thương Nguyên Ly trong tay càng không xích, càng không trạc phía trên lộng lẫy hiện lên. Thương Nguyên Ly vô ý thức nắm chặt càng không xích, có thể một cổ lực lượng khổng lồ bạo phát, Thương Nguyên Ly trong tay không còn, càng không xích đã biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này Thương Nguyên Ly mới phản ứng được, nhìn lấy tay cầm càng không xích rời đi bóng người. Đây có phải hay không là dê vào miệng cọp? Cốt lo lắng a. Chương 887, dù là trọng thương ngã gục, ta y nguyên vô địch. Bàn đào viên đã sụp đổ hơn phân nữa. Ngược lại chỗ đều là đổ nát thê lương. Có thể rõ ràng trông thấy, bùn đất lật tung, không ít rộng rãi kiến trúc sụp đổ. Tam tộc đánh vào bàn đào viên về sau, là một chút cũng không có thủ hạ lưu tình, bắt đầu ở bàn đào viên bên trong tàn phá bừa bãi lên. Đậu Trường Sinh cầm trong tay càng không xích, nhanh chân đã đi đến bàn đào viên. Trước trước sau sau vết mực lâu như vậy, chính là muốn thủ tính thương tộc. Đây cũng không phải là trò chơi, nói ta muốn bất hủ thần binh, người ta thì cho. Vì thu hoạch được chấp chưởng một kiện bất hủ thần binh, thu hoạch được sức đánh một trận, hao tốn một phen tay chân, cái này cũng đáng. Đậu Trường Sinh từng bước một đi tới, trên cổ tay càng không trạc, lộng lẫy bắt đầu không ngừng lưu chuyển, hai người bắt đầu xa xa hô ứng, khống chế chi thuật không ngừng quen thuộc, ngay tại lúc đó Đậu Trường Sinh đã phá vỡ cổ tay. Máu tươi bắt đầu không ngừng chảy ra, chậm rãi xâm nhập càng không trạc, mượn nhờ huyết mạch lực lượng, Đậu Trường Sinh chính tại nắm giữ càng không trạc. Chiến thần, chưởng khống bách binh. Đậu Trường Sinh đối càng không trạc chưởng khống, không ngừng tất cao lúc, đối với càng không xích sử dụng độ khó khăn cũng đang giảm xuống. Thương tộc phương diện này, không thể nghi ngờ là quỷ tài. Bọn họ thu được Kim Ô tộc chú binh chi thuật về sau, bản tộc chú binh chi pháp đột nhiên tăng mạnh, các loại kỳ tư diệu tưởng đều đã có thể biến thành sự thật. Cái này càng không trạc cùng càng không xích nguyên bộ, tiền kỳ giảm xuống sử dụng độ khó khăn, hậu kỳ hỗ trợ lẫn nhau, đi gia tăng bất hủ thần binh uy lực. Nhất là loại này đánh vỡ huyết mạch cực hạn, không cố định một mạch trong tay phương pháp sử dụng, cái này sẽ không để cho thương tộc bất luận cái gì một mạch độc đại, hoàn toàn lũng đoạn bất hủ thần binh. Đậu Trường Sinh đến từ bàn đào viên về sau, lập tức nhìn thấy phía trước đeo vương miện, rủ xuống từng tia từng sợi ánh sáng màu vàng óng, thấy không rõ lắm tướng mạo một tôn hoàng giả. Đối phương quanh thân hào quang rực rỡ, hừng hực đại nhật kim diễm, giống như là một đầu chân long đồng dạng, tại quanh thân bên ngoài ba thước không ngừng du tẩu. Đại nhật kim diễm, Kim Ô hoàng. Đậu Trường Sinh nhận ra đối phương lai lịch về sau, đưa tay ở giữa càng không xích đã lăn không rơi xuống. Hung mãnh đến cực hạn lực lượng, dường như áp sập hư không, giữa thiên địa hiện ra đen như mực lỗ hổng, không gian đã phá toái, cùng bạo khí lãng, ầm vang ở giữa rơi xuống. Phương viên trăm ngàn dặm mặt đất cũng hết thảy phá toái chìm xuống, đá vụn phá không bay vụt. Càng không xích còn chưa từng rơi xuống, đại địa đã lõm đi xuống, bụi đất cao cao bay lên, và thiên tế nhật, thiên địa hoàn toàn mơ hồ. Kim Ô hoàng nhìn chăm chú lên tình cảnh này, ánh mắt lấp lóe, nổi lên kinh ngạc. Càng không xích làm sao xuất hiện ở Đậu Trường Sinh trong tay? đó căn bản không nghĩ ra. Thương tộc sẽ cho phép ngoại nhân chấp chưởng bất hủ thần binh. Cái này thương tộc là điên rồi sao? Kim Ô Hoàng biết nơi này có mờ ám, nhưng trong tay động tác không chậm, đại nhật phiên bắt đầu quơ múa, cờ dài bắt đầu lay động, giống như là cờ xí một dạng chập chờn, từng cây lông vũ biên chế mà thành cờ dài, phía trên lộng lẫy sáng ngời. Đại nhật phiên giữa không trung vạch phá quỹ tích, vô cùng hỏa diễm đốt cháy. Đại nhật thiên viêm ầm vang ở giữa bạo phát, như cùng một cái trùng trùng điệp điệp hỏa diễm sông dài. Phô thiên cái địa hướng về càng không xích dâng trào mà đi, hai người ở giữa không trung gặp gỡ. Đại nhật thiên viêm tràn ngập bất hủ chi khí, đây là một loại bất hủ chi hỏa. Đây chính là đại nhật viêm năng lực một trong, cũng là Thái Dương tinh thần bên trong hạch tâm hỏa diễm một trong. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra sau. Đại nhật thiên viêm bắt đầu không ngừng sụp đổ, càng không xích bẻ gãy nghiền nát không ngừng tiến lên. Đại nhật thiên viêm chính đang không ngừng sụp đổ, có thể sau một khắc không ngừng diễn sinh, hỏa diễm phản phất là vô cùng vô tận, không ngừng hướng về phía trước rơi xuống càng không xích, tốc độ ngay tại dần dần giảm bớt, mà đại nhật thiên viêm căn bản không có cực hạn. Đậu Trường Sinh hiện ra vẻ hưng phấn. Kim Ô Hoàng thực lực đủ mạnh. Giờ phút này tay cầm bất hủ thần binh, chiến lực đã tại viễn cổ Thái Dương thần phía trên. Đây mới thực là bất hủ chiến lực. Không có bất kỳ cái gì trình độ tồn tại. Tàn nhẫn, hung ác, bạo lệ các loại tâm tình hiện lên, sau cùng toàn bộ đều bị bá đạo ý chí thôn vệ, khí tức bạo ngược tới cực điểm, trên người huyết khí cũng sôi trào tới cực điểm. Đậu Trường Sinh lại bước về phía trước một bước, càng không xích phía trên quang mang xông ra, lại một lần nữa vung vẩy rơi xuống. Càng không xích không ngừng kéo dài, mà Đậu Trường Sinh cũng biến thành 10 trượng cự nhân. Từng cái đại gân, dường như từng cái chân long, tự dưới da thịt thay đổi ẩn nút thái độ, bắt đầu nhảy bay lên, trực tiếp nổi bật mà ra, vô biên sức mạnh to lớn bắt đầu hiện lên, càng không xích giống như thiên trụ nghiêng đổ, hủy thiên diệt địa. Chỉ một thoáng, vô cùng vô tận đại nhật thiên viêm đã biến mất hơn phân nửa, cũng không còn cách nào diễn sinh. Kim Ô Hoàng lắc động trong tay đại nhật phiên, bất hủ thần binh thôn vệ lấy Kim Ô Hoàng pháp lực, đại nhật thiên viêm màu sắc bắt đầu làm sâu sắc, nhất là ý chí bắt đầu hiện lên. Giờ khắc này đại nhật thiên viêm tràn ngập linh tính, không còn là tử vật, giống như vật sống đồng dạng. Đại nhật thiên viêm gào thét xông ra về sau, tại giữa không trung vị trí đã biến thành vô số quái thú. Một đầu hỏa diễm chân long, sinh động như thật, nhất là cái kia dài nhỏ râu rồng, ở giữa không trung theo gió tung bay bày, dương nanh múa vuốt hướng về Đậu Trường Sinh phóng đi. Một cái dương cánh bay lượn phượng hoàng phi ra, phun ra hỏa diễm tam tộc thần điểu. Đủ loại giữa thiên địa chủng tộc mạnh mẽ, toàn bộ đều biến ảo mà ra, cái này một số hỏa diễm sinh vật đều có lấy đặc hữu linh tính, phản phất có được chính mình thần trí, là khác biệt sinh mệnh. Trong lúc nhất thời bách thú cuồn cuộn vọt tới, muốn đem thiên địa thôn vệ, hóa thành hỏa diễm thế giới. Đây là đại nhật thiên viêm đệ nhị trọng cảnh giới, pháp có nguyên linh. Ban cho bất hủ hỏa diễm đại nhật thiên viêm sinh ra linh tính, bằng vào Kim Ô Hoàng tự nhiên làm không được, đây là đại nhật phiên năng lực. Hỏa diễm chân long đánh tới càng không xích phía trên, đầu rồng lõm xuống tới, xuất hiện một cái to lớn cái hố, đầu rồng dữ tợn, phản phất muốn bị càng không xích quán xuyên. Càng không xích hơi ngừng dừng một chút, sau cùng cứ thế mà đánh tan đầu rồng. Hỏa diễm chân long biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một nửa thân rồng tồn tại, còn sót lại đại nhật thiên viêm lộng lẫy nhất chuyển, lại là biến thành một đầu hỏa diễm cự mãng, y nguyên hung mãnh hướng về càng không xích đánh tới. Càng không xích không ai địch nổi, thành công đánh tan hỏa diễm cự mãng, triệt để đem đại nhật thiên viêm oanh diệt. Nhưng càng không xích uy lực cũng bắt đầu suy kiệt, mà cái này một loại quái thú, lại chỉ là giờ phút này gào thét vọt tới bách thú một trong. Đậu Trường Sinh bị áp chế, trực tiếp ở vào hạ phong. Đối với cái này một loại kết quả, Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn. Kim Ô Hoàng chấp chưởng đại nhật phiên đã không biết bao nhiêu năm, thao túng cũng sớm đã thuần thục, cái này án chiếu lấy Đậu Trường Sinh chiến lực phân chia, đã là bất hủ chiến lực trung kỳ trình độ. Nhưng cũng thì như thế, cho dù là Kim Ô Hoàng tương lai tiếp tục thành thạo, cũng sẽ không vượt qua cái này một cái giới hạn, muốn đạt tới bất hủ chiến lực hậu kỳ, cái này muốn xuất thần nhập hóa, cực cao tạo nghệ. Cái này liền cần xuất chúng thiên phú, trời sinh cùng đại nhật phiên phù hợp, hoặc là như thương tộc loại này vận dụng càng không trạc cắt giảm sử dụng độ khó khăn. Đúng vậy, đợi đến thương nguyên ly đối càng không xích nắm giữ đến mức nhất định về sau, tương lai thương nguyên ly đem về có lấy bất hủ chiến lực hậu kỳ trình độ, đây là phi thường tiếp cận thượng cổ thiên tôn. Cho dù là thượng cổ thiên tôn muốn chiến thắng, cũng là một việc khó. Sau cùng liền xem như bị thua, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, có thể thông dong thối lui. Mà Đậu Trường Sinh bản thân, mới thu hoạch được càng không xích bao lâu. Mà lại bây giờ Đậu Trường Sinh vẫn chưa ở vào đỉnh phong, đánh giết viễn cổ Thái Dương thần lúc ấy nhìn qua cường vô địch, có thể đó là cực điểm thăng hoa đổi lấy mà đến. Thiên ma giải thể còn có bất hủ mẫu thụ mầm non. Vân vân. Bây giờ đại chiến về sau, Đậu Trường Sinh mượn nhờ ngoại lực không ngừng tán đi, hậu quả cũng theo đó mà đến, Đậu Trường Sinh còn không có ổn định, không ngừng công kích thương tộc. Đây là thương tổn càng thêm thương tổn. Đổi thành bất luận một vị nào phổ thông thần ma, không, liền xem như tiên thiên thần ma, cái này cũng chết sớm. Đậu Trường Sinh có thể bất tử, là bởi vì trên mu bàn tay thánh mẫu ấn ký thu được tiến hóa, bây giờ không ngừng tràn vào sinh cơ, ngay tại chữa trị Đậu Trường Sinh thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Hiện tại Đậu Trường Sinh có thể sống sót, liền đã bỏ ra rất lớn đại giới, chiến lực một phương diện tự nhiên giảm xuống. Đã đánh không ra vô địch phong tư. Không phải vậy một kích này, tuyệt đối sẽ không mềm yếu như vậy bất lực. Chết lần trước, liền có thể trở lại đỉnh phong. Đánh tan trước mắt Kim Ô Hoàng không khó. Đậu Trường Sinh có tự tin. Có thể Đậu Trường Sinh cũng biết một việc, nếu là thật chết một lần, như vậy tên kia tuyệt đối không cho phép chính mình lại xuất hiện. Cuộc chiến đấu này nửa đường kết thúc, đây là đầu voi đuôi chuột, quá khó tiếp thu rồi. Trong con ngươi ánh sáng màu bạc lấp lóe, một kích không có kết quả càng không xích, đã bị rút về, nhìn lấy phốc đến trước mặt một cái hỏa diễm phượng hoàng, đại nhật thiên viêm kinh khủng sóng nhiệt đánh tới. Một đạo cấp bách âm thanh vang lên, ngươi thụ thương. Không được có thể lui về phía sau, đem càng không xích giao trả lại cho ta. Chính đang quan chiến Thương Nguyên Ly, nhịn không được mở miệng. Vừa mới chiến đấu, Thương Nguyên Ly một lòng trở về thương tộc, tâm tư không tại Đậu Trường Sinh trên thân, cho nên cũng không nhận thấy được Đậu Trường Sinh thương thế, bây giờ đại chiến cùng một chỗ, Thương Nguyên Ly phát hiện Đậu Trường Sinh thanh thế không lớn bằng lúc trước. Lập tức liền có minh ngộ, Đậu Trường Sinh một kích giết chết viễn cổ Thái Dương thần, đây là sao mà uy phong sự tình. Có thể một kích kia, hội tụ ngoại lực nhiều lắm. Mà có thể dễ dàng tha thứ nhiều như vậy ngoại lực, Đậu Trường Sinh khẳng định là trả ra đại giới không nhỏ. Đậu Trường Sinh là liều mạng thăng hoa kết quả, bây giờ đang ở vào thăng hoa sau hư nhược kỳ. Tên điên. Thương Nguyên Ly giờ phút này ở trong nội tâm không khỏi thầm mắng lên. Một câu nói kia không dám nói thẳng ra miệng, Thương Nguyên Ly sợ kích thích đến Đậu Trường Sinh. Bất hủ thời đại mở ra đã là tất nhiên, ngắn thì mấy trăm năm, lâu là ngàn năm. Cho nên lần thứ nhất tử vong, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Đổi một người, căn bản sẽ không chuyến lần này vũng nước đục, mà lại liền xem như có ý tưởng, cũng không dám trực tiếp tới tiền tuyến chiến đấu. Cho dù là sau cùng lấy được chỗ tốt lại lớn, chỉ cần chết một lần, hoàn toàn là được trả bằng mất, cái này sẽ ảnh hưởng con đường của chính mình. Lấy Đậu Trường Sinh thiên phú, hoàn toàn là bất hủ chi tư. Đậu Trường Sinh thanh âm lạnh lùng vang lên, dù là ta thụ thương, ta y nguyên vô địch. Chỉ là Kim Ô Hoàng, không chịu nổi một kích. Đậu Trường Sinh lời nói rơi xuống, thể nội huyệt khiếu nguyên một đám liên tiếp mở rộng, toàn thân lông tóc mở ra, lỗ chân lông giống như hắc động đồng dạng, liên tục không ngừng thôn vệ lấy tứ phương sinh cơ. Bàn đào viên nơi này tương đối đặc thù, nơi này sinh cơ cực kỳ nồng đậm, thương tộc đời trước cường giả, có thể nương tựa theo cái này ưu việt hoàn cảnh, trực tiếp tự phong kéo dài sống sót số tuổi thọ. Hiện nay Đậu Trường Sinh chủ động thôn vệ sinh cơ, mạnh mẽ cướp đoạt bàn đào viên bên trong hết thảy khí thế. Trên mu bàn tay thánh mẫu ấn ký, giống như là hắc động đồng dạng, cũng tại thôn vệ tứ phương sinh cơ, sau đó không ngừng phun ra đại lượng sinh cơ, tràn vào đến Đậu Trường Sinh thể nội, khô cạn kinh mạch, sụp đổ huyết nhục, hết thảy đều đang khôi phục. Thủng trăm ngàn lỗ thể phách, trong lúc nhất thời chữa trị hơn phân nửa. Nhìn chăm chú lên đã gần trong gang tấc đại nhật thiên viêm, Đậu Trường Sinh thủ trung càng không thước đã hiện ra quang mang. Một đạo hư ảnh hiện lên, phản phất là càng không xích hình chiếu một dạng. Đậu Trường Sinh phun ra một chữ, tiểu. Thanh âm xuất hiện về sau, hư ảnh trong nháy mắt xông vào đại nhật thiên viêm bên trong. Phía trước dương cánh hỏa diễm phượng hoàng, vốn là 100 trượng lớn nhỏ, đại nhật thiên viêm hóa thành bách thú, toàn bộ đều 100 trượng lớn nhỏ, hội tụ vào một chỗ giống như từng tòa đồi núi. Hướng về Đậu Trường Sinh trùng kích, thanh thế kinh thiên động địa. Nhưng làm hư ảnh dung nhập hỏa diễm phượng hoàng về sau, 100 trượng lớn nhỏ hỏa diễm phượng hoàng chỉ một thoáng bắt đầu thu nhỏ lên, sau cùng biến thành một thước lớn nhỏ. So sánh với một khắc trước quái vật khổng lồ, giờ phút này mini lên, nhìn qua không còn vừa mới dữ tợn đáng sợ. Bất luận cái gì đồ vật, cho dù là con thỏ, làm nó hóa thành 10 trượng, 100 trượng về sau, đó cũng là đủ để diệt thế quái thú. Một viên trấn hải châu hiện ra, bên trong còn như sóng biển lăn lộn, giờ phút này đột nhiên bạo phát, không ngừng xung kích về đằng trước. Hỏa diễm phượng hoàng lập tức sụp đổ, trấn hải châu sau cùng biến thành to khoảng 10 trượng, một đường tiến lên, bẻ gãy nghiền nát. Bất luận cái gì ngăn cản chi vật, toàn bộ đều biến thành một thước, hoặc là một mét, xa xa không bằng trấn hải châu. Trấn hải châu cứ việc phẩm cấp không cao, đơn độc một kiện chỉ là thần binh, có thể đây rốt cuộc là hỗn độn thần binh, làm thủy hệ chí bảo, trời sinh khắc lửa. Lại thêm Đậu Trường Sinh vận dụng càng không xích bất hủ đặc tính. Càng không xích món này bảo vật, chính là đặc thù. Bởi vì đây là đo lường bên trong một kiện. Chuyện thiên hạ vật lớn nhỏ, dài ngắn, đều là từ càng không xích sở định. Điều này đại biểu lấy quy tắc. Bây giờ không có trực tiếp đối tổng thể đại nhật thiên viêm ra tay, mà là hướng về phía bách thú nguyên một đám ra tay, lực lượng này phân tán phía dưới, độ khó khăn đã trên diện rộng hạ xuống. Đậu Trường Sinh ngửi chiến mà vui, không có nghĩa là không có chiến đấu trí tuệ. Sẽ lấy thụ thương chi thân, tiếp tục cùng Kim Ô Hoàng thẳng thắn thoải mái chính diện liều mạng. Xảo diệu làm dùng bảo vật trong tay, mượn nhờ bất hủ đặc tính chiến đấu. Xuyên tạc Đại Nhật Thiên Viêm dài ngắn định nghĩa, đặc biệt nhằm vào một vật, tại Trấn Hải Châu đập vào đến Đại Nhật Thiên Viêm lúc bắt đầu, cái này tiếp tục thời gian cũng ít, phí tổn đại giới không lớn. Chỗ lấy giờ phút này Trấn Hải Châu quét ngang vô địch. Long Môn đứng lên, đen nhánh chi kiếm gào thét xông ra, đã xuyên việt Long Môn, không có mở lưỡi đen nhánh chi kiếm, đã chém trúng Kim Ô Hoàng. Từng tia từng sợi kim quang bắt đầu không ngừng sụp đổ. Trạm Lô kiếm mở đường, vỡ ra Kim Ô Hoàng phòng ngự. Đại Nhật Phiên lại một lần nữa lắc lư, hung mãnh càng không xích, đã diễn sinh ra thời gian cùng không gian, hai người kết hợp với nhau, đặc hữu thời không chi lực, không ngừng đánh thẳng vào Đại Nhật Phiên. Đại Nhật Thiên Viêm diễn sinh ra về sau, cũng đã bắt đầu sụp đổ. Kim Ô Hoàng đeo vương miệng, quang mang đại nướng lên, đen nhánh chi kiếm đã bị tung bay. Có thể sau một khắc, càng không xích lại một lần nữa rơi xuống. Tốc độ này tại Vô Tướng Chi Phong, cùng thời gian chi lực gia trì dưới, tốc độ vượt xa khỏi Kim Ô Hoàng. Kim Ô Hoàng ý niệm theo kịp, có thể trong tay động tác theo không kịp. Càng không xích thì cứ thế mà đánh vào trên lồng ngực. Kim Ô Hoàng giống như một đạo sao băng, ầm ầm hoa phá thương khung, xông về nơi xa. Oanh, một tiếng đại bạo tạc bạo phát. Sáng chói tử quang từ phương xa sáng lên, Côn Bằng Hoàng đã xông phá thủ hộ đại trận đi vào. Kỷ Bàn Tử cũng tới đến. Địch nhân không có thêm mắm thêm muối, mà chính là cùng đi đến xuất thủ. Chương 888, hiểu, ta Côn Bằng tộc lớn nhất hiểu quy củ. Bàn Đào Viên. Tuần tự đại chiến tiếp tục không lâu. Nhưng cái này một tòa sừng sững ở giữa thiên địa, đại danh đỉnh đỉnh địa phương, bây giờ đã triệt để bị xóa đi. Đậu Trường Sinh ánh mắt đã bắt đầu híp mắt, một cái khe tràn ra ánh sáng màu bạc, nhìn chăm chú lên phía trước Côn Bằng Hoàng cùng Hỷ Bàn Tử. Hai người tuần tự đi vào, không có thêm mắm thêm muối nguyên một đám đến, nhưng làm sao không là có người cố ý hành động. Nhưng xuất hiện cũng có một chút trùng hợp, đây là thương tộc cố ý gây nên. Có người không muốn chính mình tiếp tục chấp chưởng Càn Khôn Xích. Sức một mình, đương nhiên sẽ không là Côn Bằng Hoàng cùng Hỷ Bàn Tử đối thủ. Cho nên muốn thu hoạch được thủ hộ đại trận tương trợ, dạng này chiến đấu đem về tốc chiến tốc thắng, trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại tới. Đậu Trường Sinh bản năng nhướng mày, đối với cái này một kết quả không thích. Bởi vì thắng bại đã phân, trước mắt địch nhân không chiến tâm, bọn họ đã có thoái ý, sau cùng bất hủ thần binh cùng thủ hộ đại trận liên hợp về sau, bọn họ không có huyết chiến chi tâm, sẽ vừa đánh vừa lui. Như cái kia Kim Ô Hoàng một dạng, nhìn như không chịu nổi một kích, bị chính mình vài chiêu đánh tan. Nhưng đó là Kim Ô Hoàng cố ý gây nên, cái kia một cái gia hỏa vô cùng giảo hoạt, nhìn như chật vật bị thương, nhưng lại là thành công thối lui đến hàng hai, đem Côn Bằng Hoàng cùng Hỷ Bàn Tử đẩy đi ra. Cái này một số địch nhân, mỗi một cái đều là xảo trá tàn nhẫn, không có một cái nào có huyết chiến chi tâm. Đột nhiên gặp gỡ, bất luận là Côn Bằng Hoàng cùng Hỷ Bàn Tử, thần sắc toàn bộ cũng không tốt. Đậu Trường Sinh hiện thân, hắn chiến lực bọn họ không coi trọng, nhưng đại biểu ý nghĩa phi phàm. Nhân tộc nhúng tay, mà lại tương trợ thương tộc. Nhân tộc quý vị thiên địa bá chủ, phen này tỏ thái độ, mang tới ảnh hưởng quá lớn. Côn Bằng Hoàng dẫn đầu phá vỡ ngắn ngủi yên lặng, nhanh chân hướng về phía trước bước ra, trong tay Côn Bằng phủ đã giơ lên cao cao, lạnh lùng nói, việc đã đến nước này, liền xem như nhân tộc lại như thế nào. Côn Bằng phủ toàn thân màu tím, châu quang bảo khí. Nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vần quanh trên đó. Tràn ngập hào quang màu tím, thần thánh không thể xâm phạm. Một phủ bổ ra, thiên địa ảm đạm phai mờ, dường như chỗ có quang mang, toàn bộ độc đã hội tụ tại Côn Bằng phủ phía trên. Một kích này thanh thế kinh thiên động địa, bất luận thấy thế nào đều rõ hiện ra vô địch. Nhưng đứng mũi chịu sào Đậu Trường Sinh, lại là cảm nhận được một kích này trống rỗng, càng không xích vung vẫy mà ra, lực lượng cuồng bạo bạo phát, không khí đã bị xé nứt, phát ra bén nhọn thanh âm. Càng không xích cùng Côn Bằng phủ đụng vào nhau, trong nháy mắt ma sát ra vô tận tia lửa, giống như là pháo hoa đồng dạng, tự giữa thiên địa bạo phát, sáng chói mỹ lệ đại biểu cho thế gian hết thảy mỹ hảo. Tại cái này mỹ hảo thời khắc dưới, một trận bẩn thỉu sự tình, lại là chính đang phát sinh. Một khối phong ấn chi thạch, lại là đã lặng yên không tiếng động rơi vào đến Đậu Trường Sinh ống tay áo bên trong, bị Đậu Trường Sinh một cái tay thật chặt nắm lấy, phong ấn chi thạch tràn ngập huyền ảo khí tức, đạo nguyên ba động không ngừng dập dờn. Côn Bằng phủ sáng chói chói mắt, dùng mỹ lệ nhất mỹ hảo che giấu tà ác sự tình. Đây là một phần đạo nguyên. Côn Bằng Hoàng một câu không có, tới thì cho hoa quả khô. Tại đạo nguyên giá trị bắt đầu trên diện rộng tăng lên thời đại, trực tiếp một phần đạo nguyên, thành ý tràn đầy. Côn Bằng tộc hiểu quy củ. Côn Bằng phủ bên trong lực lượng biến mất, Càn Khôn Xích bắt đầu áp xuống tới, hung mãnh đến cực hạn Càn Khôn Xích, cứ thế mà đánh tan Côn Bằng phủ. Côn Bằng phủ quang mang ảm đạm, dường như giống như là vỡ vụn một dạng, vô cùng lực lượng nhấc lên, Côn Bằng Hoàng như là đồ bỏ đi đồng dạng, đã bị oanh bay, giống như một đạo sao băng, đã xông về bầu trời, tự giữa không trung hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Côn Bằng Hoàng đến nhanh, biến mất càng nhanh. Càn Khôn Xích tiếp tục rơi xuống, tàn phá bừa bãi lực lượng hủy thiên diệt địa. Một màn này nhìn Hỷ Bàn Tử thần sắc đại biến. Đậu Trường Sinh thực lực mạnh như vậy. Cái này không thích hợp. Côn Bằng Hoàng thực lực làm sao lại không bằng Kim Ô Hoàng, cho dù là Kim Ô Hoàng cũng giữ vững được một hồi, Côn Bằng Hoàng tuyệt đối không có khả năng một kích đều không chịu nổi. Có mờ ám. Khỉ Bàn Tử cẩn thận hồi tưởng, căn bản chưa từng phát hiện trong đó đầu mối. Côn Bằng tộc kinh nghiệm phong phú, dù sao đây là Côn Bằng quốc sư bị thiệt lớn, dùng vô số bảo bối đổi lấy tới trân quý kinh nghiệm, Khỉ Bàn Tử cứ việc cũng tuần tự xuất hiện mấy lần, thế nhưng là cùng Đậu Trường Sinh liên hệ không nhiều. Lại không có giống như là Kim Ô Hoàng một dạng không biết xấu hổ, trực tiếp chống cự một hai về sau, Kim Ô Hoàng trực tiếp quỳ. Đương nhiên cái cơ hội này cũng không có. Bởi vì Kim Ô Hoàng chạy, cũng có được Côn Bằng Hoàng cùng Hỷ Bàn Tử lật tẩy. Đậu Trường Sinh một đôi mắt hoàn toàn mở ra, trợn mắt tròn xoe. Kim Ô Hoàng không biết xấu hổ, Côn Bằng Hoàng vô sĩ. Hai người quả thực là bại loại bên trong bại loại. Cái này khiến Khát Vọng một trận chém giết Đậu Trường Sinh, vô cùng thất vọng. Có thể xưng đối thủ người, thế lực ngang nhau chém giết, cho tới nay cũng chính là ba xà. Vị kia thực lực bây giờ xem ra không thế nào mạnh, nhưng lại là một vị đối thủ tốt, một mực chiến đấu đến tử vong. Còn sót lại mỗi cái có vấn đề. Tâm nhãn tử người này nhiều hơn người kia, căn bản không có thuần túy chiến sĩ. Đương nhiên Đậu Trường Sinh cũng không có quay lại, hiện nay tao ngộ cái này một số người, đều là nhất tộc chi chủ, bọn họ muốn vì chính mình chủng tộc phụ trách, bọn họ là hoàng giả, mà không phải chiến sĩ. Như là Côn Bằng Hoàng, suy tính là đại chiến cùng một chỗ, đánh thắng còn tốt, muốn là đánh thua, đại giới thật sự là quá lớn. Đây là đối Côn Bằng tộc không chịu trách nhiệm, cho nên trước đó chuẩn bị xong đạo nguyên giao ra, dùng tiền mua bình an, ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Một đôi con mắt màu bạc, lộ ra tức giận hỏa diễm, lấp lánh nhìn chằm chằm phía trước Hỷ Bàn Tử. Kim Ô Hoàng chạy, Côn Bằng Hoàng cũng chạy. Trước mắt cái này một vị, tuyệt đối không thể chạy nữa. Đậu Trường Sinh không có truy kích tâm, cái này không phải người ta tốn tiền, mà chính là nương tựa theo thực lực, cũng vô pháp đem tất cả mọi người cản lại, cho nên không bằng ngăn lại một người. Hỷ Bàn Tử béo hồ tiểu ngắn tay, nắm chắc lấy Thất Tình Cầm, nhìn lấy tức giận Đậu Trường Sinh, bỗng cảm giác mạc danh kỳ diệu, chính mình cướp là bàn đào viên, là thương tộc. Cái này lại không phải nhân tộc, làm sao Đậu Trường Sinh tức giận như vậy? Một tôn Thất Tình tộc tiên thiên thần ma, đột nhiên mở miệng nói, không xong. Côn Bằng tộc chạy. Hỷ Bàn Tử ánh mắt quét qua, có thể trông thấy nơi xa trùng điệp ngã xuống Côn Bằng Hoàng, đột nhiên biến thành quái vật khổng lồ, hai cánh mở ra về sau, và thiên tế nhật, hai cánh kích động. Từng đạo bão tố gió tàn phá bừa bãi thổi ra, từng đạo bão tố gió nối liền đất trời, tuyệt đại trùng kích lực, để Côn Bằng Hoàng cứ thế mà tự giữa không trung ổn định. Côn Bằng Hoàng lập ở giữa không trung, đến đón lấy có quang mang, trong nháy mắt rơi vào Côn Bằng Hoàng móng vuốt phía trên. Côn Bằng tộc tiên thiên thần ma xuất hiện về sau, Côn Bằng Hoàng hai cánh dương ra, đã gào thét xông ra, toàn thân màu tím, châu quang bảo khí Côn Bằng phủ, quét ngang ở giữa bạo phát tử sắc quang ba, trong nháy mắt xé rách phía trước hết thảy trở ngại. Xé rách trường không, chiếu sáng vạn cổ. Bao phủ tứ phương, bảo vệ thương cảnh thủ hộ đại trận, giờ khắc này sôi trào lên, từng tôn thần ma, không ngừng cống hiến lực lượng, bọn họ giống như từng cây thiên địa chi trụ, chống lên bầu trời cùng đại địa. Chính vị tại thủ hộ đại trận trung ương Thương Nguyên Triều, Đao Âm Thanh mở miệng nói, đông nam phương hướng, lực lượng hội tụ, chặn đánh Côn Bằng Hoàng. Tuyệt đối không thể để hắn thoát đi. Thương Nguyên Nhất trong nháy mắt phủ quyết nói, không thể. Để hắn rời đi. Thương Nguyên Triều oán giận nói, Côn Bằng Hoàng đã cướp đoạt không ít bàn đào thụ, giờ phút này nếu như bị hắn chạy trốn, tộc ta bàn đào thụ thì chảy vào Côn Bằng tộc trong tay. Tộc ta bàn đào viên, đã mất đi cái này một số bàn đào thụ, đem về triệt để xong. Thương Nguyên Nhất đánh gãy nói, bàn đào viên đã xong. Ba kiện bất hủ thần binh, tiếp tục tàn phá bừa bãi đi xuống, tộc ta không chịu nổi. Nếu để cho hắn tiếp tục tàn phá bừa bãi xuống tới, như vậy mất đi không chỉ là bàn đào viên, còn lại 56 châu chi địa, không biết muốn bị phá hủy mấy cái châu. Đây chính là tộc ta căn cơ, tuyệt đối không có thể lại có tổn thất. Thương Nguyên Ly đánh gãy Thương Nguyên Triều cùng Thương Nguyên Nhất dãy dụ nói, cứu chữa bàn đào thụ, tộc ta đã không có cái này một cái năng lực. Hiện tại bất hủ thời đại tức sắp mở ra, tộc ta không có có nhiều như vậy tư nguyên, tiếp tục hao phí ở chỗ này. Tương lai bất hủ thời đại mở ra, số tuổi thọ đều sẽ trên diện rộng tăng trưởng, bàn đào thụ giá trị đem về hạ xuống. Thương Nguyên Triều Đao Âm Thanh nói, bất hủ thời đại mở ra, có thể thiên địa có thiếu, tuyệt đối sẽ không như viễn cổ cùng thượng cổ như thế. Người có thể trường sinh cửu thị, cho nên bàn đào thụ giá trị không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại người sợ chết nhiều, giá trị sẽ lớn hơn. Thương Nguyên Ly trực tiếp hạ lệnh nói, từ bỏ phong tỏa, cho Côn Bằng Hoàng rời đi cơ hội. Sau đó cho còn lại đại tộc lan truyền tin tức, Côn Bằng Hoàng mang theo bàn đào thụ rời đi, các tộc đều có thể xuất thủ, chiếm lấy bàn đào thụ, thương tộc thừa nhận về bọn họ tất cả. Ra lệnh về sau, Thương Nguyên Ly mới nhìn hướng Thương Nguyên Triều nói, bàn đào thụ xảy ra vấn đề, ngươi cho rằng cái này bình thường sao? Gần nhất không ngừng bắt đầu chuyển biến xấu, vốn là hoài nghi là Long tộc bồi dưỡng được một gốc tiên thiên linh căn bàn đào thụ, mới tạo thành tộc ta bàn đào thụ khô héo. Có thể qua nhiều năm như vậy xuống tới, các loại phương pháp đều nếm thử qua, mời không biết bao nhiêu người, hao tốn to lớn đại giới, có thể một chút hiệu quả cũng không có. Ta cũng sớm đã hoài nghi, cái này bàn đào thụ khô héo, không phải là bởi vì một gốc tiên thiên linh căn, mà là bởi vì bất hủ linh căn bàn đào thụ xuất hiện. Cái này tuy nhiên thật không thể tin, có thể khả năng này lớn nhất. Như hôm nay ở giữa trừ phi là có 10 khỏa 8 khỏa tiên thiên linh căn bàn đào thụ số lượng đã không nhiều lắm, lúc này mới sẽ bắt đầu tranh đoạt sinh cơ, không phải vậy chỉ là một gốc tiên thiên linh căn bàn đào thụ, làm sao có thể đem tộc ta bàn đào thụ, bức bách đến cái này địa vị. Đây là thủ lĩnh trong bóng tối nghiệm chứng sự tình, đáng tiếc một mực không có chứng cớ xác thực. Ngược lại là có một ít bằng chứng, nhưng đó cũng là không tốt manh mối, các ngươi cũng tự mình nghiệm chứng qua, có thể vượt qua chúng ta bàn đào viên bàn đào sinh cơ, cái này nơi phát ra các ngươi thì không có nghĩ qua. Bất luận suy đoán phải chăng làm thật, chúng ta đều không cần thiết tiếp tục vì bàn đào viên tiêu hao tư nguyên. Thương Nguyên Linh chống đỡ nói, cái này bàn đào viên đã không phải là giúp ích, ngược lại là vướng víu, còn như nhân thân phía trên thịt thối, chính đang không ngừng thối rữa, sau cùng đem một cái người khỏe mạnh sống sờ sờ bất tử. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ kỳ loạn. Ta chống đỡ bỏ qua bàn đào viên. Hư Vạn Vô bình tĩnh nói, tộc ta phí tổn lớn như vậy đại giới, cũng không có thể đem bàn đào viên cứu trở về, muốn biết chúng ta từ không tới có. Một tay mở ra bàn đào viên, đối với bàn đào quen thuộc nhất người, trong thiên hạ chỉ có tộc ta. Tộc ta đều làm không được sự tình, bọn họ nơi nào có năng lực làm được. Cho nên căn bản không cần lo lắng. Hư Vạn Vô ánh mắt di động, băng lãnh nói, Côn Bằng Hoàng rời đi, đây là tất nhiên. Tộc ta có thể áp chế ba kiện bất hủ thần binh, nhưng không cách nào chiến thắng, sau cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Nhất là bất hủ thần binh, cũng là phân đủ loại khác biệt. Càng không xích mạnh hơn Thất Tình Cầm, Đại Nhật Phiên, Côn Bằng Phủ. Có thể ba cái bên trong, Côn Bằng Phủ mạnh nhất. Kim Ô tộc cường đại, chính là bởi vì tổ tiên rộng rãi qua nhiều năm như vậy đều tại sống bằng tiền dành dụng. Chú binh chi pháp thiên hạ vô song, đó cũng là bất hủ phía dưới. Ngược lại Côn Bằng tộc khai sáng chi chủ, vị này bằng vào sức một mình, đem Côn Bằng tộc đẩy lên đại tộc hàng ngũ, chế tạo cái này Côn Bằng Phủ, tuyệt đối không phải trước mắt nhìn đến đơn giản như vậy. Kim Ô tộc tại Huy Hoàng, đó cũng là viễn cổ thời đại, cách nhau hôm nay quá xa xưa. Kém xa đệ nhất Côn Bằng Hoàng lưu lại nội tình cường. Côn Bằng Phủ khả năng có loại thứ hai bất hủ đặc tính. Kim Ô tộc, Côn Bằng tộc, Thất Tình tộc, nhìn qua đều là đại tộc phía dưới mạnh nhất chủng tộc, tiên thiên thần ma gần như 10 tôn, toàn bộ đều không sai biệt nhiều, có thể Côn Bằng tộc nhất định là mạnh nhất. Xa xa mạnh hơn hắn chủng tộc, hoàn toàn xứng đáng thập đại chủng tộc phía dưới tối cường giả. Thả Côn Bằng tộc rời đi, kiềm chế lại Kim Ô hoàng, trước hết giết Hỷ Bàn Tử. Thất Tình tộc thực lực không tệ, nhưng bộ tộc này chỉ là mới trỗi dậy chủng tộc, Thất Tình chỉ có chuẩn bị 4 tộc, còn lại tam tộc không còn, còn chưa từng ở vào đỉnh phong, vừa vặn là hạ thủ đối tượng. Giết hai tộc chi chủ, lưu lại một kiện bất hủ thần binh. Nhờ vào đó đền bù tộc ta tổn thất. Thương Nguyên Ly trực tiếp bảo thủ nói, không. Thả Kim Ô Hoàng rời đi. Ngoan cố chống cự. Kim Ô tộc không dễ giải quyết, không nói Kim Ô tộc nội tình, chỉ là yêu tộc liền sẽ không đếm xỉa đến, thời khắc mấu chốt yêu tộc sẽ ra tay thi ân. Bộ tộc này thế nhưng là chưa từng có quên, muốn đem Kim Ô tộc đón về. Yêu tộc chính đại hoàng tộc, bây giờ chỉ có Kim Ô tộc y nguyên hiển hách, còn lại các tộc đều đã suy bại, muốn là Kim Ô tộc trở về, yêu tộc thanh thế đại chấn, trực tiếp có cùng nhân tộc khiêu chiến thực lực. Nói một câu không khách khí, bây giờ yêu hoàng tồn tại cảm giác quá thấp, một mực là yêu tướng Tất Vương chủ chính, yêu tộc đổi một cái yêu hoàng, tăng cường 7-8 công tiên thiên thần ma, bọn họ khẳng định là phi thường nguyện ý. Hư Vạn Vô ngưng trọng nói, không thể không phòng. Kim Ô tộc kháng cự trở về yêu tộc, là bởi vì trở về không cách nào chúa tể yêu tộc tiên thiên thần ma sẽ cùng bọn hắn tranh quyền, có thể nếu như bị bức bất đắc dĩ, ở vào nguy cơ sinh tử, vì sinh tồn, cái này quyền thế ngược lại không trọng yếu như vậy. Làm Côn Bằng Hoàng thành công thoát đi về sau, một tôn Côn Bằng tộc sứ giả, đã bước lên nhân cảnh, sùng sơn chi đỉnh. Côn Bằng quốc sư thần sắc nghiêm túc, một mực đi theo Thiên Cơ lão nhân, đi tới tiên tề trước mặt về sau, Côn Bằng quốc sư thi lễ về sau, chủ động mở miệng nói, hoàng đã chiếm lấy bàn đào thụ. Hoàng nguyện ý toàn bộ hiến cho nhân tộc. Lần này sự tình là Kim Ô tộc bị thương tộc thẩm thấu nghiêm trọng, nhiều tên thần ma đều là thương tộc, Kim Ô hoàng bị buộc bất đắc dĩ, lúc này mới hăng hái một kích. Tộc ta xuất phát từ đạo nghĩa, tương trợ Kim Ô tộc một chút sức lực. Bây giờ hết thảy thu hoạch, nguyện ý toàn bộ dâng ra. Còn mời tiên tề bệ hạ chủ trì công đạo. Chương 889, ta phổ thông đậu liên bại tam hoàng, vô địch. Nhân gian giới, thương cảnh. Đau a. Toàn tâm đau. Làm phổ thông đậu khôi phục ý thức một khắc này, thì cảm nhận được toàn thân đau đớn, phản phất có người dùng đao, chính đem huyết nhục của mình theo xương trên đầu, một chút xíu bắt đầu cắt đứt xuống đi. Cái này một loại kéo dài đau đớn, vẫn chưa triệt để tê, để đau đớn yếu bớt, phản mà không ngừng tiếp tục, càng ngày càng đau đớn. Tạo thành cái này một loại tình huống chính là trên mu bàn tay, thánh mẫu ấn ký liên tục không ngừng tràn vào sinh cơ, còn có cái này bàn đào viên bên trong tràn ngập sinh cơ, lại có bất tử chi khu khôi phục. Thân thể máu thịt không ngừng sụp đổ, nhưng đại lượng sinh cơ tuôn ra nhập thể nội, bắt đầu chữa trị sụp đổ thân thể. Chỗ này tại thời khắc sinh tử, mỗi một lần giao thế đều mang đến thống khổ. Muốn là trực tiếp chết đi liền tốt, có thể hết lần này tới lần khác lại sống đến giờ. Đậu Trường Sinh khuôn mặt nhỏ hơi biến hóa, cố nhẫn nại lấy đau đớn, cái mạng này thật bảo vệ không xuống. Muốn khôi phục lời nói, thành bản thật sự là quá cao, đây cũng không phải là thuần túy bất tử chi khu thì có thể khôi phục, muốn không phải thánh mẫu ấn ký tiến hóa một lần, bây giờ cũng duy trì không ngừng sinh mệnh, chính mình sớm nên tử vong. Đậu Trường Sinh nhẫn nại lấy thống khổ, ánh mắt nhìn về phía trước một bóng người. Hiện nay đại chiến còn chưa kết thúc, địch nhân vẫn còn ở đó. Lần này đại chiến chưa từng kết thúc, liền trực tiếp chủ động biến mất, Ngân Đầu ý nghĩ rất đơn giản, bởi vì địch nhân chạy hai cái, cũng chỉ còn lại có vị này Hỷ Bàn Tử. Đây là tất thắng chiến đấu, đã không có chiến đấu niềm vui thú. Đậu Trường Sinh ngược lại là không có bất mãn, ngược lại đối với cái này rất hài lòng. Khổ chí Ngân Đầu đến, bây giờ trang bức sự tình, chính mình tới. Đắc ý. Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa, càng không xích dơ lên cao cao. Động tác này giống như tín hiệu đồng dạng, bầu trời phía trên một đạo quang mang rơi xuống, thẳng tắp rơi xuống quang trụ, đem Đậu Trường Sinh bao phủ trong đó, còn như thần thánh chi quang, làm nổi bật lên Đậu Trường Sinh thần thánh không thể xâm phạm. Thủ hộ đại trận lực lượng gia trì, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, vùng thế giới này dường như tùy ý chính mình nhào nặng. Vô cùng lực lượng, ngay tại bốn phương tám hướng không ngừng tụ đến. Thương cảnh 56 châu chi lực, từng tôn thần ma, bọn họ không ngừng cống hiến lực lượng của mình, cái này sức mạnh mạnh mẽ hội tụ một thân. Thanh này Đậu Trường Sinh đẩy đến tầng thứ cao hơn. Cho dù là trọng thương ngã gục, lâm trận đổi nhập chờ một chút duyên cớ, Đậu Trường Sinh thực lực đều hạ xuống lợi hại, có thể hiện nay thu hoạch được thủ hộ đại trận tương trợ, đánh thắng đối phương cũng là tất nhiên. Chỉ là bằng vào thủ hộ đại trận, cái này cũng đã là bất hủ tầng thứ, lại có mười mấy tôn thần ma gia trì, phối hợp với trong tay mình bất hủ thần binh càng không xích, lực lượng này đã có thể cùng chân chính thượng cổ thiên tôn đánh một trận. Bước ra một bước về sau, hóa thành 100 trượng cự nhân. Thủ trung càng không thước giống như thiên trụ, đã không ngừng kéo dài đến bầu trời cuối cùng, ầm vang ở giữa từ trên xuống dưới oanh kích rơi xuống. Hư không mãnh liệt vặn vẹo chấn động, bỗng nhiên vỡ nát. Vô hình vô ảnh âm ba, trong nháy mắt đã bị xé nứt ra, mênh mông lực lượng đã áp sập hư không, trong nháy mắt đã đem tất cả tiếng đàn phai mờ. Cái này đánh xuống một đòn, sau cùng đánh tới không thể phá vỡ bình chướng phía trên. Oanh! Tiếng vang truyền ra, rung động chín tầng trời. Bụi đất thật cao bay múa, đầy trời bụi đất tung bay. Đại địa không ngừng lõm, cứ thế mà vỡ vụn thâm thúy vết rách, không ngừng hiện ra nước biển, biến thành một đầu tiếp lấy một đầu giang hà. Một kích phía dưới, ép vỡ Hỷ Bàn Tử. Đậu Trường Sinh bất mãn trong lòng, bởi vì một kích này lực lượng tại trong trí nhớ phai màu nhiều lắm, muốn là đổi thành Ngân Đầu, một kích cũng đủ để kích thương cái này Hỷ Bàn Tử, mà không phải ngăn chặn Hỷ Bàn Tử. Pháp Thiên Tượng Địa Ly Nguyên tồn tại. Chỉ là liên tiếp đột phá mấy cái tầng thứ, toàn bộ đều đã ngã xuống. Nhất là thời không chi lực, một kích này vốn là muốn sử dụng, nhưng rất đáng tiếc chỉ có nhàn nhạt thời gian ba động, không gian chi lực vẫn chưa xuất hiện, đồng dạng đều là sử dụng long môn, cái này long môn tại trong tay mình, quả thực tựa như là tử vật một dạng. Chênh lệch này hơi lớn, nghĩ đến cường thế đánh giết viễn cổ Thái Dương thần một màn. Cái kia chính là mình tiến lên phương hướng. Vô tướng chi phong. Lại sử dụng thời gian ba động, một cổ đặc biệt gió lay động phía dưới, thời gian chi lực tốc độ tăng tốc, giống như không ngừng lăn lộn sóng nước một dạng. Thời gian chi lực vần quanh bản thân, càng không xích lại một lần nữa dơ lên cao cao. Thời gian chi lực không có đối với địch nhân ra tay, mà chính là toàn bộ hội tụ tại chính mình trên khuôn mặt. Một chiêu này là thời gian chi lực thô thiển cách dùng, nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng không thể không nói cái này một loại phương pháp vô cùng thực dụng. Hỷ Bàn Tử không có bao nhiêu phản ứng thời gian, chính mình một kích lại một lần nữa rơi xuống. Lần này rõ ràng phát giác khác biệt, thủ hộ đại trận lực lượng mạnh hơn, mười mấy tôn thần ma lực lượng, bọn họ bắt đầu hội tụ mà lên, giống như là từng tòa đồi núi. Toàn bộ đều tụ chung một chỗ, sau đó hung mãnh cùng một chỗ rơi xuống. Càng không xích hung mãnh đến cực hạn, thất tình cầm tán loạn, dung hợp, quấn quanh, tạo thành một thanh quỷ dị không hiểu ánh kiếm bảy màu. Hung lệ đánh tới càng không xích phía trên, càng không xích quang mang phun một cái, ánh sáng chói lóa không ngừng sụp đổ ánh kiếm bảy màu, không ngừng bắt đầu đè xuống, sau cùng cứ thế mà đỉnh lấy ánh kiếm bảy màu rơi xuống, không ngừng áp sập hết thảy. Lại một lần nữa hung mãnh rơi xuống càng không xích, như tinh thần trụy lạc, đánh vào thất tình cầm tạo thành bình chứng phía trên. Bắt đầu ma diệt hết thảy phòng ngự, không ngừng hướng phía dưới rơi xuống. Hỷ Bàn Tử phun ra một nguồn máu tươi, thất tình cầm hào quang rực rỡ, hồng chanh hoàng lục thanh lam tử bảy màu ánh sáng, tỏa sáng chói lọi. nhưng trong đó ba đạo quang mang tương đối ảm đạm, cùng còn lại bốn đạo ánh sáng chói lóa so sánh, lại thì kém rất nhiều, cái này tạo thành hào quang bảy màu phòng ngự, lập tức xuất hiện yếu kém chi địa. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tình cảnh này, thất tình tộc tư liệu tự trong đầu hiện lên. Vui, giận, buồn bã, thích, sợ, ác, muốn. Nhưng sau ba loại lại là vẫn chưa xuất hiện, hiện nay thất tình tộc có tiếng không có miếng. Bộ tộc này muốn là bảy tộc tụ tập, khẳng định như vậy là một cái đại tộc, có thể xông vào thập đại chủng tộc hàng ngũ, đây là chèn ép, cũng vô pháp đè xuống. Côn Bằng tộc không có trở thành thập đại chủng tộc, cái này cũng là bởi vì Côn Bằng tộc không đủ mạnh. Làm đã cường đại đến một chỗ trình độ về sau, ngăn cản không cách nào cản lại. Bảy tộc tề tụ thất tình tộc, thì có lấy thực lực như vậy. Bộ tộc này mới là tiên đạo xuống dốc, võ đạo đại hưng sủng nhi một trong. Chỉ là bộ tộc này bị gạt bỏ chèn ép, còn sót lại sợ, ác, muốn tam tộc, vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Không, không phải không xuất hiện, mà chính là xuất hiện về sau cũng là phù dung sớm nở tối tàn biến mất. Bộ tộc này tiềm lực, còn muốn vượt qua ngũ hành tộc. Võ đạo đại hưng hậu thiên xuất hiện vô số chủng tộc. Trong đó tiềm lực kinh người người, nhiều vô số kể. Nhưng rất nhiều tiềm lực kinh người chủng tộc, tại sự nhỏ yếu thời kỳ, liền đã bị ngoại giới chủng tộc phát hiện, từ đó vẫn lạc tại nảy sinh bên trong, cho dù là có phát triển, xuất hiện không ngừng một vị thần ma, cũng sẽ phải gánh chịu đến chèn ép, chánh thức thành công cuộc khởi chủng tộc quá ít. Chỉ là có tiềm lực cũng không được, nhất định phải có ngày lúc. Quan trọng nhất là có hùng chủ, mới có thể chỉ huy bọn họ tại cái này vạn tộc tranh bá đại tranh chi thế phía dưới sống sót. Cái này thất tình cầm, là lấy thất tình ra tay, bây giờ thất tình tộc chỉ có bốn tộc, còn lại không tồn tại tam tộc. Cái này tụ tập lực lượng tự nhiên thưa thớt, cho nên lập tức trở thành thất tình cầm thiếu hụt sơ hở. Thất tình cầm không kém gì còn lại bất hủ thần binh, nhưng muốn là địch nhân quá mạnh, đến thượng cổ thiên tôn tầng thứ về sau, liền có thể phát hiện cái này không đủ. Cái này vốn là không tính là cái gì sơ hở, như hôm nay ở giữa bất hủ thời đại không ra, nơi nào có cái gì thượng cổ thiên tôn chiến lực. Trực tiếp tiến công còn lại đại tộc, thất tình tộc là ăn no căng sao. Đây tuyệt đối là thất bại chiến đấu. Phương diện này có thể bỏ qua không tính. Nhưng bây giờ chưa từng dự liệu được, vậy mà thỏa mãn điều kiện như vậy. Tam tộc cùng một chỗ công thương, có thể sau cùng Côn Bằng tộc cùng Kim Ô tộc đều chạy, chỉ đem thất tình tộc ném làm kẻ chết thay. Đến cùng tổ tiên không có rộng rãi qua, tiểu tộc xuất thân, nội tình không được. Đậu Trường Sinh trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một loại ý nghĩ. Vốn đang đối thất tình cầm dạng này sơ hở kỳ quái, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt. Cái này thất tình tộc cùng Côn Bằng tộc còn có Kim Ô tộc khác nhiều, Kim Ô tộc không nói. Liền xem như Côn Bằng tộc nhìn như là đệ nhất Côn Bằng tộc lúc cuộc khởi, nhưng người ta tổ tiên rộng rãi qua a. Côn Bằng sinh mà cũng là thần ma, cái này tại viễn cổ thời đại thì có bất hủ tầng thứ Côn Bằng phát triển, thượng cổ cũng không thiếu. Cho dù là bọn họ không có chủng tộc khái niệm, không như Long tộc cùng Yêu tộc danh khí lớn, có thể trong đó cường giả một điểm không ít. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, Bắc Minh Côn Bằng, đây đều là người siêu quần bạc tụy. Bọn họ lưu lại chỗ tốt, chỉ cần bị Côn Bằng tộc kế thừa một hai, vậy liền là rất lớn tạo hóa. Thất tình tộc không có dạng này tiền bối, bây giờ chú tạo bất hủ thần binh, cũng chứng minh bất phàm của bọn hắn, có thể ngươi đừng có quá cao kỳ vọng. Vẫn luôn là cùng đại tộc tiếp xúc, kém một chút người sống sót sai lầm, cho rằng cái này một số cường tộc, cũng cùng thập đại chủng tộc một dạng, chỉ là không có thập đại chủng tộc xưng hào, còn lại bất hủ tầng thứ thủ hộ đại trận, bất hủ thần binh đều có, hiện nay xem ra thất tình tộc mặt ngoài xem ra không tệ, kỳ thực cứng thực lực vẫn là khiếm khuyết. Trong lòng xuất hiện cái này một loại ý nghĩ, Đậu Trường Sinh thì có minh ngộ. Côn Bằng Hoàng chạy, Kim Ô Hoàng cũng chạy. Đây là rất bình thường, thương tộc cũng là cố ý gây nên, quả hồng chọn mềm nắm. Đến mức Côn Bằng Hoàng tặng lễ, cái kia không đáng giá nhắc tới. Chính mình không phải loại kia thấy tiền sáng mắt người. Thanh Liêm làm theo việc công, công chính nghiêm minh, cái này là mình lời răng. Đậu Trường Sinh tâm tư đông đảo, có thể trong tay động tác một điểm không chậm. Càng không xích lại một lần nữa rơi xuống. Một kích này, Hỷ Bàn Tử không ngăn được. Đủ để trọng thương đối phương. Phát hiện thất tình cầm sơ hở, Hỷ Bàn Tử kết cục đã chú định. Muốn là Côn Bằng Hoàng ở đây, liều chết chém giết phía dưới, có thể giết ra một đường máu đến, thật muốn không quan tâm chém giết, thương tộc cũng là có cố kỵ, điều này có thể để thương tộc thương vong không nhỏ, thương tộc không nhất định sẽ liều. Hai người không thể so sánh, Côn Bằng Phủ không có dạng này sơ hở, đương nhiên quan trọng nhất là Côn Bằng Phủ là công kích tính thần binh, thất tình cầm khuynh hướng phụ trợ, hai người am hiểu phương hướng khác biệt, uy lực tự nhiên có cao thấp. Càng không xích rơi xuống lúc lần này công kích không có tao ngộ bao nhiêu trở ngại, càng không xích bẻ gãy nghiền nát, không ngừng tiến lên, nhưng Đậu Trường Sinh ánh mắt biến đổi, quá dễ dàng, cái này tình huống không đúng, sơ suất. Càng không xích banh kích phía dưới, Hỷ Bàn Tử còn như là đậu hũ yếu ớt, thân thể máu thịt từng khúc tan rã, trong chốc lát liền đã biến thành một đạo quang mang, xông vào đến thất tình cầm bên trong. Cái này Hỷ Bàn Tử căn bản không có bất kỳ chống cự gì, hoàn toàn tùy ý càng không xích rơi xuống, để càng không xích giết chết chính mình, sau đó đem chính mình hết thảy thăng hoa, biến thành thôi động thất tình cầm lực lượng. Người có thể chết, bất hủ thần binh không thể ném. Đây chính là hỷ bàn tử tính kế. Làm phát hiện kim ô tộc cùng côn bằng tộc đều chạy trốn về sau, hỷ bàn tử biết, đây không phải kim ô tộc cùng côn bằng tộc không coi nghĩa khí ra gì, mà chính là bọn họ sợ nhân tộc. Đậu Trường Sinh xuất hiện, đại biểu cho nhân tộc, đây cũng không phải là thương tộc sự tình, bọn họ nhất định phải có động tác, liên thủ cộng đồng tiến thối trận doanh, lập tức mỗi người đi một ngã, lần này phán đoán sai lầm, là tài nghệ không bằng người, hỷ bàn tử nhận. Không nghĩ tới kim ô tộc cùng côn bằng tộc sẽ vô sĩ như vậy, bán đồng đội bán nhanh như vậy. Cho nên hỷ bàn tử đã đang chuẩn bị đường lui, trước sau ngạnh kháng càng không xích, nhìn như không có bao nhiêu lực phản kích, chỉ có thể bị động phòng thủ, kỳ thực đều là tại hỷ bàn tử tính kế phía dưới. Vì chính là một kích này, để càng không xích hung mảnh rơi xuống. Càng không xích vì giết địch, lực lượng không có bất luận cái gì lưu thủ, lực lượng sẽ không phân địch ta, lực lượng kinh khủng này vỡ vụn hỷ bàn tử về sau, không ngừng hướng phía dưới rơi xuống, bắt đầu xé rách thủ hộ đại trận. Cho dù là thủ hộ đại trận lực lượng hội tụ gia trì tại càng không xích phía trên lực lượng bắt đầu thu hồi, có thể cũng chỉ là thu hồi một bộ phận. Cái này không có xuyên qua thủ hộ đại trận uy lực rất mạnh. Thất tình cầm lần này không có ngăn cản càng không xích, lực lượng không có tiêu hao, lại hội tụ hỷ bàn tử tử vong lực lượng. Đột nhiên bạo phát, trực tiếp thừa cơ xé rách thủ hộ đại trận, sau đó hóa thành cầu vòng, quán xuyên thủ hộ đại trận hướng về hướng tây bắc phóng đi. Đây hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Hỷ bàn tử tử vong, Đậu Trường Sinh ánh mắt đảo qua, bàn đào viên bên trong thất tình tộc tiên thiên thần ma, cũng biến mất không còn một mảnh. Bọn họ không có năng lực như kim ô tộc cùng côn bằng tộc một dạng chạy trốn, nhưng bọn hắn có thể tự sát. Cái này tiên thiên thần ma bắt lấy thời cơ rất tốt, chính là tại tất cả mọi người chú ý lực, đều tập trung ở bất hủ thần binh phía trên thời điểm. Mà lại tự sát địa điểm, nhưng cũng không phải thương cảnh, mà chính là chủ động xông vào vỡ ra thiên địa vết rách bên trong, chủ này động rời đi thương cảnh, quyển nhập không gian loạn lưu bên trong. Lấy thực lực của bọn hắn cuốn vào hắn bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng không thể nghi ngờ có thể đủ nhiều kéo một đoạn thời gian, như vậy thì có thể rời đi thương cảnh, liền xem như thương tộc có thiên tiên phục sinh phù, cũng vô pháp đối bọn hắn sử dụng. Vận dụng thiên tiên phục sinh phù, tránh thoát không gian loạn lưu độ khó khăn không nhỏ. Lấy thất tình tộc tiên thiên thần ma cách làm, rất rõ ràng bọn họ có chuẩn bị, bộ tộc này nghiên cứu ra bí pháp nào đó, khả năng này tính rất lớn. Các tộc thì có am hiểu bản sự, ai cũng tại tiến bộ. Đây chính là thất tình tộc hậu thủ, sau cùng chạy trốn kế hoạch, chỉ là hy sinh không nhỏ, gãy mất tương lai đột phá bất hủ hy vọng, còn tổn thất thiên tiên phục sinh phù. Có thể không thể nghi ngờ là thành công, bọn họ thành công rời đi. Đậu Trường Sinh đối với cái này không có gì phản cảm, đây là thương tộc sự tình, ngân đậu xuất thủ chỉ là muốn chiến đấu. Chiếm lấy bất hủ thần binh, cũng không phải chuyện tốt. Thuộc về vấn đề, thương tộc chắc chắn sẽ không lui bước. Nói một lời thành thật, Đậu Trường Sinh đối kết quả này rất tán thành. Các tộc thực lực đều yếu đi, mà nhân tộc dậm chân tại chỗ, cũng tương đương với tiến bộ. Quan trọng nhất là, chính mình trước hết giết viễn cổ Thái Dương thần, lại bại Tam Hoàng. Vô địch. Chương 890, thương tộc sau cùng ác chủ bài. Một trận đại chiến chấn động thế gian kết thúc. Lấy côn bằng tộc cùng kim ô tộc chạy trốn, thất tình tộc tự sát mà kết thúc. Đại chiến là kết thúc, nhưng không có nghĩa là lần này sự kiện kết thúc. Làm thất tình cầm thành công thoát đi về sau, thủ hộ đại trận không còn là gia trì, là giúp ích, ngược lại là uy hiếp. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, bốn phương tám hướng truyền đến áp lực, từng đạo khí thế, bắt đầu tập trung vào chính mình, cái này giống như thiên địa la võng đồng dạng, đem Đậu Trường Sinh một mực giam cầm lại. Muốn là Đậu Trường Sinh có làm bậy, hoặc là một loại nào đó không thể nói cử động, như vậy cái này thủ hộ đại trận sẽ lập tức đem Đậu Trường Sinh xem như địch nhân. Đây không phải đáng giá nhất Đậu Trường Sinh chú ý, một chỗ ngồi cứ việc nhìn không thấy, nhưng Đậu Trường Sinh còn có thể rõ ràng cảm nhận được, chỗ đó có một cổ ba động. Chính cùng trong tay mình càng không xích, không ngừng bắt đầu cộng minh. Nương theo lấy thời gian trôi qua, cái này một cổ cộng minh không ngừng tăng cường, phản phất là từng cái dây thừng, tuần tự bắt đầu hướng về càng không xích buộc chặt. Đậu Trường Sinh có thể nghĩ đạt được, muốn là mình cự tuyệt trả lại càng không xích, như vậy đến đón lấy cũng là thủ hộ đại trận vây giết chính mình, sau đó thương tộc trong bóng tối bắt đầu kêu gọi càng không xích, lấy càng không xích cùng hắn cộng minh trình độ, sau cùng càng không xích dù là không thành công bay đi, thế nhưng sẽ uy lực lớn hàng. Đến lúc đó chiến lực trên diện rộng rơi xuống, căn bản sẽ không là thủ hộ đại trận đối thủ. Đây chính là thương tộc có can đảm đem càng không xích giao phó đi ra một cái bảo đảm, đồng thời thương tộc cũng sẽ đối Lữ Húc Nhật cùng Tôn Nga Mi bọn họ ra tay. Cho nên Đậu Trường Sinh không có chờ thương tộc chủ động mở miệng, liền trực tiếp đem càng không xích giao phó ra ngoài. Món này bất hủ thần binh mặc dù tốt, uy lực cũng rất mạnh, tuyệt đối là bất hủ thần binh bên trong số một số hai. Dù sao càng không xích là đo lường bên trong một trong, đại biểu ý nghĩa quá lớn. lớn nhỏ, dài ngắn, đây đều là bởi vì Càn Khôn Xích mà định ra. Muốn là tham phía dưới Càn Khôn Xích, cũng không phải là không có biện pháp. Thất Tình tộc cho mình đánh dạng, chỉ cần vỡ ra không gian, sau đó hướng thẳng đến bên trong vừa chui, đến lúc đó chủ động quyển nhập không gian loạn lưu bên trong, chủ động thoát đi thương cảnh về sau, lấy chính mình mấy cái tính mạng, đi lại đem Ngân Đậu kêu đi ra, trực tiếp sử dụng Long Môn tự không gian loạn lưu bên trong tránh thoát, hy vọng này là rất lớn. Dù sao những người khác chỉ có một cái mạng, mà chính mình có sáu đầu mệnh, cái này còn không đi tính toán thiên tiên phục sinh phù. Mình còn có cự nhân chi nhãn, bất hủ linh căn bàn đào thụ chờ một chút ác chủ bài. Chỉ là làm như vậy, Lữ Húc Nhật bọn họ tất nhiên sẽ chết. Mà lại nhân tộc danh tiếng cũng sẽ xấu, bất quá so sánh với thu hoạch được bất hủ thần binh, cái này đại giới có thể tiếp nhận. Nhưng hy sinh tộc thanh danh của người, liền muốn gánh vác cả đời. Không nói trong đó ác quả, mất đi chấp chưởng nhân tộc cơ hội. Đậu Trường Sinh cũng là tốt người, làm sao lại đi làm chuyện xấu như vậy. Nhìn lấy Đậu Trường Sinh chủ động giao ra Càn Khôn Xích, phong tỏa tứ phương thủ hộ đại trận, trực tiếp bắt đầu tán loạn, ánh mắt lấp lánh Thương Nguyên Ly, giờ khắc này cũng thở dài một hơi. Chủ động nắm chặt Càn Khôn Xích, sau đó lại tiếp nhận Càn Khôn Trạc. Thương Nguyên Ly đeo phía trên Càn Khôn Trạc, sau đó đem Càn Khôn Xích thu hồi, đã triệt để buông lỏng, chủ động mở miệng nói, thái sư khổ cực. Ta đã gọi người chuẩn bị tốt tiệc rượu, còn mời thái sư bọn người cùng một chỗ đi trước. Ta xử lý một chút đến tiếp sau công việc, sau đó liền đi. Đậu Trường Sinh lắng nghe Thương Nguyên Ly cảm tạ, sau đó mở miệng nói, tốt. Đối với Thương Nguyên Ly an bài, Đậu Trường Sinh không có cự tuyệt. Trực tiếp đi cùng Lữ Húc Nhật bọn họ hội hợp, sau đó cùng đi tham dự yến hội. Bàn Đào Viên. Nơi này đã bị xóa đi. Đại sụp đổ, biến thành hồ nước. Thương Nguyên Ly nhìn lấy tình cảnh này, thần sắc hiện ra tịch mịch chi sắc. Thương tộc bị Thương Nguyên Đồng giao phó đến trong tay mình, thời gian mới trôi qua bao lâu, Bàn Đào Viên liền không có. Lần này bị thiệt lớn, hết thảy sai lầm, toàn bộ đều là lỗi của mình. Lần này bị Kim Ô Hoàng thật tốt lên bài học. Để Thương Nguyên Ly hiểu được, trong thiên hạ không chỉ là thập đại chủng tộc, còn lại các tộc chi chủ, thần ma, bất luận một vị nào đều không thể xem thường, không phải vậy phải bị thua thiệt. Thương Nguyên Ly trầm mặt, một bên tiếng bước chân truyền đến, Thương Nguyên Linh tóc dài theo gió bay múa, người đã đi đến Thương Nguyên Ly bên cạnh nói, tổn thất đã thống kê. Bàn Đào Viên bên trong bàn đào thụ, một bộ phận bị phá hủy. Phía trên có đại nhật kim diễm thiêu đốt, đây là Kim Ô tộc làm. Thương Nguyên Ly lạnh lùng nói, Kim Ô tộc chính nhờ vào đó nghiệm chứng thân phận. Cái này giống như đầu danh trạng một dạng, cho dù là tộc nhân ta, cũng phải cùng Kim Ô tộc một con đường đi đến đen. Nằm vùng vốn là không được tín nhiệm, lâu dài ở vào địch nhân vây quanh bên trong, người nào dám cam đoan bọn họ trung trinh, ai cũng biết Bàn Đào Viên đối với thương tộc trọng yếu, đây chính là thương tộc căn. Bọn họ phá hủy Bàn Đào Viên, cũng là tại đào thương tộc căn. Liền xem như vì không bại lộ, mới không thể không làm, nhưng chúng ta sau khi biết, lý trí sẽ nhận nhưng bọn hắn, nhưng trong nội tâm cái này một cây gai sẽ một mực tồn tại. Bọn họ cũng biết điểm này, tương lai liền xem như trở về trong tộc, cũng là không tín nhiệm, bị bài xích. Song phương quan hệ đã xuất hiện vết rách, phá kính khó tròn. Kim Ô Hoàng người này, chúng ta đều xem thường hắn, hắn không có bởi vì nhất thời phẫn nộ, từ đó trực tiếp đi giết người. Nơi này chấn nhiếp cùng uy hiếp về sau, trở lại trong tộc khẳng định sẽ lôi kéo được. Sẽ xuất ra vô số chỗ tốt, chứng minh cùng Kim Ô tộc một lòng, muốn vượt xa trở về thương tộc. Thương Nguyên Ly cười lạnh nói, nhưng đây chỉ là Kim Ô Hoàng hoãn binh chi kế mà thôi. Kim Ô Hoàng tại ổn định bọn họ, chờ đợi lấy vạn tộc đại chiến, sau đó coi bọn họ là làm pháo hôi tiêu hao hết. Bọn họ cũng biết, có thể trong lòng lưu giữ may mắn, dù sao vạn tộc đại chiến mở ra, tiến công Kim Ô tộc, cái này không biết bao nhiêu năm sau. Mà lại Kim Ô tộc bảo trì trung lập, địch nhân từ trước đến nay không nhiều. Dỗ ngon dỗ ngọt nghe nhiều, sẽ bị tê dại. Thương Nguyên Linh mở miệng hỏi, Kim Ô Hoàng mang tới tiên thiên thần ma bên trong, thật sự có tộc ta sao? Thương Nguyên Ly trực tiếp đổi đề tài, đây là thương tộc tuyệt mật. Chỉ có các đời thương tộc chi chủ mới có thể nắm giữ, Bàn Đào Viên bị phá hủy, tộc ta ngủ say tại Bàn Đào Viên bên trong tiền bối như thế nào? Thương Nguyên Linh rất thức thời, cũng thuận thế cải biến đề tài nói, như thế không cần lo lắng, đại chiến cùng một chỗ, bọn họ liền đã khôi phục, toàn bộ đều không có sự tình. Chúng ta lần này chỉ là tổn thất Bàn Đào Viên. Lần này tam tộc mục đích rõ ràng, cũng là chạy Bàn Đào Viên tới, mà Bàn Đào Viên từ khi ra chuyện về sau, đã đem những người khác điều đi, chỉ có thần ma cùng tiên thiên thần ma tỏa trấn. Tại phối hợp thủ hộ đại trận dưới, chúng ta không có nhân viên thương vong. Nhưng chúng ta đã mất đi Bàn Đào Viên, không có Bàn Đào diễn sinh ra to lớn sinh cơ, tộc ta đã mất đi nhất đại nội tình. Cái này đệ nhất không có chuyện gì, thế nhưng là tương lai, trong bóng tối ẩn tàng lực lượng đem về còn thừa không có mấy. Nếu là thật ra chuyện, sẽ không còn có ẩn tàng lực lượng xuất hiện, trợ giúp ta tộc vượt qua cửa ải khó. Thương Nguyên Ly trầm mặt, nửa ngày mới mở miệng nói, tộc ta ngày xưa thành lập Bàn Đào Viên, xem trọng cũng là Bàn Đào Viên đặc thù. Điều này có thể để đương đại cường giả ngủ say, sau đó mượn nhờ bàn đào viên sinh cơ, đánh vỡ số tuổi thọ cực hạn, kéo dài số tuổi thọ. Dạng này chỉ cần bàn đào viên bên trong bàn đào thụ không ngừng tăng nhiều, sinh cơ càng ngày càng mạnh, tộc ta ngủ say cường giả cũng sẽ càng ngày càng nhiều, sớm muộn có một ngày tích lũy đủ thực lực, về sau lúc trước bị nhân tộc hố, cũng là vạn tộc ẩn núp kế hoạch, cùng cái này một cái kế hoạch hỗ trợ lẫn nhau, hai người thực lực điệp chung vào một chỗ, có lấy nhất thống vạn tộc thực lực. Có thể trọng yếu như vậy bàn đào viên, vậy mà hủy ở trong tay của ta, ta thẹn với tổ tiên. Mà vạn tộc ẩn núp kế hoạch cũng thất bại. Trong bất tri bất giác, tộc ta hỗ trợ lẫn nhau, lành tính tuần hoàn kế hoạch, toàn bộ đều xảy ra vấn đề. Đậu Trường Sinh lắng nghe đến Thương Nguyên Ly phun ra một cái tên, Thương Nguyên Linh giọng căm hận nói, đều là Đậu Trường Sinh. Lần này nhân tộc tuy nhiên ủng hộ chúng ta, nhưng tộc ta ra chuyện, tuyệt đối cùng Đậu Trường Sinh có quan hệ. Mất đi bàn đào thụ, mặc dù là Kim Ô tộc cùng Côn Bằng tộc còn có Thất Tình tộc chiếm lấy, có thể nhân tộc chắc chắn sẽ không thiếu bàn đào thụ. Đến đón lấy thì nhìn tình thế phát triển, liền có thể nghiệm chứng, muốn là rất nhanh lắng lại, đây tuyệt đối là nhân tộc nhúng tay. Vị này Đậu Trường Sinh không thể lưu lại, tộc ta bởi vì hắn, tổn thất quá lớn. Đã mất đi bàn đào viên, tộc ta căn cơ suy sụp một nửa, những ngày tiếp theo gian nan. Tương lai muốn là lại ra sự tình, thật liền muốn diệt tộc. Thương Nguyên Ly thở dài một hơi nói, chính là lại ra sự tình, liền muốn diệt tộc, cho nên Đậu Trường Sinh không thể động. Muốn là ngày xưa phúc địa chi tranh trước, như vậy đối Đậu Trường Sinh ra tay, liền xem như có tổn thất, tộc ta cũng chịu nổi tổn thất, cho dù là cùng nhân tộc khai chiến cũng không sợ. Một trận đại chiến đánh xuống, có thể chết bao nhiêu? Tuyệt đối không như bây giờ thảm liệt, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, cũng bởi vì Đậu Trường Sinh, tộc ta sẽ chết hai tôn tiên thiên thần ma, trong đó còn có một tôn chí cường giả, một bộ tộc chi chủ. Gần nhất Đậu Trường Sinh càng ngày càng kinh khủng, thần vương thay đổi, tộc ta biến chủ, Đậu Trường Sinh đã hoàn thành hai đại chủng tộc thủ lĩnh thay đổi. Hiện nay đã có thành tựu, giết chết Đậu Trường Sinh muốn tổn thất bao nhiêu người? Sự tình về sau nhân tộc trả thù, lại muốn chết thương tổn bao nhiêu? Lần này có Đậu Trường Sinh thủ bút không giả, có thể đến cùng không có bại lộ, Đậu Trường Sinh cũng là hậu trường kẻ thúc đẩy. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương, thì để cho chúng ta sinh ra sát ý, có thể hết lần này tới lần khác kiên kỵ nhân tộc cường đại, từ đó không dám đối Đậu Trường Sinh ra tay. Biết rất rõ ràng điểm này, nhưng chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Thương tộc là thập đại chủng tộc, gia đại nghiệp đại, đến cùng không phải nhà nghèo, có thể vò đã mẻ không sợ rơi. Càng là có lý trí, càng là muốn khắc chế xúc động, ta bị Đậu Trường Sinh khắc chế gắt gao, hoàn toàn đem ta nhìn thấu. Ta muốn là như hồ mang nhất tộc liền tốt, bất luận kết quả như thế nào, đánh trước lại nói. Thương Nguyên Linh sắc mặt khó coi, Đậu Trường Sinh phỏng đoán nhân tâm, đã đến mức kinh khủng như thế. Lần này hố bọn họ, lại còn muốn bọn họ cảm tạ. Quan là nghĩ đến Đậu Trường Sinh ngay tại đại điện bên trong chờ lấy bọn họ thương tộc cảm tạ, Thương Nguyên Linh thì hiện ra từng trận sát ý, thật nghĩ trực tiếp đem Đậu Trường Sinh nghiền xương thành tro. Thương Nguyên Linh áp chế sát ý, trầm giọng mở miệng nói, muốn hướng chỗ tốt nghĩ. Nhiều nhất 1000 năm bất hủ thời đại liền muốn mở ra, đợi đến bất hủ thời đại mở ra, thiên địa sinh linh số tuổi thọ tăng nhiều, tuy nhiên không có Trường Sinh cửu thị người, có thể mấy vạn năm, mấy chục vạn năm số tuổi thọ sẽ xuất hiện. Dạng này thì không cần tại bàn đào viên phía dưới ngủ say, bọn họ hoàn toàn có thể trùng kích bất hủ thần ma, trực tiếp sống sót. Cái này không phải cố ý nói dễ nghe, mà chính là một sự thật. Bàn đào viên sinh cơ nồng đậm, có thể cũng không phải vô cùng vô tận, có thể thu hoạch được bàn đào viên chìm xuống ngũ tư cách, đây nhất định là cường giả bên trong cường giả, các đời đến nay chỉ có chí cường giả mới có thể. Thương tộc làm đại tộc, mỗi một thời đại đều có chí cường giả, cho nên không khiếm khuyết chí cường giả. Cho dù là bàn đào viên hưng thịnh lên, có thể ngủ say danh ngạch nhiều, đệ nhất bên trong không có nhiều như vậy chí cường giả, nhưng cũng là cường đại chân quân. Bọn họ hoàn toàn có năng lực trùng kích bất hủ thần ma, cho nên tổn thất này không phải là không thể tiếp nhận. Có thể chỉ là vừa nghĩ, các nàng cũng cảm giác được biệt khuất. Giống như một hào tiền không nhiều, rơi trên mặt đất đều không nhất định sẽ nhặt lên, có thể muốn là bị người đoạt, lúc đó so tổn thất 100 khối, 1000 khối còn khó chịu hơn. Thương Nguyên Ly cười khổ nói, chỉ có thể tiếp nhận thực tế, bây giờ cái này một số tiền bối khôi phục, cũng không phải một chuyện xấu, vạn tộc đại chiến sắp đến, tộc ta liên tiếp ra chuyện, thực lực mức độ lớn rơi xuống, bọn họ khôi phục sẽ để cho tộc ta thực lực mạnh hơn, tốt vượt qua tiếp xuống nguy cơ. Đến đón lấy chính là muốn bảo hộ tiền bối nhóm, phong tỏa tất cả tin tức, số người của bọn họ cùng tính danh, tuyệt đối không thể bại lộ, để ngoại giới biết hư thực. Dạng này tộc ta thực lực, ngoại giới không rõ ràng, bảo trì thần bí, liền sẽ để bọn họ kiên kỵ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thương Nguyên Ly sau khi nói xong, lại một lần nữa trầm mặt. Nổi lên sầu khổ chi sắc, lâm vào một loại lo nghĩ bên trong. Lần này thương tộc thể diện mất hết, cho dù là giết hỉ bàn tử một lần, có thể thất tình cầm không có để lại, đối với thương tộc là một lần trọng thương. Dù là Thương Nguyên Ly biết, lưu lại thất tình cầm, muốn trong thời gian ngắn chấp chưởng, cũng là không thể nào, nhất định là một cái bài trí. Ở sau đó vạn tộc đại chiến, bất hủ thời đại mở ra tiền kỳ đều vô dụng. Có thể có tác dụng hay không, trước tiên cần phải có lại nói. Tuần tự nhiều lần lâm vào khốn cảnh, điều này không khỏi làm cho Thương Nguyên Ly, nội tâm bắt đầu sầu lo tuyệt vọng. Muốn hay không khởi động thương tộc lớn nhất ác chủ bài. Thương tộc không có nhiều như vậy huy hoàng lịch sử, cùng thất tình tộc không sai biệt lắm, nhưng thương tộc cuộc khởi thời gian sớm một số, tại thiên địa tàn phá sau xuất hiện, cuộc khởi tại tiên đạo xuống dốc niên đại, đó là một cái gió dục mây vần đại thời đại, thương tộc tại sơ tổ thái giáp thống soái phía dưới cuộc khởi. Võ đạo năm đầu thương tộc đã đại hưng, đã trở thành một phương cường tộc, khi đó đại tộc san sát, cũng là tàn khốc nhất thời đại. Nhưng thương tộc nương tựa theo chủng tộc mạnh mẽ thiên phú, giết ra một đầu cuộc khởi đường máu. Các đời thương tộc chi chủ đều là nắm giữ lấy sơ tổ thái giáp lưu lại ác chủ bài. Cái kia là có thể thay đổi đại cục, phản hồi thương tộc thế cục ác chủ bài. Thương Nguyên Ly đang chần chờ, phải chăng đến bắt đầu dùng thời điểm. Tự thu hoạch được cái này một số bí ẩn truyền thừa về sau, Thương Nguyên Ly thì suy đoán, có thể thay đổi đại cục, khả năng này là một kiện bất hủ thần binh. Không phải vậy những vật khác, cũng không có khả năng bị sơ tổ thái giáp xem như ác chủ bài lưu lại. Cũng có thể là một bộ bất hủ đại trận. Quá nhiều khả năng. Có thể Thương Nguyên Ly lại sợ, đã nhiều năm như vậy. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Dù sao khoảng cách quá lâu, lâu đến muốn tới thiên địa tàn phá thượng cổ mạc niên.